Chương 125, Vĩnh Hằng Chiến. Cùng cái khác có thể hóa thân tinh thần vô thượng pháp môn bất đồng, Thái Khư Chân Ma thân mặc dù hóa thành thiên thể tinh thần, nhưng là hóa thân một viên lỗ đen, một viên thôn phệ hết thảy, chiếm đoạt vạn vật lỗ đen, mà nó cùng Huyền Hoàng Tinh cùng tồn tại nguyên lý rất đơn giản. Nuốt mất Huyền Hoàng Tinh tinh thần lực trường là được. Tạ Bất Bại nói đến đây, chậm rãi nói, cho nên, cái này một pháp cửa bị mang theo một cái ma chữ, Thái Khư Chân Ma thân. Rất bá đạo. Thần Lâm Diệp từ đáy lòng nói y. Cái này môn Thái Khư Chân Ma thân cảm giác cùng hắn thôn tinh thuật có chút tương tự. Có lẽ, cái này hai môn vô thượng pháp có thể bổ sung, hợp thành ra một loại mới vô thượng pháp. Sư tôn ta năm đó tại đánh bẹn, đập dẹp nửa cái Huyền Hoàng Tinh sau sở dĩ vội vàng rời đi Huyền Hoàng Tinh. Một phương diện cái kia thời gian Huyền Hoàng Tinh bên trên lại không có ai là đối thủ của hắn. Một phương đỉ hệ nở kha cờ chính là lo lắng hắn tiếp tục ở đây khỏa tinh thần tiếp tục chờ đợi. Sẽ dẫn đến Huyền Hoàng Tinh hủy diệt. Dẫn đến Huyền Hoàng Tinh hủy diệt. Thần Lâm Diệp nghiêm nghị. Huyền Hoàng Tinh thế nhưng là một viên đường kính siêu 600.000 cây số siêu cấp tinh thần. Như lúc trước cái kia khoa học kỹ thuật văn minh nghiên chế bom kinh khí, mấy ngàn ức, mấy vạn trăm triệu tấn đương lượng đối với Huyền Hoàng Tinh đến nói đều không đáng giá nhắc tới. Lý Tiên lúc ấy lực lượng được cường hành tới trình độ nào, tài năng uy hiếp được Huyền Hoàng thế giới như thế một viên siêu cấp tinh thần. Thái Khư Chân Ma thân chúng Thái Khư là chỉ thượng cổ điển tịch bên trên miêu tả cái kia cho toàn vũ trụ mang đến trung yên siêu cấp lô đen, chân ma. Chứ chỉ lực lượng bá đạo phương thức bên ngoài, còn có một điểm, chính là cái này một pháp môn tự mang luyện thần pháp, vô thượng chân ma quan tưởng pháp, chỉ có đem vô thượng chân ma quan tưởng pháp luyện đến cảnh giới tương xứng, Thái Khư Chân Ma thân tài năng tùy theo kéo lên. Tạ Bất Bại nói đến đây, trong thần sắc mang theo một chút tạm đạm, thực tế bên trên những trong năm này ta cũng đào đới ra mấy cái thiên kiêu nhân vật. Muốn đem Thái Khư Chân Ma thân truyền thụ cho bọn hắn, tốt để bọn hắn đem Thái Khư Chân Ma thân phát dương quang đại, tái hiện sư tôn ta năm đó hoành ép một đời uy phong, thay vào đó nhất luyện thần pháp quá khó, đến mức liền một cái nhập môn người đều không có, từ đó làm cho chúng ta mạch này dần dần xuống dốc. Rất khó. Tần Lâm Diệp cũng không sợ Thái Khư Chân Ma thân khó mà tu hành. Vô thượng pháp, kia là trực chỉ tiên đạo chí cường pháp môn. Liền trước mắt hắn biết vô thượng pháp môn bên trong, cái kia một môn không đều là cực kỳ hà khắc. Giống thanh đế trường sinh kinh cần có thanh đế chân khí hạt giống, dục hỏa trọng sinh quyết chỉ có đến võ thánh giai đoạn mới có hy vọng tu hành nhập môn, dù là hắn thôn tinh thuật đều có cái tiền đề, đó chính là trước tiên cần phải học đại nhật luyện tinh thuật cùng thần cương chân thân không nói đến, nghị học tốt đại nhật luyện tinh thuật lại được có đại nhật kim thân cùng tinh thần thứ sát thuật cơ sở. Từ cái này một điểm có thể nhìn ra thôn tinh thuật tu hành gian nan. So với thôn tinh thuật, thanh đế trường sinh liền, dục hỏa trọng sinh quyết đến. Thái Khư Chân Ma thân chỉ có vô thượng chân ma quan tưởng pháp cái này một cái trước đưa điều kiện đã tính đơn giản. Nếu như ngươi thật muốn tiếp nhận trên người ta phiền phức, ít nhất phải chờ ngươi đem Thái Khư Chân Ma thân tu luyện thành công. Nếu không, ta là hại ngươi. Tạ Bất Bại nói, trực tiếp tại bàn đọc sách bên trên cầm lấy một cái nghiên mực. Một cái bình thường, nhìn qua tựa hồ không có bao nhiêu đặc sắc nghiên mực. Đây chính là Thái Khư Chân Ma thân. Tạ Bất Bại đem nghiên mực cầm lên, vạch phá đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu. Ông ngong. Phương này nguyên bản tựa như tử vật nghiên mực nháy mắt đửa cờ trao cho sinh mạng, phía trên ẩn chứa ra một loại uy thế kinh khủng. Liên hình như thâm thúy vô ngần hắc ám, lại như là không thể đo lường vực sâu, càng phảng phất sâu trong tâm linh sợ hãi. Vẹn vẹn một chút, Tần Lâm Diệp lại có loại toàn thân trên dưới lông tơ chợt lập cảm giác. Tựa hồ tao ngộ một loại trước nay chưa từng có kinh hãi sợ, đại tai nạn, đại khủng bố. Loại này khủng bố, một trận vượt ra khỏi sinh mạng bản nguyên sợ hãi. Dính đến một loại càng sâu không lường được tồn tại. Hình như trong cõi u minh thiên địch, cùng túc mệnh. Cái này, Thần Lâm Diệp đồng tử tại không ngừng co rút lại, đây là cái gì? Làm vô thượng pháp môn, Thái Khư Chân Ma thân không cách nào bị văn tự ghi chép, bởi vì, sư tôn ta Lý Tiên lưu lại một đạo nghe nói có thể tồn thế mấy trăm năm quyền ý, tu hành Thái Khư Chân Ma thân, liền nhất định phải thông qua đạo này quyền ý tiến hành lĩnh ngộ. Chí cường giả Lý Tiên quyền ý. Thần Lâm Diệp hít sâu một hơi. Võ Thánh quyền ý cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng, đừng nói chi là vị kia hoành ép đương thời trí cường giả. Hắn ở đây vị trí cường giả quyền ý bên trong cảm nhận được dùng mình hồi hộp, tựa hồ cũng thuộc về hợp tình lý. Cân nhờ ảo cờ đến Thái Khư Chân Ma thân còn mang theo một phần vô thượng chân ma quan tưởng pháp, loại này ngưng tụ tinh thần pháp môn đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng, dù là rõ ràng ở đây chỗ trong nghiên mực cảm nhận được kinh dị cảm giác, hắn vẫn ép hạ trong lòng bài xích, đem nghiên mực cầm lên. Tinh thần cảm giác thẳng hướng nghiên mực tìm kiếm. Mà tại hắn tinh thần cảm giác cùng nghiên mực va chạm sát na, suy nghĩ của hắn phảng phất bị kéo vào một cái thần bí khó lường không gian. Tại bên trong không gian kia, một tôn hạo đáng vĩ ngạn thân hình, mang theo vô tận thần bí cùng đạo vận, trong tinh không du đãng. Hắn không có đi nhìn hình dạng của hắn. Hắn coi trọng là Thái Khư chân ma thân cùng luyện thần pháp. Tại hắn quan sát đạo thân ảnh kia lúc, đạo thân ảnh kia đã như là một viên thiên thạch khổng lồ, đánh vỡ tầng khí quyển, rơi xuống một viên đường kính mấy ngàn cây số tinh thần bên trên. Theo thân hình hắn hạ xuống, một loại không cách nào ngôn ngữ lực lượng từ hắn thân bên trên tán phát, trong chốc lát cùng viên này tinh thần lực trường hòa làm một thể, sau đó thôn vệ lên viên này tinh thần lực trường. Tựa hồ là ý thức trạng thái nguyên nhân, thôn vệ tốc độ bị gia tốc đến cực hạn, hắn có thể nhẹ nhõm nhìn thấy viên này tinh thần bởi vì mất đi tinh thần lực trường về sau, phi tốc vỡ vụn, dần dần biến thành vũ trụ thiên thạch, bụi bặm, tiêu tán tại mảnh này vũ trụ mênh mông. Mà theo hắn đem cố này tinh thần lực trường thôn vệ, luyện vào thân thể của mình, hắn tự thân chất lượng tựa hồ mạnh hơn một phần. Rõ ràng hắn chỉ là một cái nhân loại hình thái, nhưng từ hắn thân bên trên phát ra trận, lại giống như lô đen, xoay khúc không gian. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, tại hắn lướt qua một viên hàng tinh lúc, hàng tinh tầng ngoài thiêu đốt hừng hực hỏa diễm tựa hồ bị hắn trên người lực hút dẫn dắt, giống như một mảnh quang diễm trụ, hướng thân thể của hắn dò tới. Nhân loại nhỏ bé cùng một viên hàng tinh to lớn. Cái này một cái hình tượng sinh ra không có gì sánh kịp lực trùng kích, dù là tự nghĩ muốn tập trục tỷ hàng tinh chi lực vào một thân, tương lai muốn ngưng tụ kỳ điểm, hóa thân vũ trụ tần lâm diệp, vẫn có loại phát ra từ nội tâm rung động. Ông ngong, hình tượng nổ tan. Vô số tin tức theo hình ảnh vỡ nát tràn vào Tần Lâm Diệp trong đầu. Không nói lời nào, có thể giờ khắc này, Tần Lâm Diệp lại phảng phất đã cảm ngộ đến Thái Khư chân ma thân chân lý. Hắn đứng tại chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Không biết trôi qua bao lâu, Tần Lâm Diệp mới từ loại này giật mình như mộng trạng thái bên trong thức tỉnh. Hắn ngay lập tức đem tinh thần tập trung đến Vô Thượng Chân Ma Quan Tưởng Pháp bên trên. Vô Thượng Chân Ma Quan Tưởng Pháp cũng không phải là đi quan tưởng cái gì ác ma, thần ma, nó cái gọi là ma chính là hủy diệt, thuần túy nguyên thủy hủy diệt, liên hình như một cái có thứ tự thế giới lưỡng cực, sinh tồn và hủy diệt, chế tạo cùng phá hoại. Vô Thượng Chân Ma Quan Tưởng Pháp lý niệm chính là lấy hủy diệt mang để sinh tồn, lấy phá hoại mang đến chế tạo, lấy hỗn loạn mang đến trật tự. Tốt lắm quả nhiên quan tưởng pháp. Thần Lâm Diệp nói y. Bất quá cái này môn quan tưởng pháp lại mang cho hắn một loại linh cảm, một loại mạch suy nghĩ. Hoặc là nói, khi hắn nhìn thấy Thái Khư Chân Ma thân dự định chân chính học tập cái này môn vô thượng pháp lúc, trong đầu hắn tư duy liền sống nhảy đến cực hạn, vô số linh cảm nguyên nguyên không ngừng bắn ra mà ra. Liên hình như hắn lúc trước suy đoán, Thái Khư Chân Ma thân khả năng sẽ cùng thôn tinh thuật bổ sung, lấy hợp thành ra càng tinh xảo hơn tuyệt luân pháp môn. Trước mắt mặc dù chưa đạt tới có thể hợp thành điều kiện, nhưng trong đầu hắn linh cảm đã kích phát. Sinh tồn cũng tốt, phá hoại cũng xong, đều chỉ là một cái chính thể, liền tốt như năm đó ta tự sáng tạo ra lượng tử vĩnh sinh pháp mang tới càng nộ. Chúng sinh ngàn tỷ sinh linh là một cái chính thể, sinh tồn hủy diệt, chế tạo phá hoại, trật tự hỗn loạn, đồng dạng thuộc về một cái chính thể, mây mưa xuống, lại bị bốc hơi thành hơi nước, hình thành mới mưa xuống mây, ba ở giữa hữu hình thái biến hóa, nhưng bản chất cũng không có gì khác nhau, lại hình như 100 khối tiền, thông qua lưu thông, để mấy người sử dụng, mỗi người đều có thể mua đến vật mình muốn. Tần Lâm Diệp trong đầu những này sinh động đến để hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên linh cảm không ngừng hiện lên. Cuối cùng hình thành một cái vòng tròn, một cái điểm. Thế giới có vốn liền có diệt, vạn vật có sinh thì có tử, đứng tại cao duy cấp độ bên trên, bất quá là một loại năng lượng hình thái chuyển biến mà thôi. Nếu như nhất định phải đem tiến hành phân chia, một loại là tồn tại, một loại là không còn tại. Như vậy, ma, chính là đem tồn tại hóa thành không còn tại, thần, chính là đem không còn tại hóa thành tồn tại. Nhưng vô luận tồn tại cùng không còn tại như thế nào biến hóa, đều giới hạn tại một cái vòng tròn bên trong, nói sinh một, nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một, chính là tròn. Hai, chính là tròn bên trong thần ma. Ba, chính là dài rộng cao cái này một cấu thành thế giới gian khung. Linh cảm hỏa hoa va chạm bên trong, ầm vang nổ tan, cuối cùng diễn biến thành một loại hoàn toàn mới tinh thần cô đọng pháp. Suy nghĩ của ta dựng dục môn công pháp này, dựng dục cái này tròn, dựng dục tròn bên trong thần cùng ma, như vậy. Ta chính là nói, nói chính là ta. Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần dần dần phát sinh xảy ra biến hóa. Ta là nói, cũng là một, ta là thần, cũng là ma, ta là độ cao, độ rộng, cũng là chiều dài, ta là vật chất, năng lượng, cũng là không gian cùng thời gian. Đủ loại minh ngộ, quy về bản thân. Cuối cùng, tại dị năng của hắn thuộc tính bên trên lắng động thành một môn không biết công pháp. Mà cái này môn không biết công pháp tầng cấp. Vô thượng cấp. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua, có chút bừng tỉnh thần, Thái Khư chân ma thân còn không có nhập môn, cái này môn luyện thần pháp trước hết nhập môn. Hắn ở đây môn không biết luyện thần pháp bên trên dừng lại một lát. Cái này nhất luyện thần pháp tính chất so với lúc trước đến, đã phát sinh biến hóa. Lúc trước, cái này môn luyện thần pháp là có thể hóa thành hủy diệt thôn vệ hết thể tinh thần ý chí, tương lai ngưng ra quyền ý, cũng là phách tuyệt thiên hạ, hữu tử vô sinh. Có thể hiện tại, nó tính chất đã biến thành cân bằng, tuần hoàn. Tại cùng địch nhân quyền ý, tinh thần ý chí va chạm bên trong, chỉ cần đối phương quyền ý, tinh thần ý chí không cách nào vượt qua hắn, liền không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, chờ đến đại thành về sau, hắn còn có thể thôn phệ luyện hóa đối phương quyền ý khôi phục tự thân tinh thần tổn thương. Tính công kích kỹ năng biến thành phòng ngự tính kỹ năng. Thần Lâm Diệp đích thì thầm một tiếng. Không biết công pháp mấy chữ có chút chướng mắt. Như vậy, ta tự sáng tạo thứ hai môn vô thượng pháp, căn cứ đặc tính, tựa hồ phải gọi ta hóa đại đạo thần ma luyện thần pháp, nhưng cái tên này, có chút trung nhị, vậy liền đơn giản một điểm, biến mất ta đi, hóa đạo thần ma luyện thần pháp. Chương 126, thư tử. Hóa đạo thần ma luyện thần pháp tầng thứ nhất. Như vậy, Tần Lâm Diệp nhìn lướt qua dị năng thuộc tính bên trong kỹ năng điểm. Rất nhanh, kỹ năng điểm số lượng từ 11, hạ xuống 8. Hóa đạo thần ma luyện thần pháp thì trực tiếp nhảy lên tới thư tư tầng. Tầng 4 hóa đạo thần ma luyện thần pháp để hắn quan tưởng đồ án thoáng thanh tẩy một chút. Kia là một cái điểm, cùng tự điểm chúng diễn sinh ra lưỡng cực, liền hình như một cái S hình dạng. Lưỡng cực bên trong, một cực kỳ ma, một cực kỳ thần, một cực hủy diệt, một cực sáng tạo, vòng đi vòng lại, lưu chuyển không hơi thở. Bất quá, còn không có tiểu thành. Cũng thế, chung quy là vô thượng pháp môn, cách cục cao tầng 1. Thần Lâm Diệp lại lần nữa đầu nhập một cái kỹ năng điểm. Có thể loại kia thuế biến cảm giác vẫn chưa hiện hiện. Thế mà cần 5 cái kỹ năng điểm tài năng tăng lên một cái giai đoạn. Vô thượng pháp tiêu hao quả nhiên không là cao cấp, đỉnh tiêm kỹ năng chỗ có thể sánh được. Bất quá cân nhờ ở cờ đến tinh thần thuộc tính tầm quan trọng, hắn vẫn là đem hóa đạo thần ma luyện thần pháp điểm đi lên. Theo cái này một công pháp tăng lên tới tầng thứ 6, thần ma lượng cực bắt đầu nhanh chóng truy đuổi quá trình bên trong. Giữa hai bên tồn đang trở nên không còn phân minh, mà là dần dần diễn sinh thành một loại nghiêng nuốt hết thảy, bao dung hết thảy hỗn độn. Đây chính là ta quyền ý. Tần Lâm Diệp nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ứng đến loại kia ẩn chứa vô tận, nhưng có vạn pháp về một cảm giác. Là sinh, cũng là diệt. Là thần, cũng là ma. Là một, cũng là vạn. Loại này quyền ý, hạo đãng dồi dào, bao dung vạn vật, bao trùm cửu thiên. Nhìn như đạo pháp tự nhiên, nhưng lại bá đạo tuyệt luân. Quyền ý là một người nội tâm hiển chiếu, nội tâm của ta đã dần dần từ một cái chỉ muốn công thành danh thoại, hướng tới nội tâm cầm kiếm thiên nhai thiếu niên, trở nên phóng nhãn thiên địa, tinh không, vũ trụ. Tần Lâm Diệp đưa tay phải ra, mở ra 5 ngón tay, cũng muốn đem quy hết về ta trong lòng bàn tay. Tỉ mỉ cảm ngộ một lát, Tần Lâm Diệp lực chú ý lại lần nữa tập trung tại dị năng thuộc tính bên trên. Tiếp tục. Sau một khắc, 5 cái kỹ năng điểm biến mất. 6 tầng hóa đạo thần ma luyện thần pháp trực tiếp nhảy lên tới 11 tầng. Ông ngong. Thần cùng ma giới hạn triệt để trở nên mơ hồ. Giữa hai bên truy đuổi phảng phất hình thành một cái cự đại cối xay, chấn thủ trụ hắn thế giới tinh thần đồng thời, càng có thể ma diệt bất luận cái gì xâm nhập hắn thế giới tinh thần quyền ý, kiếm ý, đao ý, tinh thần xung kích. Giờ khắc này hắn tâm có điều ngộ ra. Liên cung hắn phỏng đoán bên trong như vậy, chỉ cần tinh thần của địch nhân trị số không áp đảo hắn bên trên, hắn có thể miễn dịch tất cả tinh thần bên cạnh tổn thương, khống chế kỹ năng, như chấn nhiếp, huyễn thuật, thôi miên. Sợ hai các loại, cũng đem những công kích này đầu nhập tinh thần lực ma diệt, chuyển hóa, khôi phục hắn tinh thần tổn thương. Tinh thần tương quan tổn thương miễn dịch. Thần Lâm Diệp nhìn lướt qua tự thân thuộc tính. Lực lượng 16, thể chất 21, linh mẫn 16, tinh thần 20. Cơ sở. Cao cấp, đại nhật kim thân tầng 8, tinh thần thứ sát thuật tầng 8, thần cương luyện thể thuật tầng 8. Đỉnh cấp, thần cương chân thân tầng 7, thiên ma giải thể thuật 9 tầng, đại nhật luyện tinh thuật tầng 7. Vô thượng. Thôn tinh thuật tầng 1, hóa đạo thần ma luyện thần pháp 11 tầng. Không biết, lượng tử vĩnh sinh pháp. Thuộc tính điểm 3, kỹ năng điểm 1. Tinh thần thuộc tính tăng lên 2 điểm, chỉ là đạt tới võ thánh tiêu chuẩn. Tần Lâm Diệp cảm thụ được tự thân biến hóa, thuộc tính điểm ngược lại còn có 3 cái, kỹ năng điểm lại không đủ. Nếu như còn có 5 cái kỹ năng điểm để ta đem hóa đạo thần ma luyện thần pháp thêm mãn, ta miễn dịch hạn mức cao nhất đem tăng lên một đoạn. Cứ việc cái này môn luyện thần pháp tại tinh thần thuộc tính bên trên gia tăng không nhiều. Nhưng mang tới đủ loại tăng thêm biến hóa đối với thực lực của hắn nhưng lại có to lớn ảnh hưởng. Có thể nói, từ nay về sau, trừ phi đối phương dựa vào lực lượng tuyệt đối đối với hắn hình thành nghiền ép, nếu không, tinh thần lĩnh vực hắn đem từ đầu đến cuối đứng ở bất bại nơi. Quyền ý ra. Thần Lâm Diệp thu liễm lấy tâm thần, mang trên mặt vẻ tươi cười. Bất quá khi ánh mắt của hắn tại bốn phía dò xét lúc lại phát hiện, tại chung quanh hắn tựa hồ rơi xuống một lớp bụi, nhìn qua liền hình như thời gian rất lâu không có người đến qua. Trong lòng của hắn mặc tính toán một chút, ngạc nhiên phát hiện, tại hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm tại hóa đạo thần ma luyện thần pháp sáng tạo bên trong lúc, thế mà đã qua dòng dã nửa tháng lâu. Thời gian nửa tháng, dù là lấy thể phách của hắn, cái này thời gian đều cảm giác được thật sâu suy yếu. Ta tại toàn lực kích phát linh cảm tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, thời gian trôi qua như thế nhanh sao? Thần Lâm Diệp nhíu mày. Vậy hắn lại thêm một điểm ngộ tính, cũng lại tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, há không là một lần liền một hai cái tháng, thậm chí non nửa năm. Võ sư sinh sinh không hơi thở khí huyết vận chuyển, cùng võ thánh cấp thể phách cường độ, có thể để hắn nửa tháng không ăn không uống không ngủ không nghỉ, có thể cũng không có nghĩa là một hai cái tháng hắn cũng có thể tiếp tục gánh vác. Đến thời gian, hắn sẽ bị sinh sinh chết đói. Tần Lâm Diệp lấy điện thoại di động ra muốn gọi cái thức ăn ngoài, đáng tiếc điện thoại đã sớm không có điện. Hắn đành phải ra cửa, đi ra ngoài. Trong viện Sa Toa vẫn còn, không chỉ Sa Toa, Tần Tiểu Tô cũng tại. Nhất là Tần Tiểu Tô, ôm một thanh không có khai phong lợi kiếm, liền tại bên ngoài phòng nằm, xem ra tựa hồ là tại vì hắn bế quan hộ pháp. Nếu như nàng không phải ngủ được đang thơ ngọn, Tần Lâm Diệp nói không chừng còn sẽ có một điểm cảm động. Thần tiên sinh, ngươi xuất quan. Sa Toa có chút kinh hỉ. Ngay sau đó tựa hồ sợ hai chính mình nhao nhao đến Tần Tiểu Tô đi ngủ, rất mau đem thanh âm ép thấp xuống. Tần tiên sinh tu luyện lâu như vậy đói bụng không, ta đi giúp ngươi chuẩn bị một ít thức ăn. Làm phiền, ta mượn dùng một cái phòng tắm. Tần Lâm Diệp nói y. Ta đi giúp ngươi chuẩn bị khăn mặt. Hai người mặc dù đối thoại một phen, nhưng Tần Tiểu Tô vẫn chưa tỉnh tới. Thẳng đến Tần Lâm Diệp tắm rửa một cái, cũng ăn lên Sa Toa nóng đồ ăn, nàng mới bị mùi thơm dụ tỉnh, hơi híp mắt lại duỗi lưng một cái. Nhỏ nửa phút, Tần Tiểu Tô mới đã nhận ra cái gì, một mặt vui vẻ chạy tới, ca, ngươi rốt cục tỉnh. Tỉnh. Hoa, ngươi có phải hay không lại đã sáng tạo ra thần công gì bí pháp? Có thể hay không dạy một chút ta a? Dạy ngươi. Tần Lâm Diệp trong đầu hồi tưởng một cái hóa đạo thần ma luyện thần pháp tu hành trước đưa điều kiện. Ha ha. Tu luyện bên trên sự không cần như vậy mơ tưởng xa vời, ngươi đã được đến thanh đế trường sinh kinh cái này môn vô thượng công pháp truyền thừa, liền tốn tâm tư hảo hảo tại môn công pháp này bên trên khổ luyện, tương lai làm cái vũ em cũng là thật không tệ, chính thích hợp ngươi. Không phải lấy tâm lý của ngươi tố chất, tại cùng đồng đội kề vai chiến đấu lúc, ai biết kiếm của ngươi sẽ chém tới hung thú trên người vẫn là sẽ chém tới đồng đội trên người. Ngươi xem thường ta. Tần Tiểu Tô tú mi hơi dương, tay nhỏ một tấm, kiếm đến. Ông ngong. Một trận chấn động nhẹ nhẹ tự nàng ôm ngủ thanh kiếm kia gào thét mà đến, vững vàng rơi trên tay nàng. Tay nàng nắm bảo kiếm, kéo cái kiếm hoa, một bộ thiếu nữ hiệp sĩ bộ dáng, thấy được không? Ngươi tỉnh lại kiếm linh rồi. Tần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, lấy bản thiếu nữ thiên phú tài tình, chỉ là linh động chi cảnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Tần Tiểu Tô tinh thần phân chấn, ngươi có biết thế giới này bên trên có một chủng tộc, gọi đóng băng bộ tộc, sinh ra chính là vũ trụ bá chủ, chinh phục hơn phân nửa hà hệ, bọn hắn cường đại đến không thể không thông qua ba lớp phong ấn, tam trọng biến thân tới áp chế mình lực lượng, thoáng tu luyện một cái, liền có thể tiến hóa thành hoàng kim đóng băng bộ tộc, chiến lực có thể xưng vũ trụ chi đỉnh. Ta cảm thấy ta trên người liền có loại thiên phú này huyết mạch. Cái gì băng tuyết đông lạnh bộ tộc? Một người linh động cảnh ngươi còn có thể lên trời. Ngươi cũng đừng xem thường huyết mạch của ta, mặc dù ngươi đại nhật kim thân để ngươi tu luyện kim quang long lánh, khi ta cho ngươi biết, khi ta trưởng thành về sau, tuyệt đối sẽ không tại ngươi bên dưới. Loại kia ngươi trưởng thành sau lại nói, mà lại. Tần Lâm Diệp nhìn xem Tần Tiểu Tô tỉnh lại kiếm linh bội kiếm, có chút im lặng. Cái này là một thanh giá thị trường sẽ không vượt qua 1.000 khối chế thức thanh phong kiếm. Ngươi liền không thể đổi thanh kiếm sao? Ngươi thẻ ngân hàng bên trong 100.000 khối vẫn là có đi. Không được, kiếm bản sát thường, bởi vì cầm lấy mà có linh, băng tuyết kiếm cùng ta cộng sinh 2 năm dài đằng đẵng, ta đối với tình cảm của nàng vô cùng thâm hậu, nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể thuận lợi đem nàng tỉnh lại, về phần kiếm chất lượng. Quan hệ không lớn, bản mạng phi kiếm tu hành bản thân lì hệ n là hấp thu các loại khoáng thạch kim khí. Lại luyện vào trong phi kiếm, không phải ngươi cho rằng vì cái gì mỗi vị kiếm tu phi kiếm đều mạnh như vậy. Tần Tiểu Tô nói đến đây, trong mắt đột nhiên có một chút thần sắc lo lắng, ca, ta không có luyện ra kiếm khí, nếu như tùy tiện đem khoáng thạch bên trong kim khí luyện vào trong phi kiếm, thiếu khuyết kiếm khí rèn luyện quá trình này. Thời gian lâu dài sẽ không được sỏi mật ta. Cái kia không vừa vặn chứng minh ngươi đột phá đến chân đan cảnh rồi. Tần Lâm Diệp khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười. Ta nói thật. Ngươi một cái tu luyện thanh đế trường sinh kinh vũ em, còn muốn học kiếm tiên phát ra. Chờ có thể ngự kiếm phi hành sau liền thành thành thật thật dựa theo truyền thống tu tiên lưu nhen nhóm đan hỏa, rèn luyện chân khí để chân khí hóa dịch, sau đó lại tu ra cương khí, kết thành kim đan, về phần đem bản mạng phi kiếm năng lượng hóa ngưng tụ thành kiếm đan cũng đừng nghĩ. Thần Lâm Diệp nói y. Thế giới này vì ứng đối hung ma tinh uy hiếp, cứ việc chín thành người tu hành đều đi lên kiếm tu con đường, nhưng truyền thống người tu hành cũng không phải không có. Luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư loại hình không phải số ít, không phải võ giả, các tu sĩ tu luyện dùng đan dược từ đâu mà đến. Chỉ là cơ số bên trên kém xa cùng kiếm tu sánh vai mà thôi. Tần Tiểu Tông nghe, có chút buồn bực không vui. Đúng rồi, Tạ Tiền Bối đi nơi nào? Không thấy được Tạ Tiền Bối bóng người. Tần Lâm Diệp hỏi một tiếng. Tần Tiểu Tô cùng Sa Toa hai người nghe được hắn đề cập Tạ Bất Bại, trong lúc nhất thời đều không nói. Thế nào? Tần Lâm Diệp xem xét tình huống này thần sắc lập tức nghiêm trọng lên, có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Tạ gia gia, hắn đi. Tần Tiểu Tô thần sắc có chút cô đơn nói y. Đi rồi. Đúng, hắn ba ngày trước cảm giác ngươi hẳn là nhanh muốn kết thúc bế quan, mang theo hắn đồ vật đi. Tần Tiểu Tô thấp giọng trả lời. Tạ Tiền Bối cho ngươi lưu lại một phong thư. Sa Toa nói, đi trong một phòng khác đem tin cầm tới. Tần Lâm Diệp ngay lập tức đem tin mở ra. Không cần tìm ta, để chính ta tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đây là thư từ mở đầu câu nói đầu tiên. Tần Lâm Diệp, ngươi có không có gì sánh kịp thiên phú, nhưng nguyên nhân chính là như thế, ta không thể hại ngươi đưa ngươi cuốn vào phiền phức của ta bên trong, không cần mang hổ thẹn, không nên sinh lòng khổ sở, ngươi có thể đem Thái Khư Chân Ma thân tu thành, cũng đem môn công pháp này phát dương quang đại. Tái hiện lúc trước sư tôn ta Lý Tiên Hoành ép một đời phong thái chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Ta sẽ tại huyền hoàng thế giới một nơi nào đó chứng kiến ngươi quật khởi. Chương 127, Nguyên Thủy Đạo Viện. Thần Lâm Diệp đem thư từ để xuống. Ta có được có không gì sánh kịp thiên phú. Vẹn vẹn thiên phú. Cứ việc hắn hiện tại đánh chết ngàn năm thụ yêu, chém giết yêu ma, chiến lược mạnh, đã đứng hàng Minh Hóa thành phố chi đỉnh, cũng bị đặt vào Minh Hóa thành phố danh nhân đường bên trong. Nhưng, Lý Tiên... Đó là nhân vật nào? 300 năm trước hoành ép một đời chí cường giả. Đánh chín đại tiên tông bế môn không ra cao thủ tuyệt thế. Có thể có dũng khí căm thù hắn. Dù là đều là bại tướng dưới tay một đám, vậy cũng tất nhiên là đứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại. Cứ việc cùng Lý Tiên cùng một đời những võ giả kia đã qua đời, nhưng bọn hắn chuyển thừa xuống đệ tử, hậu nhân, lại đang đứng ở tuổi xuân đang độ. Lại thêm lên Tạ Bất Bại bản thân là một vị đỉnh phong võ thánh cấp cường giả, một khi thực sự có người đến tìm hắn để gây sự. Cùng loại với Tử Sa chém bực này, đỉnh phong võ thánh chỉ có thể tính bình thường nhất tồn tại. Mà Tần Lâm Diệp, tại không tá trợ mặt trời chi lực tình huống hạ, có thể hay không đã thắng được một tôn phổ thông võ thánh đều là không thể biết được ở. Nguyên nhân chính là như thế, Tạ Bất Bại mặc dù cảm động Tần Lâm Diệp nguyện thay hắn tiếp hạ phiền phức, chống lên môn hộ tình nghĩa, cũng đem Thái Khư Chân Ma thân truyền thụ cho hắn, nhưng vì không hại hắn, để hắn tại loại này cường độ cao chiến đấu bên trong trước giờ chết yểu, vẫn lựa chọn lặng lẽ rời đi, tiếp tục trốn đông trốn tây. Ca. Tần Tiểu Tô vô cùng đáng thương nhìn xem Tần Lâm Diệp, chúng ta làm sao bây giờ? Hảo hảo tu luyện. Tần Lâm Diệp nhìn Tần Tiểu Tô một chút, tu sĩ so với võ giả cường đại nhất ưu thế ở chỗ ngự kiếm, chỉ cần có ngự kiếm phi hành chi lực, đối mặt võ thánh đều có sức tự vệ, thậm chí chờ ngươi luyện khí thành cương năng tốc độ siêu thanh phi hành về sau, phấn toái chân không cảnh võ giả đều đuổi theo không bên trên ngươi. Phấn toái chân không dựa vào tinh thần lực trường có phi hành chi lực, nhưng luận đến tốc độ, tính linh hoạt, kém xa cùng kiếm tu sánh vai. Đương nhiên, võ thánh cũng tốt, phấn toái chân không cũng xong, luyện thành quyền ý bọn hắn đều có ngàn dặm truy hồn thủ đoạn. Loại này tồn tại nếu quả thật muốn cùng một vị tu sĩ chết đập, một khi vị kia tu sĩ buộc phát hạ không có đem giết chết, bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua quyền ý khóa định, ngàn dặm đuổi giết, đem vị kia tu sĩ đuổi theo bất lực lại ngự kiếm phi hành không thể không rơi xuống mặt đất cho đến. Đến cái kia thời gian, chờ đợi tu sĩ liền chỉ có một con đường chết. Đây cũng là vì cái gì cho dù nguyên thần chân nhân đều sẽ dành cho võ thánh nhất định tôn trọng nguyên nhân. Ta đã biết. Ngươi đặc biệt chiêu thư thông báo cũng đến, chuẩn bị một chút, ngày mai liền đi Thái Thủy Thành đi. Thần Lâm Diệp nói y. Chờ đem Tần Tiểu Tô sắp xếp xong xuôi, hắn dự định đi một chuyến bản thạch cứ điểm, một phương diện. Nhiều soát một điểm cao đẳng ma hóa sinh vật, góp đủ kỹ năng điểm, nhanh chóng đem hóa đạo thần ma luyện thần pháp thêm mãn, một phương đi hệ nở kha cờ. Nhìn xem có thể hay không mang tần chiến. Tô Linh San, để bọn hắn lấy công chỗ tội, sớm ngày kết thúc bị tù. Biết được Tần Lâm Diệp muốn rời khỏi tiến về Thái Thủy Thành cầu học, ứng ma tình, ứng chân chi, thư thủy liễu, thư họa, Ninh Việt, Thôi Chính Minh đám người đồng thời chạy đến đưa tiễn. Liên liên thiên kim đường Nhiễm Phong Vũ cũng mang theo nữ nhi của mình Nhiễm Á góp tại hiện trường. Những người này mỗi một cái đều là minh hóa thành phố đỉnh phong nhất nhân vật, nhưng không chỉ tự mình đến hiện trường, tại đưa tiễn quá trình bên trong càng là đưa tới lại cho. Trực tiếp đưa đến ga đường sắt cao tốc, cũng đưa mắt nhìn hai người bọn họ lên xe. Xe bên trên. Tần Tiểu Tô nhìn xem Tần Lâm Diệp, ánh mắt không ngừng trên dưới dò xét. Nhìn cái gì? Nghĩ không ra ngươi thế mà thật lợi hại như vậy. Tần Lâm Diệp cười cười, đang muốn nói cái gì, có thể liên tưởng đến Lặng Yên rời đi Tạ Bất Bại. Nhưng là, còn chưa đủ. Hắn nói một tiếng. Không chỉ Tạ Bất Bại sự trước mắt hắn không có năng lực giải quyết, chúng tinh truyền thông, trường sinh tập đoàn với hắn mà nói vẫn như là quái vật khổng lồ, khó mà dung chuyển. Bất quá. Nhanh. Tôi thể số lần 23 lần. Trong nửa tháng, hắn tuyệt không tu luyện, có thể tôi thể số lần vẫn tăng lên 2 lần. Cứ việc bởi vì hắn thể chất kinh người, tôi thể mang tới thuộc tính tăng phúc không rõ rệt, nhưng khi tôi thể 30 lần về sau, lực lượng, linh mẫn song song tăng lên tới 17 không phải việc khó gì. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý đem thần cương chân thân thêm mãn, lực lượng tuyệt đối tăng trưởng, dù là nhảy lên tới 21 thể chất cũng vô cùng có khả năng bước vào 22 hàng ngũ. Có thể bởi như vậy, tôi thể hiệu suất lại lần nữa tăng trưởng, lưu cho thời gian của hắn trở nên càng thêm ngắn ngủi. Con đường tu hành, càng đến hậu kỳ vượt cấp càng là gian nan, liền hình như người bình thường, chạy vào ngàn mét 2 phút đồng hồ dễ dàng, cần phải chạy vào 1 phút đồng hồ, độ khó đem bao nhiêu tính tăng lên, nếu là lại đem thời gian áp xúc đến nửa phút, có thể làm được cái này một điểm người đem chỉnh cầu thang thức đứt gãy. Võ đạo, tu hành cũng giống như thế. Thần Lâm Diệp đã tại cân nhờ A-G. Cùng loại với thần cương chân thân loại này đỉnh tiêm kỹ năng, chính mình tìm chút thời giờ luyện đi lên là được, đem kỹ năng điểm bảo đảm lưu lại, chuyên môn điểm vô thượng pháp môn. Dù sao đem một môn vô thượng pháp điểm mãn, cũng phải cần tốn hao dòng dã 10 năm cái kỹ năng điểm. Hắn vẫn chờ đem thái khư chân ma thân, thôn tinh thuật điểm đi lên, cũng lấy hai cái này kỹ có thể làm cơ sở sở, dung hợp ra vô thượng pháp bên trên pháp môn, chân chân chính chính đi ra thuộc về hắn con đường NG tu lùi hệ nở, điện định hắn tương lai bước lên đỉnh cao căn cơ. Kỹ năng điểm lỗ hổng nhiều lắm a. Thần Lâm Diệp thấp giọng nói y. Cao tốc xe lửa rất nhanh lái vào Thái Thủy Thành. Thái Thủy Thành bởi vì Nguyên Thủy Đạo Viện mà thành danh. Tại Nguyên Thủy Đạo Viện đặt chân ở sau đó, rất nhiều nhị tam lưu học viện vì dính Nguyên Thủy Đạo Viện ánh sáng, nhao nhao ở đây thành lập phân hiệu, như Nguyên Thủy Tiên Thiên Huấn Luyện Trường Học, Nguyên Thủy Nghệ Thuật Trường Học, Nguyên Thủy Võ Đạo Trường Học các loại, khiến cho tòa thành thị này thành một tòa chân chính học viện thành thị, lại thêm lên địa phương đương cục đa y lưu cờ khai triển khách du lịch. Cùng Nguyên Thủy Đạo Viện rất nhiều nguyên thần chân nhân, võ thánh mang tới cảm. Giác an toàn, không đến ngàn năm, Thái Thủy Thành đã được đến rõ rệt tính phát triển. Thành thị thường ở nhân khẩu so với lúc trước minh hóa thành phố đến còn thiếu một điểm, chỉ có chục triệu ra mặt, nhưng nếu như tính thượng lưu động lòng người miệng, cái này tòa thành thị nhân khẩu đủ để tới gần 20 triệu lớn quan. Dù sao học sinh là lưu động tính lớn nhất một quần thể. Tần Lâm Diệp cùng Tần Tiểu Tô hai người xuống xe, cảm giác được rõ ràng nhà ga lui tới người đông nghìn nghịt. Hai người cũng chưa ngay lập tức tiến về Nguyên Thủy Đạo Viện, mà là gọi xe, thẳng hướng bên ngoài vòng mà đi. Nói là bên ngoài vòng, thực tế bên trên vẫn miễn cưỡng tính được bên trên trung tâm thành phố, cách Nguyên Thủy Đạo Viện chỗ tại Côn Ngô Chín Phong càng là không đến 10 cây số. Tốt ta, sở dĩ cách gần như vậy, cùng Thái Thủy Thành kết cấu có quan hệ rất lớn. Thái Thủy Thành chính là vây quanh Côn Ngô Chín Phong thành lập, mà Côn Ngô Chín Phong chiếm diện tích siêu 400 cây số vuông, nói một cách khác, thành thị phạm vi cũng chính là lấy Nguyên Thủy Đạo Viện làm trung tâm. Lại bên ngoài khuyết trương tháng 2 năm 30 km mà thôi. Kim Ngọc Vịnh khu biệt thự. Tần Lâm Diệp cùng Tần Tiểu Tô xuống xe, tại cửa ra vào vật nghiệp khu tiến hành đăng ký. Rất nhanh vật nghiệp đã phái tới một cỗ xe ngắm cảnh, mang theo hai người hướng bọn họ ở lại 46 hào biệt thự mà đi. Toàn bộ Kim Ngọc Vịnh khu biệt thự tổng cộng có 58 ngôi biệt thự, nhưng chiếm diện tích tiếp cận 600.000 mét vuông, mỗi một ngôi biệt thự đều có không nhỏ khoảng cách, lưu ra rộng rãi tư nhân không gian. Lớn nhất biệt thự tính bên trên vườn hoa diện tích chừng gần vạn mét vuông. Tần Lâm Diệp biệt thự này liền đái hoa viên 1.000 sa ú trăm mét vuông, thực tế bên trên hộ hình đã coi như là nhỏ bé, nhưng dù cho như thế, nếu như treo biển hành người bán, vẫn được tháng 6 năm 70 triệu. Hoa, đây chính là chúng ta sau đó muốn chỗ ở sao, thật xinh đẹp, giống như cái công viên. Tần Tiểu Tô đi trong sân, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Không phải chúng ta, là ta, ngươi tại Nguyên Thủy Đạo Viện được chữa NG ho cờ. Tần Lâm Diệp nói y. A, không cần a, ngươi mặc dù đi vào linh động cảnh, nhưng những này tu vi hoàn toàn là dựa vào vô sinh chân quân cho người đạo trưởng kia sinh chân khí để đi lên, bản thân ngươi căn cơ cũng không chặt chẽ, chờ ngươi đem cái kia một đạo trưởng sinh chân khí lại lần nữa tiêu hóa làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm a, ta cái này nửa tháng tra xét rất nhiều tư liệu, điển tịch, ta phát hiện a, vị này danh xưng vạn cổ trưởng thanh thanh đế tại bị khu trục ra huyền hoàng tinh trước. Tựa hồ vẫn nghĩ đến một ngày kia ngóc đầu trở lại, hắn tại huyền hoàng tinh bên trên lưu lại rất nhiều thứ, cứ việc những vật này chỉ tốt ở bên ngoài, khó phân thật giả, nhưng ta người mang thanh đế trường sinh kinh, tương đương với hắn thân truyền đệ tử, từng cái cảm ứng quá khứ, dễ dàng liền có thể phân rõ ra thật. Giả, đến thời gian giả không để ý tới, thật thu lấy, rất nhanh liền có thể trở thành đại tu sĩ, nguyên thần chân nhân, thậm chí phản hư chân quân. Tần Tiểu Tô nói đến đây, lén lén nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Đợi nàng tương lai thật thành phản hư chân quân, không, nguyên thần chân nhân là được rồi. Không được, ca quá mạnh, vẫn là phản hư chân quân đi. Nghĩ đến, trong óc nàng tựa hồ đã có hình tượng. Còn nguyên thần chân nhân, phản hư chân quân, ta và ngươi nói qua, thế giới này chuyển thừa cũng không có dễ dàng đạt được như vậy. Nói không chừng bên trong liền ẩn giấu đi cái gì hung hiểm cả bấy. Minh hóa thành phố bên ngoài đầu kia ngàn năm thụ yêu chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như không phải ta kịp thời chạy qua đi, chờ đầu kia ngàn năm thụ yêu khám phá ngươi hư thực, chờ đợi ngươi liền chỉ có một con đường chết. Ta sẽ thận trọng. Không được. Tần Lâm Diệp không chút do dự bác bỏ, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo nói, Lâm Giao Giao cũng tại Nguyên Thủy Đạo Viện bên trong, chờ đưa ngươi đưa đến Nguyên Thủy Đạo Viện về sau, ta sẽ để cho nàng nhìn xem ngươi, nếu như ngươi dám can đảm chạy loạn khắp nơi, ngươi đưa ngươi cột treo lên đánh. Giao Giao tỷ. Tần Tiểu Tô trong lòng lập tức có ý nghĩ, nhưng mặt ngoài bên trên lại giả vờ làm một bộ tràn đầy vẻ vải bộ dáng. Nghỉ ngơi 3 ngày, bổ sung một cái đồ dùng hàng ngày, để Tần Tiểu Tô thích ứng một cái Thái Thủy Thành hoàn cảnh về sau. Tần Lâm Diệp liền dẫn nàng thẳng đến Nguyên Thủy Đạo Viện mà đi. Năm đó Nguyên Thủy Đạo Viện đem địa chỉ lựa chọn tại Côn Ngô Chín Phong, chính là nhìn chúng Côn Ngô Chín Phong đặc thù hoàn cảnh. Hai người một đường mà đến, những nơi đi qua đều là non xanh nước biếc, bóng rừng vần quanh, hoa cỏ gầm đám, như cùng một mảnh tiên gia phúc địa. Khó trách Thái Thủy Thành địa phương đương cục sẽ đem khách du lịch coi như bản thành phố chu cô tờ sản nghiệp một trong. Mà lại, bởi vì trong thành thị tồn tại rất nhiều đại học, võ đạo học viện, tu hành lớp huấn luyện nguyên nhân, chỉnh tòa thành thị đều lộ ra có chút trẻ trung hóa, xuyên qua tại đường phố bên trên đều lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, người bình thường sinh hoạt ở nơi này thời gian lâu dài, tựa hồ đều có thể thụ loại thành thị này đặc hữu thanh xuân sức sống lây nhiễm mà trở nên tâm tính tuổi trẻ. Tại loại này nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí bên trong, có được Nguyên Thủy Đạo môn cái này trèo lên một lần tiên đường đi, Hy Vũ Quốc chỉ có vài tòa trọng điểm tu hành học phủ một trong, Nguyên Thủy Đạo Viện, đến. Chương 128, Võ Thánh. Thái Thủy Thành. Cho người cảm giác không tệ. Tần Lâm Diệp nhìn về phía trước tiệm cận Nguyên Thủy Đạo Viện cửa lớn, nói một tiếng. Đúng nha, thật sự là một tòa xinh đẹp thành thị. Tần Tiểu Tô nói, có thể trong thần sắc lại mang theo một vẻ ưu buồn. Bộ biểu tình này rơi ở trong mắt Tần Lâm Diệp để hắn có chút không hiểu, đã ngươi cũng cảm thấy tòa thành thị này xinh đẹp, làm sao một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Ta cảm thấy tiếc hận. Tiếc hận. Ừm, xinh đẹp như vậy một tòa thành thị, không biết còn bao lâu liền muốn hủy diệt. Nói bậy nói bạn. Tần Lâm Diệp trực tiếp gõ nàng một cái sau gáy, Thái Thủy Thành mặc dù cách hóa rồng cứ điểm rất gần, có thể trong thành nguyên thần chân nhân, võ thánh cộng lại đạt 2 chữ số, còn có Nguyên Thủy Đạo Viện viện trưởng vị kia Hoàng Long chân quân tự mình tọa chấn, làm sao có thể lâm vào hủy diệt. Nô! Ngươi lại đánh ta! Tần Tiểu Tô nhìn xem Tần Lâm Diệp, tức giận nói, ta đã nói rồi, thời gian liền giống như là một đầu lặng lặng chạy xuôi dòng sông, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều sẽ thỉnh thoảng tại đầu kia trường hạ ở trong hiện hiện, ta vẫn cảm thấy, ta hẳn là chiếm cứ tại cái kia nhánh sông cuối một tôn vĩ đại sinh mạng, thỉnh thoảng sẽ đưa ánh mắt về phía dòng sông bên trong, cho nên có thể đột ngột tiếp thu được một chút tin tức. Tần Lâm Diệp lười nhác nghe nàng tiếp tục nói bậy đi xuống, còn chiếm cứ tại thời gian trường hạ vĩ đại sinh mạng, ngươi không phải nói ngươi trên người mang có là đóng băng bộ tộc huyết mạch sao? Hiện tại lại thay đổi. Ách! Khả năng! Đóng băng bộ tộc huyết mạch chỉ là ta trên người có vĩ đại huyết mạch một trong. Đừng nói nhảm, đi báo danh. Ta nói là sự thật, liền tại chúng ta vừa tới Thái Thủy Thành bên trong, ta liền làm một giấc ngộng, a không đúng, ta liền phát động ta vô thượng thần thông, tự thời gian trường hạ ở trong trục vớt một cái hình tượng, cái kia hình tượng bên trong, toàn bộ Thái Thủy Thành triệt để hủy diệt. Bầu trời, bị một viên to lớn tinh thần che đậy, tất cả ma hóa sinh vật, yêu ma vương đồng thời hô to, hoan hô một cái tên. Thái Thủy Thành cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, mà ngươi đem lên ngôi vua có phải hay không? Ta đã nghe ngươi nói, lần sau nhớ kỹ thay mới lời kịch, tốt, đi báo danh đi. Tần Lâm Diệp chỉ vào trước mặt chỗ tiếp đái học sinh mới nói y. Phong ấn vật trưởng thành quá nhanh, ta nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tiếp tục gắn bó phong ấn lại lần lượt bị vô tình đánh vỡ. Luôn cảm giác thế giới phải trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Ai, cứ việc ca nói đúng, tìm di tích xác thực không an toàn, nhưng thế giới này, đi tại đường cái bên trên đều có thể bị xe đụng vào, muốn thu hoạch được thành tựu nào có không trả bất cứ giá nào. Vì không tại tai nạn giáng lâm một khắc này bị không có bất kỳ cái gì giá trị kịch bản giết, lại hoặc là hóa thành phong ấn vật buộc phát đột phá hiến tế phẩm. Ta nhất định phải càng nỗ lực lên hơn càng cố gắng mới được. Tần Tiểu Tô nói thầm, càng chính mình đánh lấy khí, đồng thời đi tới chỗ tiếp đãi học sinh mới. Hiện tại vẫn chưa tới 7 tháng, tu hành học phủ khảo hạch vừa mới kết thúc không lâu, còn chưa tới tân sinh báo danh giờ cao điểm, Tần Tiểu Tô đi lên, viết một loạt tài liệu tương quan, rất nhanh hoàn thành nhập học thủ tục. Sau đó nàng tiến hành một vòng nhập học khảo hạch về sau, liền sẽ tiến hành phân phối, chính thức trở thành Nguyên Thủy Đạo Viện một viên. Tần Lâm Diệp không có chờ nàng thứ hai vòng tập thể khảo hạch, đầu tiên là gọi điện thoại cho Phó Viện trưởng Trọng Quang Minh, sau đó vào Nguyên Thủy Đạo Viện, thẳng hướng Viện trưởng, Phó Viện trưởng, các chủ nhiệm khoa chờ học phủ các cao tầng ở lại thứ 9 phòng mà đi. Theo hắn đi vào thứ 9 phòng hạ, nơi này đã có một người nam tử ở chỗ này chờ đợi. Chính là Trọng Quang Minh Tùy Tùng, một vị luyện gia quyền ý đã có 10 năm lâu võ đạo thánh giả, Thiết Vân Phi. Tần Lâm Diệp. Thiết Vân Phi đối với hắn nhẹ gật đầu. Tiếp xuống một đoạn thời gian làm phiền sắt võ thánh. Không cần, thực tế bên trên ta trong khoảng thời gian này có cẩn thận giải qua thành tựu. Có lẽ hiện tại ta còn có thể dạy ngươi một chút đồ vật, nhưng tiếp qua cái thập niên 8 năm, chiến lực của ngươi sợ là sẽ phải bao trùm ta bên trên. Thiết Vân Phi nói, trong thần sắc mang theo một tia cảm khái cùng ghen tị, luyện thành thu cái đệ tử giỏi. Sắt võ thánh quá khen. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, đi theo Thiết Vân Phi đi thẳng tới ở vào sườn núi chỗ một ngôi biệt thự. Vừa đến bên ngoài biệt thự vây, Tần Lâm Diệp cảm giác nhạy cảm đến một cỗ như có như không ba động đảo qua tự thân, cỗ ba động này phảng phất muốn xúc động hắn hóa đạo thần ma luyện thần pháp, lấy đem thôn phệ. May mà Tần Lâm Diệp đem loại cảm giác này khắc chế xuống tới. Nếu như hắn không có đoán sai, cỗ ba động này là Nguyên Thủy Đạo Viện Phó Viện trưởng, cấp 15 nguyên thần chân nhân Trọng Quang Minh thần niệm. Theo trận này ba động đảo qua, bên trong rất nhanh truyền đến một thanh âm, Tần Lâm Diệp tới. Đang khi nói chuyện hắn còn đối với chính chỉ điểm lấy một nam một nữ hai người trẻ tuổi nói, các ngươi lại trở về đi. Phải. Hai người đồng ý. Lúc rời đi bọn hắn nhìn về phía Tần Lâm Diệp huynh muội ánh mắt rất là tò mò. Tần Lâm Diệp vào phòng khách, nhìn qua 40 trên dưới, rất có tiên phong đạo cốt vận vị Trọng Quang Minh chính tự mình chuẩn bị nước trà, nhìn thấy hắn đến, cười đánh giá một chút, ngồi, Tần Lâm Diệp, ta cùng luyện thành chính là sinh tử chi giao. Không phải hắn cũng sẽ không yên tâm đưa ngươi cái này đệ tử tạm thời thả ở ta nơi này, bởi vì tại ta chỗ này ngươi liền khi trong nhà mình đồng dạng, tùy ý một điểm, không cần câu thúc. Phải. Tần Lâm Diệp cùng Tần Tiểu Tô cùng một chỗ, ngồi xuống. Mà cái này thời gian, Trọng Quang Minh cũng là đánh giá một chút Tần Tiểu Tô, trong thần sắc có chút kinh ngạc, đây là muội muội của ngươi. Phải. Tần Lâm Diệp đáp lại. Lập tức, Trọng Quang Minh mặt bên trên nhịn không được lộ ra vẻ cảm khái. Sự tích của ngươi ta để Vân Phi cố ý nghe ngóng, hoàn toàn sư nở dê đa nở dê võ đạo thiên tài bốn chữ đánh giá, cứ việc ngươi chém giết yêu ma trước đó bị Nhật Nguyệt chân nhân trọng thương, hành động bất tiện, nhưng có thể chém giết sinh mệnh lực cương ngạnh, lực phòng ngự kinh người yêu ma bản thân lý hệ nở là một loại bất luận kẻ nào đều khó mà coi nhẹ bản lĩnh, không nghĩ tới trừ ngươi ra, muội muội của ngươi thiên phú cũng cao như thế, sớm biết nàng có loại tu vi này, cái kia còn dùng luyện thành mở miệng muốn cái đặc biệt chiêu danh ngạch. 16 tuổi linh động cảnh, nhập chúng ta Nguyên Thủy Đạo Viện dư giả. Nha đầu này cũng là đoạn thời gian gần nhất được một chút cơ duyên, tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, tiếp xuống một đoạn thời gian ta chính cần để cho nàng tại Nguyên Thủy Đạo Viện hảo hảo tiến tu, đền bù nội tình bên trên không đủ. Thần Lâm Diệp nói y. Cơ duyên sao? Cơ duyên cũng là người tu hành năng lực một loại, người khác không chiếm được cơ duyên, ngươi có thể được đến, đây chính là tính đặc thù chỗ tại. Trọng Quang Minh tuy là nói như thế, có thể vốn là muốn thu nàng làm đệ tử tâm lại nhạt một chút, nhìn Tần Tiểu Tô một chút sau nói, chúng ta Nguyên Thủy Đạo Viện bên trong nguyên thần chân nhân ba vị, nhưng đều không phải nữ tính. Như vậy đi, ta đưa nàng an bài tại Thái Vi chân nhân tên hạ tu hành. Thái Vi chân nhân dù chưa từng cô động thần niệm, bước vào nguyên thần chân nhân chi cảnh, nhưng là toàn bộ Hy Vũ quốc bên trong có hy vọng nhất trong tương lai 10 năm thành tựu nguyên thần đại tu sĩ, để nàng dạy bảo nàng tu hành, ngược lại không sẽ mai một thiên phú của nàng. Thái Vi chân nhân. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến Ngư Nhược Nhan. Mặc dù hắn không biết Thái Vi chân nhân phẩm tính như thế nào, nhưng có thể cho phép hạ Ngư Nhược Nhan loại này đệ tử, đoán chừng cũng thuộc về loại kia mắt cao hơn đầu hạng người. Thái Vi chân nhân coi như song song, tiểu tô cần cơ sở nội tình, để một vị dạy học kinh nghiệm phong phú đạo sư dạy nàng là đủ. Ừm. Trọng Quang Minh cùng Thiết Vân Phi hai người liếc nhau một cái, thần sắc hơi kinh ngạc. Ngươi hình như đối với Thái Vi chân nhân có chút ý kiến. Cũng không phải ý kiến gì. Không biết viện trưởng cùng sắt võ thánh biết hay không ta có cái gọi Lâm Giao Giao thanh mai trúc mã bái nhập nàng môn hạ, cái kia thời gian ta vừa mới vứt bỏ tiên học võ, võ đạo thiên phú còn chưa hoàn toàn hiện ra, đệ tử của nàng lo lắng ta sẽ ỷ vào cùng Lâm Giao Giao quan hệ, liên lụy đến nàng tu hành, cho nên để ta cùng nàng phân rõ giới hạn, trong lúc đó càng là âm thầm vận dụng một chút thủ đoạn, xem một lá mà biết thu, Thái Vi chân nhân dạy ra loại này đệ tử, bản Nhân tính tình sợ cũng ngạo khí rất, người khác ta không còn được, nhưng muội muội ta vẫn là không hy vọng nàng tương lai có một đỉnh điểm tu vi liền là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không đem người khác để vào mắt. Thần Lâm Diệp nói y, lại có việc này. Trọng Quang Minh thần sắc nghiêm nghị, nếu như chuyện này là thật, ta sẽ tra rõ, đến thời gian cho ngươi một cái công đạo. Không cần, chuyện này ta đến thời gian sẽ hướng Thái Vi chân nhân thuyết minh. Thần Lâm Diệp nói y. Trọng Quang Minh nghe nhíu nhíu mày, Thái Vi chân nhân chúng quy là đại tu sĩ, lúc nào cũng có thể thành tựu nguyên thần chân nhân. Thần Lâm Diệp mặc dù thu được một chút thành tựu, nhưng tại một vị chuẩn nguyên thần chân nhân trước mặt còn chưa đủ nhìn. Hoan gia nên giải không nên kết, hắn nguyện ra mặt thay hai người biến chiến tranh thành tơ lụa, là tốt nhất phương thức giải quyết. Cân nhờ ở cờ đến Tần Lâm Diệp cuối cùng chỉ là 18 tuổi, mới ra đời, không sợ hãi, lòng cao hơn trời, sẽ nói ra những lời này đến cũng là hợp tình lý. Chỉ là hắn hiển nhiên quên, hắn thiên phú hơn người, Thái Vi chân nhân đồng dạng là thiên chi kiêu nữ, đừng nói nguyên thần, cho dù phản hư cũng không phải hy vọng xa vời. Hắn phải xem lấy điểm, đừng để bọn hắn mâu thuẫn chuyển biến xấu mới là. Dù sao liền 1-2 năm, nữ tính đạo sư bên trong trừ Thái Vi chân nhân bên ngoài, Thẩm Bụi Mưa đạo sư đồng dạng có chân đan cảnh tu vi, lại tại Nguyên Thủy Đạo Viện dạy học 40 năm, kinh nghiệm phong phú, vậy liền để nàng đi theo Thẩm đạo sư học tập đi, ta cái này liền thông chi Thẩm đạo sư tới. Làm phiền. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Việc nhỏ, ngược lại là ngươi, ngươi tu luyện ta giúp không được gì, ta thật lo lắng luyện thành tên kia đưa ngươi thả ở ta nơi này một bên trong vòng 1-2 năm sẽ hoang phế ngươi tu hành, ngươi có cái gì không hiểu được, trực tiếp hỏi Lao Thiết, thực tại không hiểu. Ta có thể đi hướng ngươi thỉnh giáo một cái những người khác, ta cùng Ngạo Kiếm môn vị kia Thái Thượng trưởng lão Tiêu Đốt Viêm cũng coi như có một chút giao tình. Trọng Quang Minh cười nói y. Nguyên thần chân nhân, võ thánh, phân toái chân không, phản hư chân quân, đã thuộc về Hy Vũ quốc đứng đầu nhất vòng tròn, cả nước cộng lại bất quá hơn 200 người, hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Ta biết. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen, cân nhở ảo cờ đến chính mình sau đó muốn đi bản thạch cứ điểm chém giết ma hóa sinh vật, để nhiều soát một chút kỹ năng điểm. Đoán chừng phải rời đi tốt mấy tháng thậm chí non nửa năm, không khỏi khoảng thời gian này Tần Tiểu Tô nha đầu này bị khinh thị. Hắn cảm thấy hắn vẫn là phải biểu hiện một cái, để vị này Nguyên Thủy Đạo Viện viện trưởng minh bạch nàng cũng không phải không có bất cứ quan hệ nào. Lập tức hắn chuyển hướng Thiết Vân Phi nói, ta trước đây không lâu đã lấy được võ tông giấy chứng nhận, võ tông về sau chính là võ thánh, nhưng ta chưa hề chân chính được chứng kiến võ thánh xuất thủ, bởi vì ta nghĩ mời sắt võ thánh dạy bảo 1-2. Để cho ta minh bạch ta cùng võ thánh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Có thể, vừa vặn để ta nhìn ngươi thực lực, đến lúc ta cũng tốt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không phụ luyện thành các hạ nhờ vả. Thiết Vân Phi gật đầu cười. Chương 129, địch nổi. Tam Thanh Ngộ Đạo Đài. Đây là Nguyên Thủy Đạo Môn, thậm chí Nguyên Thủy Đạo Môn tất cả hạ hạt cơ cấu đều sẽ kiến thiết một chỗ truyền đạo, thu nghiệp, thi đấu nơi. Nguyên Thủy Đạo Viện Tam Thanh Ngộ Đạo Đài thành lập tại Côn Ngô Chín Phong bên trong Ngọc Đỉnh Phong Chi Đỉnh. Toàn bộ đỉnh núi bưng bị nhất cử san bằng, lưu chỗ tiếp theo đường kính 30.000 mét vuông quảng trường. Quảng trường bên trên khắc vẽ lấy đủ loại trận pháp, cả ngày lẫn đêm hấp thu thiên địa tinh khí, luyện hóa đỉnh núi, khiến cho chỗ này ngộ đạo đài bị rèn luyện cực kỳ kiên cố, huyền như thần binh lợi khí. Mà quảng trường hai phe thì là vách núi treo leo, chỉ có một đầu hiểm trở đường nhỏ có thể bốn lượn mà lên. Võ giả tầm thường, lại hoặc là những chưa từng kia có ngự kiếm phi hành khả năng võ giả bị đánh hạ ngộ đạo đài. Một cái sơ sẩy liền sẽ bị sinh sinh ngã chết. Cho nên, có tư cách cùng dũng khí bên trên ngộ đạo đài, đều không ngoại lệ đều là võ sư, võ tông, tu sĩ, đại tu sĩ cấp nhân vật. Trọng Quang Minh mang theo Tần Lâm Diệp, Thiết Vân Phi, Tần Tiểu Tô đạp lên Tam Thanh Ngộ Đạo Đài lúc, nơi này đang có hai vị tu sĩ tại đấu kiếm. Bất quá phát giác được Trọng Quang Minh đến, hai người đồng thời hành lễ, lui xuống. Đợi ngày khác nhóm rời đi, Trọng Quang Minh đánh ra một đạo chân khí, lập tức đem Tam Thanh Ngộ Đạo Đài bên trên trận pháp kích hoạt. Lập tức, tầng một hào quang tự đỉnh lưu chuyển mà ra, đem toàn bộ sơn phong bao phủ tại bên trong. Những này hào quang lưu chuyển, sinh sinh không ngừng, bất kỳ cái gì bạo tán mà ra khí lãng, xung kích đều sẽ bị ma diệt, an mòn, không cần lo lắng sẽ đối với địa phương khác tạo thành tổn thương. Tốt, trận pháp khởi động, trong ngoài ngăn cách, các ngươi có thể bắt đầu. Trọng Quang Minh nói, đối với Thiết Vân Phi nói một tiếng, điểm đến là dừng, ngươi chú ý một chút, không cần đả thương Tần Lâm Diệp. Ta biết. Thiết Vân Phi đang muốn mở miệng, có thể cái này thời gian Tần Lâm Diệp lại nói, ta hy vọng sắt võ thánh có thể toàn lực ứng phó. Ừm. Trọng Quang Minh nhìn Tần Lâm Diệp một chút, ngươi mặc dù có qua chém giết yêu ma chiến tích, nhưng chính ngươi cũng minh bạch, tình huống lúc đó có thể xưng cơ duyên xảo hợp. Ma võ thánh, mặc dù hơi thua kém tại yêu ma, nhưng lại không bằng võ tông cùng cao đẳng ma hóa sinh vật giống nhau trên lệch to lớn, một chút đỉnh phong võ thánh như thường có thể chính diện đem yêu ma đánh chết. Khi một vị võ thánh toàn lực xuất thủ lúc, vẹn vẹn là hắn lấy tinh thần cô động mà ra quyền ý liền có thể cấp tốc đem một vị võ tông đấu trí đánh. Ta biết, bất quá ta vẫn hy vọng thiết võ thánh toàn lực ứng phó, để cho ta biết, ta hiện tại đến tột cùng thuộc về cái gì tiêu chuẩn, về phần có thể cấp tốc đánh võ tông đấu trí quyền ý. Thần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, ta cũng có. Ngươi có quyền ý. Trọng Quang Minh khẽ giật mình, ngay sau đó đột nhiên đổi sắc mặt, kinh thanh nói, ngươi thế mà luyện ra quyền ý. Không chỉ Trọng Quang Minh, Thiết Vân Phi nhìn xem Tần Lâm Diệp ánh mắt cũng là không ngừng dò xét, võ tông luyện ra quyền ý. Ngươi đem một môn chí ít đỉnh tiêm tinh thần cô động pháp tu lùi hệ nở đến đại thành rồi. Đúng, ta không chỉ ngưng tụ quyền ý, còn có luyện thành cương khí, bởi vì, ta hy vọng thiết võ thánh có thể toàn lực ứng phó, dùng thủ đoạn mạnh nhất, để ta ý thức được ta cùng võ thánh chênh lệch lớn đến trình độ nào. Như thế, về sau ta tại tao ngộ võ thánh cấp nguy hiểm lúc mới có thể hay không đối kháng nắm chắc. Thần Lâm Diệp nghiêm mặt nói y. Cương khí, quyền ý. Thiết Vân Phi hít sâu một hơi. Có hai loại tiêu chuẩn, trước mắt Tần Lâm Diệp tại phương diện nào đó đến nói, đã tính được bên trên chuẩn võ thánh. Chỉ cần thân thể tố chất của hắn đạt tiêu chuẩn, võ thánh cảnh giới với hắn mà nói, chính là một kiện nước chảy thành sông sự. Tốt. Đã ngươi muốn kiến thức một cái võ thánh lực lượng chân chính, ta thành toàn ngươi. Thiết Vân Phi nghiêm nghị nói, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta đến lược trận đi. Trọng Quang Minh nói, ta có một bảo, tên Càn Khôn Đãng, ta sẽ lấy thần niệm bao phủ toàn trường. Nếu các ngươi chiến đấu nguy hiểm sinh mạng lúc ta sẽ kích phát Càn Khôn Đãng chi lực, đem các ngươi đẩy ra. Nói xong, hắn hư duỗi tay ra, một cây trụ gào thét bắn ra, trực tiếp bị đinh tại ngộ đạo đài trung ương, từng vòng gợn sóng không ngừng tự cây cột bên trên dập dờn mà ra. Bất quá, các ngươi tốt nhất đánh nhanh một điểm. Càn Khôn Đãng cũng không phải vật phàm, dù là tu vi của ta kích phát món bảo vật này chống đỡ không được bao lâu. Trọng Quang Minh bổ sung một câu. Có vật này, chúng ta có thể buông tay đại chiến. Thiết Vân Phi cười nói, võ giả ở giữa chân chính liều mạng tranh đấu, rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Đa tạ Trọng Viện Trưởng. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Nói xong, hắn chuyển hướng Thiết Vân Phi, mời. Ta xuất thủ trước. Không tệ. Thỏa thích ở trước mặt ta hiện ra ra võ đạo thánh giả cường đại đi. Càn Khôn Đãng không phải văn năng, để ta xuất thủ trước, không nên bị ta đánh chết. Ta đối với phòng ngự của mình có lòng tin. Thiết Vân Phi trầm mặc chỉ chốc lát. Không thể không nói, Thần Lâm Diệp. Thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ, đúng là luyện thành quyền ý cùng cương khí, tương đương với trước giờ lấy được võ thánh cảnh giới vé vào sân. Nhưng từ hắn loại này coi trời bằng vung thái độ đến nhìn. Hắn quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến rõ ràng còn không có tấn thăng võ thánh liền đã có loại không đem võ thánh để ở trong mắt tư thái. Loại tính cách này như tiếp tục kéo dài, một khi đụng phải loại kia khỏe mắt nhai tất báo cường giả. Hắn sẽ chết. Đã biết hắn có loại tính cách này tệ nạn. Như vậy, hắn làm trường bối, liền đem hắn thức tỉnh. Để hắn hiểu được, thiên phú, tiềm lực, không có nghĩa là thực lực. Tại tử vong chân chính trước mặt, dù là hắn tương lai có trí cường giả phong thái, thậm chí là trí cường giả thân truyền đệ tử, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiếp quyền. Sau một khắc, Thiết Vân Phi một tiếng gầm nhẹ, ngang nhiên tiến lên. Thân hình tại đánh giết mà bên trên một quyền oanh ra sát na, hắn ẩn chứa ở trong người thiết huyết chi khí, cùng những năm gần đây đánh giết vô số nhân loại, hung thú, ma hóa sinh vật hình thành khí thế khủng bố toàn diện bộc phát, khiến cho vốn là dáng người cường tráng, tràn đầy áp bách tính lực lượng hắn uy thế tăng vọt, oanh ra quyền kình phảng phất viễn cổ hung thần đánh ra diệt thế một kích, quyền kình chưa đến, cái kia cố hủy thiên diệt địa quyền ý xung kích đã hạo đãng mà đến, liền hình như vạn mã buôn đẳng, vạn pháo cu nở dê vang lên, quét ngang hết thảy. Thần Lâm Diệp hét lớn một tiếng. Quyền ý. Thiết Vân Phi trực tiếp đánh ra quyền ý. Loại kia quân nói sát phạt, kim qua thiết mã, tràn đầy hạo đãng huy hoàng, quét ngang hết thể quyền ý. Đây là hắn trừ vị trí kia xe chém trên người, lần thứ hai cảm nhận được quyền ý. Thần Lâm Diệp hét lớn thời khắc, trên người khí tức theo sát lấy dẫn bạo. Hừng hực huy hoàng kim quang hoành không hiện hiện, giống như mặt trời giữa trời. Đối mặt một vị võ thánh, hắn tuyệt không có nửa điểm thư giãn. Đại Nhật luyện tinh thuật toàn lực thi triển đồng thời, hắn trên người quyền ý cũng là theo sát lấy thi triển. Đó là một loại nghiêng nuốt thiên địa, hóa thân tinh thần, hóa thân nhật nguyệt, hóa thân vũ trụ, bao dung vạn vật rồi rào lực lượng. Ở đây cổ thanh thế bạo phát đi ra sát na, nguyên bản nhìn qua có chút tuổi trẻ, thậm chí trên người mang theo một tia ngây thơ Tần Lâm Diệp phảng phất hóa thân thành một vòng nóng ánh mặt trời, lại như là ở lại tại mặt trời tinh cung ở trong hừng hực tinh thần, tự tinh cung ở trong một bước vượt qua, xé rách thương khung, giáng lâm thế gian. Hắn trên người cái kia cố kinh khủng quyền ý liền phảng phất liệt nhật bên trên cháy hừng hực mặt trời kim diễm, đốt trời nấu biển, đúng là đem Thiết Vân Phi bộc phát mà ra tràn đầy thiết huyết sát phạt quyền ý nhất cử thiêu, cũng biến thành thiêu đốt chất dinh dưỡng. Quyền ý, mạnh hơn quyền ý. Một bên kích phát thần niệm, lưu ý chiến trường nhất cử nhất động Trọng Quang Minh nhịn không được một tiếng kêu sợ hãi. Tại Tần Lâm Diệp quyền ý bộc phát thời khắc, cái kia cố hừng hực huy hoàng kim quang đúng là đem hắn thần niệm cũng càng là đốt thành hư vô. Bá đạo tuyệt luân. Nếu như không phải là bởi vì hắn thần niệm quá mạnh, có thể đâm rách tầng kia kim quang, giờ phút này sợ đã mất đi đối chiến trận cảm giác. Tần Lâm Diệp quyền ý vậy mà. Trọng Quang Minh tâm thần chấn động thời khắc. Quyền ý giao phong sau Tần Lâm Diệp, Thiết Vân Phi hai người đã phảng phất hai viên vạch phá hư không lưu tình, nháy mắt vượt qua giữa lẫn nhau không đến mấy chục mét cự ly, thiểm điện va chạm. Cương khí bộc phát. Ầm ầm. Hai cỗ ẩn chứa rồi rào cự lực cương khí liền hình như hai viên ra khỏi nòng bắn ra đạn tháo, ầm vang va chạm. Khí lưu kịch liệt áp xúc khiến cho trong hư không vang lên một trận tiếng sấm nổ vang, kinh khủng khí áp tại đạt đến cực hạn sau nổ tung lên, hình thành mắt trần có thể thấy phong bạo xung kích, càn quét tứ phương. Nếu như cái này thời gian hai người chỗ tại chỉ là một tòa phổ thông sân phong, vẹn vẹn tầng này cương khí va chạm, là đủ đem phương viên hơn vạn mét vuông mặt đất sinh sinh cày bình, vạn mét vuông bên trong tất cả cây cối, hoa cỏ, nham thạch, kiến trúc, đều đem như là bại lộ tại 18 cấp gió lốc trước mặt, bị tồi khô lạp hủ quyển thành phấn vụn. Máu nhuộm núi sông. Cương khí đa nhờ nô bên trong, một tiếng hét lên đột nhiên bộc phát, ngay sau đó, so với lúc trước càng là lực lượng cuồng bạo ầm vang tứ tán. Chấn động khí lãng bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy hừng hực đỏ như máu hỏa diễm cháy hừng hực, xông thẳng tới chân trời, kia là khí huyết buộc phát đến cực hạn cùng không khí bốc hơi hình thành huyết tượng. Máu nhuộm núi sông. Thiết Vân Phi thế mà đem hết toàn lực thi triển quân nói sát thuật. Trọng Quang Minh trong lòng kịch chấn. Quân đạo sát thuật. Kia là chuyên môn vì giết chóc mà thành siêu hiệu suất cao giết chóc quyền thuật. Đây là tại chỉ có sinh tử tương bắc tình huống hạ mới có thể thi triển quyền pháp. Loại quyền pháp này đối với nhục thân phụ tải cực lớn đồng thời càng biết mang đến không có gì sánh kịp hiệu suất chém giết, đã từng có võ thánh bằng vào cái này môn quyền thuật cực hạn bộc phát, tại không đến trong vòng một phút liên tục đánh chết 19 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật. Đáng chết. Lao Thiết, đây là đối với ta càn khôn đãng nhiều có lòng tin. Trọng Quang Minh gấp. Tần Lâm Diệp quyền ý hừng hực huy hoàng, giống như ngày đó giữa trời đốt cháy tới gần hắn hết thảy thần niệm, hắn đôi chiến trận cảm giác chí ít giảm xuống một nửa. Ở dưới loại tình huống này hắn đã không dám hứa chắc tại xuất hiện nguy hiểm tính mạng lúc có thể kịp thời đem càn khôn đãng kích phát. Bành! Liên tại Trọng Quang Minh lo lắng thời khắc, một cỗ hoàn toàn không kém hơn Thiết Vân Phi cực hạn buộc phát khủng bố khí tức theo sát lấy tự Tần Lâm Diệp trên người mãnh liệt mà ra. Cảm thụ được cỗ này phóng lên tận trời rồi rào chi lực, Trọng Quang Minh con mắt đều trợn tròn. Thiên Ma Giải Thể Thuật. Tần Lâm Diệp. Thế mà vận dụng Thiên Ma Giải Thể Thuật. Có cần hay không đánh thành dạng này? Khí huyết cùng quyền ý tôn nhau lên cùng sáng, tựa hồ ngưng luyện ra càng là cường hoành cương khí diệu không, như là mặt trời phát ra kim quang óng ánh, đem toàn bộ Tam Thanh Ngộ Đạo Đài toàn bộ tràn ngập. Lam Minh Tân Tần Tiểu Tô không thể không cấp tốc chế mắt. Trang diện quá trướng mắt, quá lửa nóng, không dám nhìn thẳng. Dù là Trọng Quang Minh cái này thời gian cũng là không thể không quát to một tiếng, các ngươi đây là tại luận võ, không phải đang liều mạng. Dừng tay. Nhưng, vô luận Thiết Vân Phi vẫn là Tần Lâm Diệp. Hai người đều không có nửa điểm muốn ý dừng lại. Kỳ phung địch thủ, tương ngộ lương tài, tại sao phải ngừng? Giết! Cương khí chấn động bên trong, thế gia quân nói sát quyền máu nhuộm núi sông Thiết Vân Phi phảng phất hóa thân thành chiến tranh cự thú, mang theo một đi không trở lại, có ta vô địch tuyệt sát tín niệm, hung hăng cùng bạo phát ra Thiên Ma Giải Thể Thuật Tần Lâm Diệp lại lần nữa va chạm. Chương 130, thắng bại. Hai người quyền kình cương khí giao phong sát na. Tần Lâm Diệp lực lượng trong cơ thể tại Thiên Ma Giải Thể Thuật buộc phát tăng phúc hạ phảng phất núi lửa bộc phát, cuốn sạch lấy hừng hực cuồng bạo uy thế xông thẳng lên trời, tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời tầng mây đều xé rách. Bực này lực lượng kinh khủng nếu như rơi tại một tòa không có trận pháp phổ thông sơn phong bên trên, đủ để đem này tòa đỉnh núi sinh sinh oanh sập, mấy ngàn tấn, mấy vạn tấn nham thạch, bùn đất đều sẽ bị vén lên không trung. Đối thủ của hắn Thiết Vân Phi, một vị chân chính võ thánh, sức mạnh bùng lên cũng là chỉ mạnh không yếu. Khi hai người quyền kình va chạm, bộc phát, nổ tan cương khí hình thành gió lốc càn quét tứ phương đồng thời, kinh khủng lực phản chấn cũng là hung hăng cuốn sạch lấy hai người thân thể, chấn động bọn hắn cương khí hộ thân. Cỗ này lực phản chấn, lực lượng ở thế yếu Tần Lâm Diệp tiếp nhận hơn phân nửa. Sức lực tràn ngập, hắn toàn thân trên dưới cương khí kim màu vàng nóng kịch liệt chấn động, cánh tay bên trên ống tay áo phảng phất bị cơ giới cắt chém, càn quét, bạo thành mảnh vỡ, sức mạnh càng khủng bố hơn xuyên thấu qua cánh tay, tầng tầng trong chiều lan tràn. Cuối cùng đánh vào trong thân thể của hắn. Bất quá Tần Lâm Diệp thân thể trải qua đại nhật kim thân, thần cương luyện thể thuật, đại nhật luyện tinh thuật, thần cương chân thân trùng điệp cường hóa, đã sớm trở nên như là sắt thép thân thể. Bực này đối với bất luận một vị nào võ tông có thể xương chí mạng kinh lực chấn động, bị hắn nhanh chóng dẫn dắt đến xuyên qua mà xuống, xuyên thấu qua xương sống, xương đùi, xương mác, xương ống chân, trực tiếp đạo xuống mặt đất, làm cho hắn đặt chân sàn nhà ẩm vàng chấn động, miến vỡ đi ra, tóe lên một chút bụi mù. Tốt quyền pháp. Thần Lâm Diệp hét lớn một tiếng. Đại bộ phận sức lực tuy bị hắn gỡ đạo xuống đất, nhưng kinh lực xuyên thấu xương sống, xương đùi, xương mác, xương ống chân vẫn mang đến không nhỏ thống khổ. Có thể loại này không mạnh không yếu đau đớn, ngược lại kích hoạt lên toàn bộ thân hình huyết dịch tuần hoàn, làm cho hắn có loại vui sướng lâm ly cảm giác. Nhiệt huyết sôi trào. Đây là nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Chỉ có loại này chiến đấu, mới khiến cho hắn có loại tại áp bách tự thân, thúc đẩy sinh mạng tiến hóa cảm giác. Lúc trước đối thủ bên trong, yêu ma là hắn mượn ngoại lực đánh giết, ngàn năm thụ yêu không có tạo thành uy hiếp đối với hắn, thủy vô nhai. Đồng dạng kém một điểm. Cũng chỉ có trước mắt võ thánh Thiết Vân Phi, chân chân chính chính để hắn cảm thấy cái gì gọi là thế lực ngang nhau. Dù sao có trọng quang minh càn khôn đáng tại, hắn không cần lo lắng Thiết Vân Phi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Về phần hắn chính mình, ba cái thuộc tính điểm. Đây chính là trọn vẹn ba đầu mạng. Lại đến. Thần Lâm Diệp hét lớn một tiếng. Quyền ý ngút trời, kim quang rạng rỡ. Thiên ma giải thể thuật buộc phát lực lượng tại hắn sức lực vận chuyển hạ, điên cuồng phun trào. Thần giữ khí hợp, tâm cùng lực hợp, lực cùng thần hợp, tâm thần hợp nhất. Vô số cảm nộ tại loại này đại chiến kịch liệt bên trong bị áp bách bắn ra mà ra, khiến cho hắn đối tự thân lực lượng vận dụng, lý giải kéo lên bên trên mới cao phong. Cuối cùng bạo phát đi ra lực lượng cường đại liền liền Tần Lâm Diệp chính mình đều cảm giác mừng rỡ. Rõ ràng hắn thuộc tính không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, nhưng giờ phút này chiến lực của hắn. Xác thực nói là hắn có thể phát huy ra chiến lực, chí ít tăng trưởng hai thành. Đây chính là cùng cường giả chém giết có khả năng mang tới trưởng thành. Thiếp ta một quyền cực hạn băng diệt. Tần Lâm Diệp tận tình thét dài, toàn thân trên dưới tinh khí thần tại thời khắc này nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, loại kia kinh khủng chiến ý, sôi trào cương khí, lấp lánh kim quang, tựa như một viên đốt trời nấu biển, dung luyện thiên địa mặt trời tinh thần, hừng hực đến dù cho là trọng quang minh vị này nguyên thần chân nhân đều có loại khó mà nhìn thẳng cảm giác. Thiết Vân Phi theo sát bộc phát, kim qua thiết mã quyền ý mang theo bọc lấy một đi không trở lại tín niệm cháy hừng hực, như toàn cùng thiên khung bên trên cái kia vòng đốt trời nấu biển mặt trời đối kháng. Sau đó, bọn chúng liền thật một đi không trở lại. Tần Lâm Diệp quyền ý biến thành mặt trời quả thật có được đốt diệt hết thể uy năng, hắn cái kia tràn đầy sát phạt chinh phục quyền ý ở đây vòng mặt trời trước mặt, căn bản phát huy ra bất kỳ chỗ dùng nào. Miễn dịch, vô hiệu, mênh ngông, khủng bố. Cháy hừng hực mặt trời kim quang đâm thủng thiên khung, sôi trào cương khí tại ngộ đạo đài bên trên hạo đạng trào lên, mãnh liệt cuồng bạo khí huyết đẩy trời tế nhật. Đây là võ tông có khả năng có lực lượng. Đây là một cái 18 tuổi thiếu niên có khả năng có lực lượng. Thiết Vân Phi cảm thụ được Tần Lâm Diệp cái này mặt trời giữa trời, đốt cháy vạn vật, cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều đặt vào kim quang chiếu dọi hạ khủng bố quyền thế, cương khí, khí huyết, trong lòng cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động. Rung động về sau, thì là bất lực. Thật sâu bất lực. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ tại một cảnh giới so với hắn thấp, tuổi tác càng là không đến hắn 1/6 thiếu niên quyền ý trước cảm nhận được loại này bất lực. Một quyền này nghiền nát hắn quyền ý xung kích hạ mang tới loại kia cường đại. Để hắn tắc nghẽn hơi thở. Liền tốt như năm đó hắn mới vừa vặn đột phá đến võ tông lúc, đối mặt một tôn khủng bố yêu ma lúc tắc nghẽn hơi thở. Lao thiết trạng thái không đúng. Trọng Quang Minh tự thân thần niệm đã bị Tần Lâm Diệp đánh ra cao y chùn nở dê loa y kia mặt trời giữa trời quyền ý áp chế không đủ một nửa, cơ hồ cảm giác không đến hắn tình trạng. Nhưng, hắn lại có thể phát giác ra, Thiết Vân Phi quyền ý tại một loạt va chạm bên trong bay nhanh suy yếu, đến hiện tại, càng bị triệt để nghiền nát đến gần như không có sức phản kháng trình độ. Võ Thánh dấu hiệu là cái gì? Không phải tôi thể trăm lần, không phải cương khí, cũng không phải sinh mệnh lực trường, mà là quyền ý. Quyền ý mới là một vị võ thánh chân chính cơ sở chỗ tại. Trước mắt Thiết Vân Phi quyền ý thế mà bị Tần Lâm Diệp quyền ý đánh tan. Dù là bản thân hắn khí huyết, lực lượng, tính bùng nổ, duy trì tính càng tại Tần Lâm Diệp bên trên, cái này một trận chiến đã đồng đẳng với công bố đáp án. Lại thêm lên Tần Lâm Diệp dùng ra thiên ma giải thể thuật, Thiết Vân Phi cũng dùng ra quân nói sát quyền, hết lần này tới lần khác hắn còn có chút cảm giác tình hình chiến đấu, không khỏi tạo thành cái gì không thể vãn hồi tổn thương, hắn lúc này một tiếng hét to. Dừng ở đây. Đang khi nói chuyện, hắn thần niệm đột nhiên bộc phát, giống như một thanh tuyệt thế thần binh, mang theo xé rách vạn vật kiếm ý, hung hăng đâm vào Tần Lâm Diệp quyền ý biến thành mặt trời tinh thần bên trong. Nhưng mà, ở bên ngoài nhìn thấy, cảm nhận được là một chuyện, chân chính trực diện Tần Lâm Diệp quyền ý, quyền thế lúc, lại là một chuyện khác. Mẹ nó. Khi tế xuất thần niệm đâm rách mặt trời kim quang, chân chính cùng Tần Lâm Diệp quyền ý va chạm, cảm nhận được hắn quyền ý bên trong cái kia cỗ hừng hực huy hoàng, phảng phất muốn nghiêng nuốt hết thảy, đốt cháy hết thảy, tái tạo hết thảy. Vì thế lúc, dù là trọng quang minh vị này cấp 15 nguyên thần chân nhân cũng không nhịn được thất thố. Nếu như cái này thời gian có một cái khác nguyên thần chân nhân từ bên ngoài cảm giác liền sẽ phát hiện, trọng quang minh thần niệm biến thành kiếm ý tại đột nhập Tần Lâm Diệp quyền ý về sau, liền hình như tiến vào một cái cự đại cối xay bên trong. Ma diệt, hết thảy ma diệt. Nguyên thần chân nhân thần niệm cũng là tại Tần Lâm Diệp quyền ý hạ bị toàn bộ ma diệt. Loại này quyền ý. Trọng Quang Minh hít một hơi lãnh khí. Bất quá hắn trung quy là một vị luyện thành nguyên thần đỉnh tiêm cường giả. Tại phát giác được chính mình chỉ dựa vào thần niệm thế mà áp chế không nổi Tần Lâm Diệp quyền ý lúc, một cái bóng mở tự Trọng Quang Minh sau lưng hiện hiện. Nguyên thần. Chân đan cảnh đại tu sĩ có thể đem bản mạng phi kiếm năng lượng hóa. Mà nguyên thần cảnh chân nhân thì là đem chính mình năng lượng hóa phi kiếm luyện thành nguyên thần của mình. Cùng tu sĩ tầm thường nguyên thần yếu ớt bất đồng, kiếm tu nguyên thần tương đương với nhục thân làm kiếm vỏ, lấy tất cả tinh khí thần cung cấp nuôi dưỡng bản mạng phi kiếm, cho dù nguyên thần đều là như thế. Bởi vì, Trọng Quang Minh nguyên thần nhìn qua mơ hồ không rõ, nhưng hắn tay bên trên lại cầm một thanh kiếm. Một thanh tựa hồ có được vật chất, lại tựa hồ năng lượng hóa, nhưng lại phảng phất tồn tại ở cảm giác bên trong thần kiếm. Thần kiếm hoành không, trực tiếp lấy uy áp hết thể lực lượng, tôi khô lạp hủ đánh vào Tần Lâm Diệp quyền ý biến thành mặt trời tinh thần bên trong. Một kiếm nứt tinh, một kiếm chạm nhật, vẹn vẹn hai kiếm, Tần Lâm Diệp quyền ý ầm vang sụp đổ. Đã mất đi quyền ý nghiên ép, bị Tần Lâm Diệp mang theo bọc lấy khí thế ép đến cơ hồ hít thở không thông, Thiết Vân Phi bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Mà đúng vào lúc này, Nguyên Thần cầm kiếm giết tới chiến trường Trọng Quang Minh cách không đối với đã sớm lập ở chiến trường bên trên Càn Khôn đãng một chỉ điểm ra. Lập tức, Càn Khôn đãng bên trên phát ra gợn sóng uy thế tăng vọt, hung hăng cùng Tần Lâm Diệp đánh ra cương khí, quyền kinh đụng vào nhau. Ầm ầm. Cương khí bạo tán. Gợn sóng cùng cương khí giao phong chấn động hư không, khiến cho mảnh khu vực này nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Cái này thời gian, Càn Khôn đãng bên trên vòng thứ 2 gợn sóng theo sát mà tới. Cái này một cái dù là Tần Lâm Diệp đều không thể lại cùng món bảo vật này đối kháng, lại thêm lên hắn ý thức được, đây là Trọng Quang Minh xuất thủ muốn tách ra hai người bọn họ. Lập tức không tiếp tục buộc phát cương khí, thân hình không tự chủ được bị một vòng buộc phát gợn sóng càn quét hướng về sau bay đi. Hô! Nhìn thấy hai người bình yên vô sự tách ra, Trọng Quang Minh như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cuối cùng tại tạo thành không thể vãn hồi kết quả trước kịp thời ngăn lại trận chiến đấu này. A, kết thúc! Tân Tiểu Tô bụng mặt ngón tay buông lỏng ra một điểm điểm khe hở. Bất quá, không có người để ý tới nàng. Trọng Quang Minh nhìn xem Tần Lâm Diệp cùng Thiết Vân Phi, có chút bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi, nói xong điểm đến là dừng đâu. Làm sao liền quân nói sát quyền đều dùng ra rồi. Còn có Tần Lâm Diệp ngươi, đây chính là thiên ma giải thể thuật. Không sợ lưu lại cái gì gì chứng A. Ta một đoạn thời gian trước tại Tân Ngọc Quốc cùng một vị cao cấp võ tông chém giết lúc, đối với thiên ma giải thể thuật có một chút lĩnh ngộ, ta đem thoáng hoàn thiện một cái, đưa nó phụ tải đều chuyển rời đến chính mình cao nhất một cái thuộc tính bên trên từ đó giảm xuống tác dụng phụ, cơ bản bên trên không có di chứng. Tần Lâm Diệp nói y. Thể chất của hắn thuộc tính 21, có thể lực lượng, linh mẫn cũng chỉ có 16, căn cứ thuộc tính điểm mỗi đề cao 1 điểm liền sẽ tăng cường 5 thành tính toán, 21 điểm thuộc tính lúc vẹn vẹn 1 điểm, đều tương đương với 16 điểm thuộc tính lúc 7-8 lần. Thiên ma giải thể thuật tầng 4 là để hắn đem lực lượng, linh mẫn thêm 2, tức 18 điểm, tương đương với 16 điểm lúc 2 lần dư, dùng thể chất đổi tính được vừa vạn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cải tiến qua thiên ma giải thể thuật trừ tại thể năng khí huyết bên trên tiêu hao rất nhiều bên ngoài. Nói một câu không có di chứng cũng không đủ, tại thời gian ngắn chiến đấu bên trong hoàn toàn có thể xem như thông thường kỹ có thể sử dụng. Ta thua rồi. Cái này thời gian, lui qua một bên Thiết Vân Phi đột nhiên nói một tiếng. Lao Thiết, ngươi, lực lượng của ta, khí huyết, cương khí, so với Tần Lâm Diệp đến, cũng không kém cỏi, một chút phương diện còn có chỗ thắng ra, nhưng hắn quyền ý. Ta không phải là đối thủ. Thiết Vân Phi nói, ngữ khí mang theo nhàn nhạt đàn ở dê cha tờ. Mặt bên trên lại không nửa điểm tiêu dung. Chương 131, An Trí. Ta tự 10 năm trước tại chiến trường bên trên trải qua sinh tử ma luyện, thành tựu võ thánh về sau, vẫn đợi tại Thái Thủy Thành bên trong, Thái Thủy Thành duyên dáng hoàn cảnh, an nhàn sinh hoạt, an mòn ta đấu trí, tiêu ma ta quyền ý, đến mức khi ta quyền ý bị Tần Lâm Diệp quyền ý đánh tan về sau, tâm ta đấy thậm chí dâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng. Võ giả, chiến thiên đấu địa, bất cứ lúc nào, đều không nên từ bỏ hy vọng, quyền ý bị đánh tan, cũng không cần quyền ý. Dù là lưu tận giọt cuối cùng máu tươi, đều muốn chiến đấu đến cùng. Trọng Quang Minh cùng Tần Lâm Diệp đều không nói gì, mà là nhìn xem Thiết Vân Phi. Nếu như tại 10 năm trước, liều mạng tranh đấu, ta sẽ chết chiến không lùi, dù là quyền ý bị đánh tan, ta dựa vào tự thân ưu thế, kinh nghiệm phong phú, cái này trận đánh nhau cuối cùng ai có thể còn sống sót vẫn là cái không thể biết được ở, có thể hiện tại. Tại quyền ý bị đánh tan một khắc này, ta đấu trí, niềm tin của ta, lại phảng phất bị toàn bộ tan rã. Thiết Vân Phi tâm thần hoảng hốt. Các ngươi không là liều mạng tranh đấu, ngươi không cần thiết như thế. Trọng Quang Minh muốn an ủi, nhưng Thiết Vân Phi lại lắc đầu, thân là võ giả, đặt mình vào an nhàn, chính là hắn võ đạo chi lộ kết thúc một khắc này. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, chiến thiên đấu địa là võ. Chém giết đấm máu là võ. Thẳng tiến không lùi là võ. Vượt qua bản thân là võ. Đánh vỡ cực hạn là võ. Sinh mạng tiến hóa cũng là võ. Luyện võ, chính là một cái đau khổ tìm kiếm, tìm được chân ngã quá trình. Lao Thiết. Trọng Quang Minh đại nhân. Xin cho phép ta tạm thời rời đi một đoạn thời gian, ta muốn đi hóa rồng cứ điểm, một lần nữa tìm về ta 10 năm này dần dần mất đi võ đạo tâm. Thiết Vân Phi thận trọng hướng Trọng Quang Minh không người chào. Lần này hành lễ, hắn dùng không phải giữa hai người thân phận bằng hữu, mà là lấy tùy tùng, hướng hắn chủ nhân đề ra thỉnh cầu. Trọng Quang Minh nhìn xem hắn, do dự một lát, cũng là nhẹ gật đầu, ta đồng ý. Thiết Vân Phi lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Tần Lâm Diệp. Nói đến có chút buồn cười. Tại cùng Tần Lâm Diệp luận võ trước, hắn còn cảm thấy thái độ của hắn có chút không đứng đắn, có chút kiêu ngạo tự mãn, ẩn ẩn có chút không tôn trọng hắn vị này võ đạo thánh giả, làm trưởng bối hắn, hẳn là hảo hảo xuất thủ, đem hắn thức tỉnh. Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng bị thức tỉnh lại là chính hắn. Tần Lâm Diệp, ngươi thật quá ngoài dự đoán của mọi người, tại ngươi luyện ra cương khí, quyền ý lúc ta liền nên nghĩ đến, ngươi cũng đã xưng được bên trên một vị chuẩn võ thánh, nhưng ngươi cuối cùng biểu hiện, thật để người kinh ngạc, ngươi bây giờ, cho dù muốn đi khảo hạch võ thánh giấy chứng nhận, đoán chừng cũng có rất lớn xác suất thông qua. Thiết tiền bối quá khen. Tần Lâm Diệp khiêm tốn nói y. Cuộc chiến hôm nay, ta thua rồi, thiên phú của ngươi tài tình vượt xa tưởng tượng của ta, ta hiện tại đã hoài nghi, luyện thành đại nhân đến tuột cùng có không có năng lực dạy bảo được ngươi. Thiết Vân Phi nói y. Một bên Trọng Quang Minh rất tán thành nhẹ gật đầu. Tần Lâm Diệp năm nay mới 18 tuổi, nhưng chiến lực mạnh đã không kém hơn võ đạo thánh giả, mặc dù hắn trừ quyền ý cùng cương khí bên ngoài, phương diện khác so với võ thánh đến kém một đoạn, nhưng dựa vào cường hoành quyền ý cương khí, hắn vừa rồi đánh bại Thiết Vân Phi lại là sự thật. Bực này tuổi tác đã cường hoành đến loại tình trạng này, vậy hắn tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào? Thế giới lớn, lại còn ai có tư cách làm sư phó của hắn? Chỉ sợ cũng chỉ có 300 năm trước trí cường giả Lý Tiên quay về huyền hoàng mới có cái này một tư cách đi. Chờ một chút. Trí cường giả Lý Tiên. Trọng Quang Minh phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì? Người khác không biết luyện thành một thân phận khác, hắn lại biết. Luyện thành. Cùng trí cường giả Lý Tiên đệ tử Tạ Bất Bại quan hệ cực giai. Tạ Bất Bại từng tại luyện thành cố hương ẩn cư, nhìn chúng luyện thành võ đạo thiên phú phi phàm cùng kiên cường phẩm chất, cho nên truyền thụ hắn thần cương luyện thể thuật, thần cương chân thân chờ một loạt pháp môn. Hắn trừ không có danh hiệu bên ngoài, đã coi như là Tạ Bất Bại đệ tử, tức trí cường giả Lý Tiên truyền nhân. Trước mắt Tần Lâm Diệp bày ra thiên phú chi cao, hiếm thấy trên đời, hết lần này tới lần khác còn trước giờ luyện thành như thế cường đại quyền ý cùng cương khí. Hắn sẽ không phải là luyện thành trí cường giả Lý Tiên lưu lại vô thượng pháp môn, được y bát của hắn truyền thừa a. Càng nghĩ Trọng Quang Minh càng cảm thấy khả năng. Năm đó trí cường giả Lý Tiên đồng dạng có qua võ sư bại võ tông bại võ thánh huy hoàng chiến tích. Lại thêm lên Tần Lâm Diệp quyền ý, cương khí, mạnh, có chút không hợp logic, trừ người mang trí cường giả Lý Tiên vô thượng pháp môn bên ngoài, hắn thực đang suy nghĩ không ra cái khác giải thích hợp lý. Trí cường giả Lý Tiên người thừa kế. Thế nhưng là cái đại phiền toái. Bất quá, lấy Tần Lâm Diệp thiên phú, đừng nói võ thánh, phấn toái chân không đều tuyệt không phải việc khó, tương lai một ngày kia. Thậm chí có thể tái hiện trí cường giả Lý Tiên phong thái. Trọng Quang Minh nhìn xem Tần Lâm Diệp, ánh mắt lấp lóe. Hắn là Nguyên Thủy Đạo Viện Phó Viện trưởng, lưng tựa Nguyên Thủy Đạo Môn, cũng không sợ phiền phải gì. Bực này tiềm lực vô hạn tuyệt thế thiên tiêu. Thừa dịp hắn chưa bước lên đỉnh cao lúc kết thiện duyên, tương lai đem có vô số chỗ tốt. Luyện thành gia hỏa này, ngược lại là thay ta đưa tới một chuyện tốt. Xem ra đối với Tần Lâm Diệp huynh muội ta phải dùng điểm tâm. Trọng Quang Minh thầm nói. Tần Lâm Diệp, ngươi hiện tại mặc dù đã có không kém hơn võ thánh chiến lực, nhưng có một câu, ta vẫn phải nói một cái, võ thánh cùng võ thánh là bất đồng. Ta lâu dài đợi tại Thái Thủy Thành bên trong, an nhàn sinh hoạt đã tiêu ma ta đấu trí, cho nên tại ta quyền ý bị ngươi nghiền nát sau mới có thể không hư nở dê nô y phản kháng đấu trí, nhưng những lâu dài kia hành tẩu tại bên bờ sinh tử võ thánh, từng cái ý chí cứng cỏi đến cực điểm, cho dù quyền ý không cách nào cùng ngươi địch nổi, có thể, vẫn có thể tử chiến đến cùng, trong đó một số người càng là sẽ tại loại này hiểm cảnh hạ hóa thân thú bị nhốt, lựa chọn ngọc thạch câu phần. Ở dưới loại tình huống này, ngươi cùng đối phương chém giết tỷ số thắng không đến 4 thành, thậm chí 3 thành. Thiết Vân Phi thận trọng khuyên bảo nó y. Ta minh bạch. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đa tạ Thiết Võ Thánh chỉ điểm. Thiên phú của ngươi. Võ Thánh cảnh giới đã không phải là việc khó, mà lại ngươi tại tinh thần thứ sát thuật bên trên tạo nghệ cực cao, so người khác lại càng dễ lĩnh ngộ được tinh thần lực trường huyền diệu, từ đó bước vào phấn toái chân không chi cảnh. Tương lai, thậm chí có hy vọng bước vào một bước kia. Cho nên, chỉ cần ngươi không lô mãng, ngươi chí ít có thể đứng tại Hy Vũ Quốc chi đỉnh, may mắn lời nói, thậm chí có thể đi xem một cái thế giới chi đỉnh phong cảnh. Thiết Vân Phi nói đến đây, cuối cùng, chỉ là một tiếng thổn thức, chúc ngươi vận may. Nói xong, quay người rời đi. Mà cái này thời gian trọng quang minh cũng là hư thủ vung lên, bao phủ tại đỉnh núi trận pháp rất nhanh tản ra. Cái này thời gian Tần Lâm Diệp mới phát hiện, phụ cận lại có không ít tu sĩ tựa hồ muốn vây xem. Nhìn cái gì vậy, Nguyên Thủy Đạo Môn tuyển chọn khảo hạch sang năm đầu năm lại bắt đầu, có cái này nhàn rỗi, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Trọng Quang Minh vung tay lên nói y. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua. Những tu sĩ này học viện đạo sư không ít, nhưng học sinh cũng đã chiếm 3-4 thành. Bình thường tu hành học phủ, học sinh tại tốt nghiệp lúc có thể cầm tới tu sĩ giấy chứng nhận không đến 3 thành, có thể Nguyên Thủy Đạo Viện bên trong cơ hồ mỗi một người hoàn thành 6 năm tiến tu sau đều có thể lấy tu sĩ thân phận tốt nghiệp, trong đó một chút sớm trở thành tu sĩ người thậm chí sẽ tiến một bước tham gia Nguyên Thủy Đạo Môn nhập môn khảo hạch, để trở thành Nguyên Thủy Đạo Môn nội môn đệ tử. Trọng Quang Minh cùng Tần Lâm Diệp, Thiết Vân Phi, Tần Tiểu Tô đám người rất nhanh lại lần nữa về tới hắn ở lại viện lạc. Ở đây, một cái nhìn qua chừng 30 tuổi, tràn đầy nhu hòa dịu dàng khí tức nữ tử đã đợi chờ lấy. Thẩm Trần Vũ đạo sư, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Trọng Quang Minh tiến lên nói một tiếng. Ta cũng là vừa tới, viện trưởng tìm ta có chuyện gì không? Thẩm Trần Vũ nói, nhìn Tần Lâm Diệp một chút, ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở Tần Tiểu Tô trên người. Hiển nhiên đoán được cái gì? Đây là Tần Vũ Tông muội muội Tần Tiểu Tô, Thẩm đạo sư nhưng nhìn ra cái gì rồi? Trọng Quang Minh cười nói y. Tần Vũ Tông. Thẩm Trần Vũ hơi kinh ngạc nhìn Tần Lâm Diệp một chút, còn trẻ như vậy võ tông. Bất quá nàng trung quy là luyện thành chân đan 12 cấp đại tu sĩ, Tần Lâm Diệp cũng chỉ là tuổi tác để nàng cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Ánh mắt của nàng lại lần nữa rơi xuống Tần Tiểu Tô trên người, chỉ một lát sau, nàng lại nhìn ra cái gì, vị tiểu muội muội này trong mắt thần quang thấu triệt, thanh quang rạng rỡ, nên sẽ không đã giải khai tâm kết, tinh thần phóng đại, bước vào linh động đi. Không sai, Thẩm đạo sư mắt sáng như đuốc, nàng xác thực đã bước vào linh động chi cảnh. Mà lại, nàng năm nay mới 16 tuổi. 16 tuổi linh động. Ta để nàng đi theo Thẩm đạo sư tu hành như thế nào? Thẩm Trần Vũ ngâm nghĩ một lát, khẽ gật đầu, có thể, ta còn có thể phân ra tinh lực đến lại mang một cái học sinh. Tần Lâm Diệp lập tức đối với Tần Tiểu Tô nói một tiếng, hảo hảo tu luyện, ta sẽ cùng Giao Giao nói một tiếng để nàng giám sát ngươi. Nha! Tần Tiểu Tô lên tiếng, sau đó một bộ rất là nhu thuận bộ dáng đi đến Thẩm Trần Vũ trước mặt, đạo sư tốt. Thời gian kế tiếp bên trong làm phiền ngài. Thẩm Trần Vũ gặp, cười nói một tiếng, xem bộ dáng là cái hiểu chuyện hảo hải tử, có thể không cần ta bận tâm cái gì, ta sẽ hảo hảo dạy ngươi tu hành. Nói xong nàng nhìn Tần Lâm Diệp cùng Trọng Quang Minh một chút, người kia ta trước mang đi. Làm phiền. Tần Lâm Diệp nói y. Đợi đến Thẩm Trần Vũ cùng Tần Tiểu Tô rời đi, Trọng Quang Minh mới lại lần nữa nói, Tần Lâm Diệp, tại Nguyên Thủy Đạo Viện không cần câu thúc, ta an bài cho ngươi một cái chỗ ở. Không cần trọng viện trưởng. Ta tại Thái Thủy Thành có chỗ ở, ta ở bên kia là đủ. Tần Lâm Diệp nói y. Trọng Quang Minh cân nhở ở cờ đến chính mình tùy tùng làm không được luyện thành nhắc nhở, cũng không tốt cưỡng cầu. Ngược lại là Thiết Vân Phi ở bên nói một tiếng, Tần Lâm Diệp, ta dạy không được ngươi cái gì, nhưng ta sẽ đem ta tại võ đạo tu hành tương quan kinh nghiệm sửa sang lại, hy vọng đến thời gian có thể đối với ngươi có trợ giúp. Cảm ơn, đây chính là ta cần. Tần Lâm Diệp đồng ý. Ta sẽ giúp ngươi làm một cái khách tọa giảng sư căn cứ chính xác kiện, thuận tiện ngươi tại học viện khi bên trong hành động, Nguyên Thủy Đạo Viện ở trong kho tàng thư không ít, cứ việc đại bộ phận tàng thư lấy tu hành thư tịch vì chủ, nhưng võ đạo điển tịch cũng không ít, mà lại bên trong còn có đại lượng có quan hệ với ma hóa sinh vật, yêu ma, yêu thú tài liệu tương quan ghi chép, ngươi nhiều lần xem một phen, hẳn là cũng không ít trợ giúp. Trọng Quang Minh nói, mấy người lại lần nữa nói chuyện phía một phen, Tần Lâm Diệp cáo từ rời đi. Sau đó một đoạn thời gian. Hắn liền dẫn Tần Tiểu Tô cùng một chỗ thích hứng lấy Thái Thủy Thành cùng Nguyên Thủy Đạo Viện sinh hoạt. Tiếc nuối duy nhất là Lâm Giao Giao tựa hồ tại trước đây không lâu bế quan tu hành đi, tựa hồ không đột phá linh động chi cảnh thể không xuất quan, thấy thế, Tần Lâm Diệp cũng không tốt quấy rầy. Nhoáng một cái quá khứ một tuần. Bồi Tần Tiểu Tô lâu như vậy, Tần Lâm Diệp cũng không chậm trễ thời gian, lúc này xuất phát tiến về ga đường sắt cao tốc, bắt đầu hắn bàn thạch cứ điểm chi hành. Chương 132, bàn thạch cứ điểm. Võ Thánh. Thần Lâm Diệp ngồi tại đường sắt cao tốc bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Cùng Thiết Vân Phi một trận chiến để hắn đối với mình thực lực có minh xác định vị. Giống như hắn lời nói, đối đầu những không phải kia chiến đấu tại tuyến đầu, ý chí tinh thần có chỗ thư giãn Võ Thánh, hắn đã có thể chiến thắng, có thể đối đầu những thời khắc kia duy trì trạng thái đỉnh phong, ý chí ương ngạnh tín niệm kiên cố Võ Thánh, hắn tỷ số thắng chỉ có 3-4 thành. Nếu như đối phương bỏ qua hết thể lựa chọn cùng hắn ngọc thạch câu phần. Tốt à, hắn có thuộc tính điểm, không chết được, nhưng đối phương liều rơi hắn một cái thuộc tính điểm lại không tại lời nói hạ. Cho nên, nếu như hiện tại liền lựa chọn đi săn giết Võ Thánh thu hoạch được thuộc tính điểm, kỹ năng điểm, quá mức hung hiểm, một cái sơ sẩy mất cả trì lẫn trải, mà săn giết Võ Tông mặc dù an toàn, nhưng có thể tại liệp sát giả hiệp hội lên bảng Võ Tông hoặc là có thành thạo một nghề, hoặc là giảo hoạt đến cực điểm. Nếu không cũng không có khả năng sống sót đến hiện tại, giết bọn hắn không khó, khó liền khó tại như thế nào tìm kiếm. Đến thời gian tại một cái Võ Tông trên người lãng phí 10 ngày nửa tháng đều không phải quái sự. Không chỉ không là quái sự, nói không chừng hắn nấu 10 ngày nửa tháng sau cái kia Võ Tông còn bị cái khắc liệp sát giả cho đánh chết. Liền giống hắn tại Ô Cửu Sơn trước mặt chặn giết Trì Trường Phong đồng dạng. Ở dưới loại tình huống này, nhất biện pháp ổn thỏa là đi trước soát cao đẳng ma hóa sinh vật. Soát bên trên một đợt kỹ năng điểm. Đem hóa đạo thần ma luyện thần pháp cập vào, lại đem đại nhật luyện tinh thuật, thần cương chân thân thêm mãn, cơ sở dày đặc đến cực hạn sau lại nắm chặt thời gian, săn giết Võ Thánh cùng Võ Tông. Về phần đến thời gian có thể săn giết bao nhiêu, chỉ có thể nhìn vật khí. Đường sắt cao tốc cũng không thẳng tới bàn thạch cứ điểm. Làm ngăn cản nhã đổ dãy núi tiền tuyến cứ điểm, kia là một tòa chân chính vì chiến tranh mà thành cứ điểm. Giống đường sắt cao tốc loại này thiên hướng về dân sự công trình tự nhiên không còn tại. Tần Lâm Diệp tới trước cách bàn thạch cứ điểm gần nhất bàn thạch thành, sau đó đi thẳng tới bàn thạch thành tiến về cứ điểm linh kết nối đến đứng. Đến cái xe này đứng, Tần Lâm Diệp rõ ràng cảm thấy bốn phía bầu không khí biến hóa. Nếu như nói những thành thị khác tràn đầy phồn vinh hưng thịnh, cái kia bàn thạch thành cho người cảm giác chính là cường thế thiết huyết, dù là nhà ga bên trong lui tới người đi đường đều lấy võ giả chiếm đa số, từng cái đeo đao kiếm, thân mang theo sát khí. Tần Lâm Diệp tại nhà ga trông được chỉ chốc lát. Một hồi lâu thế mà không nhìn thấy chỗ bán vé. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi vào hỏi ý chỗ. Ngươi tốt, ta nghĩ biết đi bàn thạch cứ điểm ở đâu mua phiếu đón xe. Nhân viên công tác nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn tuổi của hắn nhẹ, nhưng vẫn là nói, nơi này là bàn thạch cứ điểm thẳng tới nhà ga. Bất kỳ cái gì tiến về bàn thạch cứ điểm người hoặc là có thân thuộc tại bàn thạch cứ điểm, hoặc là muốn qua bên kia vì ngắm bắn hung thú, ma hóa sinh vật cống hiến một phần mình lực lượng, bởi vì có thể miễn phí đón xe. Ngươi có thể lựa chọn trèo lên bất luận cái gì một cỗ sắp lên đường cỗ xe. Làm phiên giới thiệu. Thần Lâm Diệp lên tiếng, rất mau tới đến đón xe chỗ. Đón xe chỗ xe kha cờ hờ mỗi một cỗ đều trải qua đặc thù cải tạo, giống như cỡ lớn xe vận binh bọc thép. Thần Lâm Diệp đến lúc, đang có một chiếc xe sắp lên đường, lập tức hắn lên xe. Xe trên không ở giữa không lớn, chỉ có thể cưỡi 24 người, lúc này phía trên có 16 người, top 5 top 3 tán gấu. Những người này tuổi tác nhìn qua cơ bản bên trên đều là 3-40 tuổi, võ sư cùng cao cấp võ giả chia đôi chiếm, giống Tần Lâm Diệp loại này ngây ngô gương mặt một cái đều không có. Rất nhanh, lái xe lên xe, nhìn lướt qua xe bên trên đám người về sau, ánh mắt trên người Tần Lâm Diệp dừng lại một phen, nói một tiếng, tiến về bản thạch cứ điểm vô luận trên đường, vẫn là phải nhét bên trong, đều có gặp tập kích mặt sắp tử vong nguy hiểm, nơi đó không phải du sơn ngoạn thủy ngắm cảnh nơi, ta ở đây sớm nhắc nhở các vị. Khi xe của chúng ta chiếc chạy ra bản thạch thành lúc, chỉ nửa bước đã đứng tại con đường tử vong biên giới, bởi vì, nếu như chỉ là hiếu kỳ muốn đi bản thạch cứ. Điểm người ta khuyên nhủ một câu, sớm làm xuống xe. Đi bản thạch cứ điểm còn không phải là vì bên kia săn giết hung thú, ma vật gấp đôi tích phân. À, thân là võ sư, không đi ba đại yếu tắc săn giết hung thú, ma hóa sinh vật, chẳng lẽ còn tại trong thành thị nhỏ diêu võ dương ai không thành. Tốt lái xe sư phó, đều muốn qua chuyến xuất phát điểm. Ta tin tưởng dám đi bản thạch cứ điểm người tự nhiên đã làm tốt gánh chịu tương quan nguy hiểm chuẩn bị tâm lý. Lái xe cũng chỉ là nhìn thấy Tần Lâm Diệp cái này cái trẻ tuổi gương mặt thông lệ khuyên đạo một câu mà thôi, gặp hắn không có động tĩnh gì, lập tức lái xe, lên đường, rất nhanh ra bản thạch thành. Bản thạch thành bên ngoài, Tần Lâm Diệp liền thấy không ít cùng loại với binh doanh doanh địa. Tại Minh Hóa thành phố những địa phương này rất là hiếm thấy xe tăng, xe bọc thép, phảng phất phổ thông xe con giống nhau tùy ý ngừng tại ven đường. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy khắp nơi rộng rãi sân bay, phía trên còn ngừng lại đủ loại chiến cơ. Cỗ xe càng đi về trước, loại vũ khí này thì càng nhiều. Phảng phất đột nhiên liền từ hòa bình xã hội đi vào tràn đầy khói lửa chiến trường. Đúng vậy, chiến trường. Cỗ xe đi về phía trước không đến 2 giờ, Tần Lâm Diệp đã rõ ràng đã nghe qua 2 lần đình thai nhức óc quanh mình. Kia là đại lượng thuốc nổ bị nổ tung thanh âm. Dài đến hơn 360 cây số bản thạch cứ điểm phòng tuyến cứ việc đinh tại nhã đổ dãy núi cửa ra vào, có thể cũng không có nghĩa là bản thạch thành liền tuyệt đối an toàn. Từ địa phương khác lao ra ma hóa sinh vật, bản thạch cứ điểm phòng tuyến người như thường bất lực. Bản thạch thành cách bản thạch cứ điểm gần 200 cây số, cỗ xe đi lại gần 4 giờ, trong lúc đó còn gặp được một đội hung thú, bị xe bên trên võ sư nhóm nhẹ nhóm giải quyết. Trải qua 4 giờ chạy, một tòa cự đại đến không nhìn thấy cuối dãy núi xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Tại dãy núi kia trước, một tòa cự đại cứ điểm như ẩn như hiện, cứ điểm hai bên, kéo dài ra 2 cánh tay phòng tuyến, thẳng hướng dãy núi kia càn quét mà đi. Cỗ xe chạy đến cứ điểm nhà ga, một đoàn người một vừa xuống xe. Bất quá tại lúc xuống xe rõ ràng cần muốn tiến hành một loạt đăng ký. Không bao lâu liền đến phiên Tần Lâm Diệp. Tính danh: Tần Lâm Diệp. Mục đích: Tìm người, đồng thời săn giết hung thú cùng ma hóa sinh vật. Ừm. Săn giết hung thú cùng ma hóa sinh vật. Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn Tần Lâm Diệp một chút, nhướng mày, liệp sát giả giấy chứng nhận kiểm tra hay chưa? Hoặc càn quét người giấy chứng nhận. Ta nhất định phải nghiệm chứng một cái. Tần Lâm Diệp biết đây là hắn trương này tuổi trẻ gương mặt gây họa. Nhưng hắn không có cảm thấy phiền chán, bởi vì hắn hiểu được, đây là muốn nhét đối với tất cả mọi người sinh mạng phụ trách, không để bọn hắn không công chịu chết một loại kiểm định. Tần Lâm Diệp trực tiếp đem giấy chứng nhận đẩy tới. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua, đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó tại dụng cụ bên trên quét một cái, khi thấy rõ phía trên hiện ra tin tức sau ngay lập tức đứng lên, trưởng quan tốt. Trưởng quan. Bên cạnh hắn nhân viên công tác khác trộm trộm nhìn thoáng qua hắn biểu hiện trên các đồng hồ đo ra tư liệu, vẹn vẹn nhìn mấy đầu, lập tức đi theo đến hành lễ, bản thạch cứ điểm hoan nghênh trưởng quan đến. Tư liệu bên trên biểu hiện, Tần Lâm Diệp tu vi tiêu chuẩn rõ ràng là võ tông. Tích phân càng là đạt tới kinh người hơn 28,000. 28,000. Nếu như lấy ma hóa sinh vật vì chuyển đổi đơn vị, chứng minh hắn chí ít chém giết hơn 140 đầu ma hóa sinh vật. Cái này là bực nào công tích? Khách khí. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Biến hóa bên này, đưa tới không ít người lực chú ý. May mà, võ tông tại Minh Hóa thành phố loại địa phương kia hiếm thấy, nhưng làm Hy Vũ quốc ba đại yếu tắc một trong bản thạch cứ điểm cũng là có một ít, ngược lại không đến nỗi gây nên cái gì hoành động. Mà cái này thời gian, lại có một vị nhân viên công tác tiến lên đón, trưởng quan. Ngài có thể đi bên này nhanh chóng thông đạo. Đang khi nói chuyện, dẫn hắn thông qua kiểm tra miệng. Một bên dẫn đường một bên hỏi thăm nói, xin hỏi có gì cần trợ giúp à? Ta cần tìm 2 người, Tần Chiến cùng Tô Linh San. Tần Lâm Diệp nói y. 2 người bọn họ thuộc về bị tù nhân viên, mỗi tháng chỉ có tại đặc định đoạn mới có thể gọi điện thoại, mà gần nhất cũng không phải là truyền tin của bọn hắn thời gian. Ngài mời đi theo ta. Nhân viên công tác rất mau dẫn lấy hắn đi vào một cái cao cấp phòng làm việc. Hướng nơi đó một cái 20 tuổi nam tử giới thiệu thân phận của hắn. Nam tử ngay lập tức hỏi đợi, Tần Vũ Tông ngài tốt, ta là Dương Hạo, thứ 12 cao cấp tiểu tổ tin tức kết nối viên, bản thạch cứ điểm trong lúc đó ngài có bất kỳ tin tức bên trên trưng cầu ý kiến đều có thể trực tiếp cùng ta liên hệ. Tin tức kết nối viên. Ngài cũng có thể coi ta là làm ngài phụ tá riêng, ta sẽ vì ngài cung cấp bất luận cái gì tin tức phương diện phục vụ. Dương Hạo nói y. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Võ tông tại bàn thạch cứ điểm có thể nhận đãi ngộ đặc biệt, có chuyên môn tin tức kết nối viên, nhưng mỗi một cái tin tức kết nối viên hiển nhiên đồng thời phục vụ tại 10 người, đồng thời giới hạn tại tin tức phương diện, thật muốn để bàn thạch cứ điểm chủ động an bài phụ tá riêng, chỉ sợ được nguyên thần chân nhân, võ thánh cái này một đẳng cấp nhân vật mới được. Thay ta thẩm tra một cái thư của bọn hắn hơi thở đi. Tần Lâm Diệp nói, báo 2 người bọn họ căn cứ chính xác kiện dãy số. Xin chờ một chút. Dương Hạo thâu nhập tư liệu. Rất nhanh tra được tương quan miêu tả, cái này 2 vị võ sư 3 ngày trước bên ngoài ra chấp hành tiêu chuẩn càn quét nhiệm vụ, chưa trở về, căn cứ nhiệm vụ địa điểm. Hẳn là sẽ tại trong 4 ngày trở về. Như vậy, cho ta một phần phụ cận ma hóa sinh vật bản đồ phân bố, cũng tại đồ bên trên đánh dấu ra nhiệm vụ của bọn hắn khu vực. Tần Lâm Diệp nói, bổ sung một tiếng, lại giúp ta tại đồ bên trên đánh dấu ra cao đẳng ma hóa sinh vật sinh động khu vực. Như ngài mong muốn. Dương Hạo nói, bổ sung một tiếng, Tần Vũ Tông. Ngài có 28,000 tích phân, nếu như không phải là vì cố ý chữa tổn hối đoái bảo vật gì, ta đề nghị ngài dùng 1,500 tích phân hối đoái một tấm giám ma đồ, đây là cùng loại với pháp bảo địa đồ, có liên quan ma vật tin tức thời gian thực đổi mới, thậm chí nếu như ngài đoạn thời gian gần nhất không vội mà rời đi bản thạch cứ điểm, căn cứ ngài tích lũy hạ một ngôi sao tốt đẹp tín dự, chúng ta bản thạch cứ điểm nguyện ý cho ngài 5,000 tích phân tư nguyên hối đoái vay, trợ lực ngài trong lúc này tốt hơn săn giết ma hóa sinh vật. thích phân vay. Tần Lâm Diệp đối với đương kim thế giới đủ loại cùng tu hành có liên quan vay không cảm thấy kinh ngạc. Lợi tức tính thế nào? Trong vòng 3 tháng không hơi thở, sau 3 tháng vạn phần 5 mỗi ngày, bất quá những này tích phân chỉ có thể dùng cho hối đoái săn giết ma hóa sinh vật có liên quan vật phẩm cùng tư nguyên. Có thể. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ta tích phân giữ lại mục đích là hối đoái thần binh lợi khí phân loại bên trong một thanh giá trị 30.000 tích phân linh kiếm, đã có thể thông qua vay trước giờ mua được trôi này linh kiếm, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy ta đây liền thay ngài trực tiếp xin linh kiếm hối đoái, cũng tại ngài số tài khoản bên trên khấu trừ 25.000 tích phân. Dương Hạo nói y. Bàn thạch cứ điểm vì có thể để cho rất nhiều võ sư, võ tông nhóm càng tốt hơn, hiệu suất tối đại hóa săn giết ma hóa sinh vật, đã sớm tạo thành tương quan nâng đỡ quá trình. Có thể, giá ma đồ cũng thay ta hối đoái đi, mặt khác ta còn cần hối đoái một chút chữa thương, bổ sung loại dược vật. Thần Lâm Diệp nói y. Như ngài mong muốn. Không đầy nửa canh giờ, một thanh linh kiếm, tương quan dược vật, cùng một phần giá ma đồ đưa đến Tần Lâm Diệp tay bên trên. Hoàn thành hối đoái về sau, Tần Lâm Diệp cũng không chậm trễ thời gian. Trực tiếp lên đường, xuyên qua hoàn toàn quân sự hóa cứ điểm, hướng phía trước mênh mông nhã đổ dãy núi mà đi. Hoang dã, ta đến rồi. Chương 133, nhã đổ dãy núi. Hoang dã. Cứ việc Tần Lâm Diệp mới vừa vặn đi ra bàn thạch cứ điểm khu vực phòng thủ phạm vi, có thể loại kia thiên địa mênh mông, tiên tính im ắng cảm giác đã tốc thẳng vào mặt. Liếc nhìn lại, tầm mắt bên trong tràn ngập cây cối, nham thạch, cỏ khô, cùng cái kia phảng phất viễn cổ như cự thú xoay quanh tại cuối chân trời nhã đổ dãy núi. Một loại vắng vẻ, to lớn, bao la, tĩnh mịch cảm giác không tự chủ được xông lên đầu. Nếu để cho người bình thường thời gian dài sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này hạ, đồng thời biết, nguy cơ tùy thời tùy chỗ có thể giáng lâm, một cái không tốt bọn hắn thậm chí hiểu ý ly sụp đổ. Đây là huyền hoàng tinh văn minh bên ngoài thế giới. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Hắn bên tay trái là một mảnh cháy đen cùng cánh khô, tựa hồ trải qua một trận đại hỏa. Từ thỉnh thoảng pháo hô có thể đoán ra. Những này đại hỏa là do ở viễn trình pháo kích gây nên. Dù sao hắn mới rời khỏi bàn thạch cứ điểm khu vực phòng thủ không đến 50 cây số, lấy bàn thạch cứ điểm hỏa lực hoàn toàn có thể bao trùm đến mảnh khu vực này. Ầm ầm. Một trận oanh minh từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó liền thấy một cỗ đã sửa chữa lại xe bọc thép từ đằng xa chạy mà đến, bánh xích hành tẩu tại mặt đất, kích thích một trận bụi mù, kéo dài mười mấy mét. Xe bọc thép bên trên quan sát tay tựa hồ thấy được Tần Lâm Diệp, dần dần đi lái qua. Phía trên một người trung niên nam tử có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, một người. Đi tìm người. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Muốn hay không thuận ngươi đoạn đường. Nam tử nói y. Hoang dã bên trong, từ trước đến nay là ngoài vòng pháp luật nơi, ân oán báo thù nhiều vô số kể, Hy Vũ Quốc, thậm chí cả Hồng Mông Tiên Tông muốn quản đều không quản được. Cùng loại với nam tử như vậy chủ động phóng thích thiện ý, ở trong vùng hoang dã ngược lại là có chút hiếm thấy. Cảm ơn, không cần. Thần Lâm Diệp lắc đầu. Nam tử thấy thế cũng không có cưỡng cầu, rất mau rời đi. Dựa vào phi phàm thính lực, Tần Lâm Diệp lờ mờ nghe được trong xe truyền tới một giọng nữ, Lưu Minh, hưởng làm người tốt đi. Ngươi không hiểu, dám một người độc thân xông sáo hoang dã, hoặc là có chỗ hơn người, kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là chính là loại kia cái gì cũng đều không hiểu manh tân. Nếu như là cái trước, chúng ta kết một thiện duyên, nếu như có thể đem hắn kéo vào đội ngũ của chúng ta, không thể nghi ngờ có thể tăng cường đội ngũ chúng ta thực lực. Nếu như là cái sau, cũng coi như cứu một đầu mạng. Dù sao chúng ta nhiệm vụ chỉ là tìm kiếm một loại dược liệu, không có cái gì nguy hiểm. Vâng vâng vâng, ngươi nói đều có lý. Thanh âm dần dần đi xa. Thần Lâm Diệp nhìn xem biến mất tại tầm mắt cuối cỗ xe. Hoang dã ở trong không có bất kỳ cái gì giám sát, xảy ra chuyện lại khó mà điều tra, không gì kiên kỵ, có thể Hy Vũ Quốc, Hồng Ngông Tiên Tông lại công khai nghiêm khắc pháp luật quy định, trong hoang dã nhân tộc nhất định phải đoàn kết nhất trí. Một khi bị phát hiện có tự giết lẫn nhau hành vi, nhất định phải nghiêm trị không tha. Đây cũng là Tần Chiến, Tô Linh San hai người bị phán xử bị tù 300 năm nguyên nhân. Cho nên, hoang dã bên trong hai phe gặp nhau, thường thường sẽ ăn ý tránh đi. Một khi phát sinh xung đột, hoặc là không sẽ động thủ, một khi song phương động thủ, liền sẽ không còn có nửa điểm đường lùi. Tần Chiến cùng Tô Linh San lựa chọn tại bàn thạch cứ điểm bị tù, là bởi vì tích phân cùng thời hạn thi hành án tỷ suất là so sánh một. Một tích phân có thể giảm hình phạt một ngày, mà bàn thạch cứ điểm hung thú, ma hóa sinh vật số lượng đông đảo, còn có gấp đôi tích phân, chém giết một đầu ma hóa sinh vật liền có thể nhặt hình hơn nửa năm. Mặc dù như thế, nhưng 300 năm thời hạn thi hành án. Đối với chỉ có võ sư tù vi hai người mà nói, vẫn xưng được bên trên ở tù trung thân. Tần Lâm Diệp một bên ở trong vùng hoang dã xuyên qua, một bên cầm linh kiếm, gia tăng lấy tự thân cùng kiếm thích tương tính. Linh kiếm, cũng không có nghĩa là có được kiếm linh. kiếm linh sẽ theo linh kiếm chủ nhân tử vong một khắc này tiêu tán. Nhưng tại nó trở thành linh kiếm trong lúc đó, kiếm chủ nhân thường thường sẽ luyện hóa đại lượng khoáng thạch kim khí, luyện vào trong kiếm, từ đó khiến cho linh kiếm phẩm chất so bất luận cái gì hợp kim tạo vật đến đều muốn mạnh ra một đoạn. Căn cứ kiếm chủ người tu hành công pháp bất đồng, nó còn có thể mang đến đủ loại thần dị. Liên hình như Tần Lâm Diệp trong tay linh kiếm, kiếm chủ nhân sinh trước tu hành kim tiêu kiếm thuật, loại kiếm thuật này ngưng tụ ra kiếm khí không ngừng rèn luyện, cho linh kiếm mang đến sắc bén, nhẹ nhàng song thuộc tính tăng phúc. 30.000 tích phân, tại bình thường, thượng phẩm, tuyệt phẩm, hiếm thấy cấp 4 linh kiếm bên trong chỉ có thể mua được bình thường nhất một loại, dùng 4 loại trang bị miêu tả lúc trình hiện ra bạch, lam, tử, kim nhan sắc tính toán, đây chỉ là màu trắng trang bị. Thần Lâm Diệp đem kiếm huy vũ một cái. Thanh kiếm này nếu là lấy kim tiêu kiếm khí luyện vào đủ loại khoáng vật kim khí, liền gọi kim tiêu kiếm tốt. Ghé qua nửa ngày, Thần Lâm Diệp đã tiến vào nhã đổ dãy núi. Vừa đến nhã đổ dãy núi, hung thú tỷ lệ tăng lên một mảng lớn. Chờ hắn xâm nhập nhã đổ dãy núi 300 cây số về sau, càng là tao ngộ 4 đầu ma hóa sinh vật. Đây là hắn đi tại tương đối an toàn lộ tuyến bên trên nguyên nhân. Tỷ lệ cao kinh người. Đã coi như là bước vào cao đẳng ma hóa sinh vật dày đặc khu vực. Sau một ngày, Tần Lâm Diệp đem giám ma đồ triển khai, nhìn xem phía trên biểu hiện tin tức. Không thể không nói, cái này phần giám ma đồ hắn mua 10 phần có lời. Phía trên không chỉ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại nhã đổ dãy núi bị thăm dò phạm vi bên trong ma hóa sinh vật phân bộ ghi chép, còn có loại, tin tức, cùng sau cùng thời gian đổi mới. Mấu chốt là, nó là thời gian thực đổi mới. Dù sao ma hóa sinh vật phạm vi hoạt động không phải đã hình thành thì không thay đổi, nếu như không thật lúc đổi mới. Khả năng vài ngày trước nơi này sinh hoạt phổ thông ma hóa sinh vật, vài ngày sau liền bị cao đẳng ma hóa sinh vật chiếm cứ. May mà giám ma đồ căn cứ phía trên ma hóa sinh vật chủng loại, còn có chuyên môn phía sau màn đoàn đội thôi diễn ma hóa sinh vật hoạt động quy tích, đối với phương vị của bọn nó biến hóa tiến hành dự phán. Bằng vào những công năng này, Tần Lâm Diệp có lý do tin tưởng, bức tranh này hoàn toàn là liệp sát giả hiệp hội cùng các đại yêu tắc lô vốn mua bán, nếu không lời nói, 1.500 cái tích phân, chưa hẳn có thể thuận lợi hối đoái. Căn cứ giám ma đồ phía sau màn đoàn đội thôi diễn, nơi này hẳn là có một số lượng tại 8 đến 12 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật nhóm. Thần Lâm Diệp một bên tiến lên, một bên tỉ mỉ cảm ứng. Một lát, hắn đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại, ở bên kia. 10 phút đồng hồ không đến, hai đầu vẻ ngoài cùng loại với linh cẩu ma hóa sinh vật xuất hiện tại trước mắt hắn. Những sinh vật này thân dài tại 3.5m đến 4m ở giữa, nhưng toàn thân đen nhánh, nanh vuốt sắc bén, cơ thịt hở ra. Phần lưng càng là mọc ra từng dãy cốt thứ. Tìm được, giám ma đồ vận doanh đoàn đội thôi diễn quả nhiên không sai. Thần Lâm Diệp hai mắt tỏa sáng. Năm đó nếu như hắn không có kích hoạt trên người dị năng thuộc tính, tại lựa chọn đại học chuyên nghiệp lúc đoán chừng cũng khuynh hướng hung thú học, ma hóa sinh vật học, sau khi tốt nghiệp tiến vào cũng hẳn là cùng loại với giám ma đồ phía sau màn đoàn đội cùng loại làm việc. Đương nhiên, giám ma đồ đoàn đội nhân viên mỗi một cái cũng đều là hung thú học, ma hóa sinh vật học đại sư. Người bình thường muốn đi vào loại này một tuyến đoàn đội vẫn tương đối khó khăn. Tần Lâm Diệp đem giám ma đồ thu lại, mở ra cổ tay bên trên ghi chép vòng tay, rút kiếm, sau đó. Hắn đặt chân mặt đất ầm vang nổ tung. Óng ánh kim quang giống như một viên tự thiên khung bên trên rơi xuống liệt dương. Nương theo lấy Tần Lâm Diệp một kiếm chém ra, cương khí bộc phát, huy hoàng kiếm cương mang theo xé rách hết thảy, đốt cháy hết thảy phong mang, trong chốc lát chém trúng một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật thân thể. Bành! Máu tươi nổ tan. Đứng núi chịu sao một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật trực tiếp bị Tần Lâm Diệp kiếm cương lăng không bắn nổ đầu lâu, tại chỗ chết thảm. Giống. Còn lại một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật phát ra sen lẫn phẫn nộ sen lẫn cầu viện gầm rú, đồng thời hung hãn không sợ chết hướng Tần Lâm Diệp đánh tới. Tần Lâm Diệp mũi chân một điểm, kim tiêu kiếm chém ngang, kiếm cương lăng không chém ra mấy chục mét. Bất quá cao đẳng ma hóa sinh vật tốc độ cực nhanh, một cái tung càng, tựa hồ muốn tránh đi kiếm cương của hắn chém giết. Nếu như nói võ tông lực lượng, thể chất linh mẫn thuộc tính tại 17 đến 19 điểm, như vậy, cao đẳng ma hóa sinh vật thì là tại 19 đến 21. Thật làm cho đầu này cao đẳng ma hóa sinh vật đem chính mình ưu thế tốc độ phát huy ra, Tần Lâm Diệp tình cảnh tất nhiên bị động. Ông ngong, mặt trời hoành không. Tần Lâm Diệp kiếm cương đột biến, phảng phất diễn hóa quyền ý bên trong, một tôn thần ma hợp thể sinh linh khủng bố hoành không xuất thế, hướng ngay đầu kia cao đẳng ma hóa sinh vật ngang nhiên kích ra. Tại loại này quyền ý chấn nhất hạ. Cao đẳng ma hóa sinh vật rõ ràng cảm nhận được khủng bố, thân hình có như vậy một sát na cứng ngắc. Kiếm cương bạo tán. Đầu này cao đẳng ma hóa sinh vật thân thể bị xé nứt ra một cái cự đại lỗ máu. Nhưng, cũng chưa chết. Ma hóa sinh vật phòng ngự, cơ thịt tính bền dẻo, sức khôi phục, sinh mệnh lực, quá mạnh. Tần Lâm Diệp tâm niệm chuyển động, cả người đã trùng sát đến đầu này bị trọng thương ma hóa sinh vật trước người. Loại thương thế này, nếu như đổi thành nhân loại, sớm đã không có sức tái chiến, có thể ma hóa sinh vật hung hãn không sợ chết, cơ hồ không sợ đau đớn, đúng là gầm thét, lại lần nữa hướng Tần Lâm Diệp đánh tới, nồng đậm huyết tinh chi khí cuốn sạch lấy ngọn lửa màu đen sát khí đập vào mặt, cơ hồ muốn đem cả người hắn triệt để thôn phệ. Hung tính. Sau một khắc, Tần Lâm Diệp trên người kim quang đại phóng, giống như một viên nhen nhóm liệt dương, đem đầu này cao đẳng ma hóa sinh vật trên người hắc sắc ma diễm đều xua tan, sau đó đón đầu này ma vật đánh giết, không tránh không né chính diện một kiếm, ngang nhiên xuyên thủng đầu lâu, cương khí kim màu vàng nóng bộc phát, đầu này cao đẳng ma vật đầu lâu tại chỗ vỡ nát. Có thể tại cao đẳng ma vật đầu lâu vỡ nát đồng thời, nó đánh giết mà tới lực lượng kinh khủng cũng là đụng phải thân thể của hắn, trong lúc nhất thời hắn phảng phất bị cự hình đạn pháo quanh chúng, thân hình chấn động thời khắc, cương khí càng là cấp tốc cảm đạm. Ngay tiếp theo hắn công kích hướng về phía trước thân hình cũng không tự chủ được liền lùi mấy bước. Thật mạnh đánh giết lực lượng. Tần Lâm Diệp túi đầu nhìn thoáng qua tự thân, kém chút liền đánh vỡ ta cương khí phòng ngự. Muốn biết, hắn hiện tại mặt trời chân cương đã dung nhập quyền ý, trở nên càng là cô đọng, so với cùng Thủy Vô Nhai một trận chiến lúc tăng cường chí ít một nửa. Nếu như lại để cho hắn cùng Thủy Vô Nhai tiến hành liều mạng tranh đấu, tại không sử dụng kiếm tình huống hạ Thủy Vô Nhai mơ tưởng làm sao hắn mảy may. Thật không hổ là cao đẳng ma hóa sinh vật. Ta mặc dù tại lực lượng, nhanh nhẹn bên trên không bằng võ thánh, nhưng mặt trời chân cương bản thân tinh thông phòng ngự, cương khí hộ thể phương diện cũng không kém cỏi võ thánh, bực này cường độ cương khí, bị ma hóa sinh vật mấy lần tấn công đoán chừng liền sẽ ảm đạm tiêu tán, đây chẳng phải là nói. Võ thánh đối đầu cao đẳng ma hóa sinh vật lúc, một khi bị vài đầu, mười mấy đầu vây kín, vẫn có nguy hiểm có thể chết đi. Thần Lâm Diệp trong lòng nghiêm nghi. Đồng thời, thôn tinh thuật vận chuyển, hít vào một ngụm mặt trời tinh khí. Rất nhanh, hơi có chút ảm đạm mặt trời chân cương đã khôi phục lại. Cái này thời gian còn lại những cao đẳng kia ma hóa sinh vật cũng bị kinh động, gầm rú lấy mãnh liệt đánh tới. Thần Lâm Diệp cầm kiếm, không hề nhượng bộ chút nào chính diện nên kích. Chương 134, tiếp viện. Bành. Một đầu hình thể to con cao đẳng ma hóa sinh vật trùng điệp ngược lại hạ, kích thích một trận cảnh khô lá mục. Con thứ 5. Cao đẳng ma hóa sinh vật bên cạnh, Thần Lâm Diệp thở ra một hơi thật dài. Trong lòng của hắn thoáng tính toán một ít thời gian. 56 phút đồng hồ. Trên lệch một điểm điểm, trước bốn đầu ma hóa sinh vật liền đều giết phí công. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Đương nhiên, cũng không tính giết phí công, cao đẳng ma hóa sinh vật căn cứ chủng loại bất đồng, thường thường có thể cung cấp 1.000 đến 3.000 tích phân. Trước mắt đầu này cao đẳng ma hóa sinh vật được xưng là Lôi Đỉnh Kiếm Long, tích phân trị giá là 1.400 phân, bàn thạch cứ điểm bên trong tích phân gấp bội, có thể đạt được 2.800 phân. Cái này 2.800 phân. Hối đoái thành tư nguyên chính là dòng dã 28 triệu. Đây là đối với bất luận một vị nào võ tông đến nói đều có thể xưng to lớn ích lợi. Dù sao đại bộ phận võ tông thân gia đều chỉ giới hạn tại 100 triệu đến 1 tỷ ở giữa, cùng loại với trước mắt Lôi Đỉnh Kiếm Long, đến nhã đổ dãy núi giết bên trên 4 đầu liền đạt tới võ tông thân gia thấp tiêu chuẩn. Ân. Điều kiện tiên quyết là võ tông đơn giết được một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật. 7 ngày, ta hết thể chém giết 19 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, nhưng tính bên trên lần này đều chỉ có thể tính 5 lần huy hoàng chiến, thu hoạch được 5 cái kỹ năng điểm, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu ở chỗ. Cao đẳng ma hóa sinh vật quá ít. Thần Lâm Diệp nói y. Nhã đổ dãy núi dài 103.000 cây số, nhất chật hẹp khu vực cũng có 1.6 khoảng 1.000 cây số rộng, hắn một mực tại nhã đổ ngoài dãy núi 1.000 cây số phạm vi du đãng, căn bản tính không bên trên xâm nhập nhã đổ bên trong dãy núi bộ, nhất là hắn chỗ tại khu vực còn khuynh hướng bản thạch cứ điểm. Có thể gặp bên trên cao đẳng ma hóa sinh vật số lượng tự nhiên nhiều không đi nơi nào. Hắn lần thứ nhất chém giết 4 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, thuận lợi cầm tới 2 cái huy hoàng chiến, có thể cái thứ 4 cùng trước mắt thứ 5 cái kỹ năng điểm, đều xuất hiện qua trong vòng 1 canh giờ thu thập không đủ 4 đầu, 5 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật tình huống. Đến mức khi sau 1 tiếng, thế mà không có bất kỳ cái gì kết toán. Bạch bạch chém giết mấy đầu cao đẳng ma hóa sinh vật. Muốn xâm nhập nhã đổ dãy núi sao? Thần Lâm Diệp nhíu mày. Dù là tại nhã đồ ngoài dãy núi vây, hắn liền từng cảm ứng thấy 3 đầu yêu ma khí tức, trong đó còn bị một đầu yêu ma đuổi giết qua. May mắn hắn lựa chọn vận dụng tinh thần lực trường, lấy tốc độ siêu thanh na gì cấp tốc thoát ly chiến trường, nếu không lời nói, chỉ có thể dựa vào mặt trời tinh thần lực trường chết đập. Bên ngoài còn như vậy, đừng nói chi là dãy núi chỗ sâu. Đến thời gian đụng phải trở lại vị trí cũ đếm được yêu ma vây giết đều không phải quái sự. Nhất là, yêu ma cùng nguồn ô nhiễm túc chủ đồng dạng, có được trí khôn đơn giản, săn giết lên hung hiểm tính lớn hơn. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen, đem xâm nhập nhã đổ dãy núi ý nghĩ ép xuống. Thiết Vân Phi khuyên bảo rất có đạo lý. Người mang dị năng thuộc tính, hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước, chỉ cần vững vàng, tương lai đăng lâm huyền hoàng thế giới chi đỉnh đều cũng không phải là hy vọng xa vời, ở dưới loại tình huống này, cẩn thận ổn thỏa mới là vương đạo. Hắn hiện tại, dựa vào thuộc tính điểm đối đầu một đầu yêu ma có thể chết đập, có thể đồng thời gặp bên trên hai đầu yêu ma liền có bỏ mình khả năng, huống chi. Tại nhã đổ dãy núi chỗ sâu, còn chiếm cứ yêu ma vương. Không chỉ một đầu yêu ma vương. Liên phản hư chân quân, phân toái chân không cấp cường giả đều có vẫn lạc tại nhã đổ dãy núi tiền lệ, huống chi hắn một cái yếu nhóc đáng thương võ sư. Trước cùng Tần Chiến thúc bọn hắn chạm mặt, hiểu do một cái bọn hắn tình huống, ta muốn trong vòng một canh giờ tìm tới 6 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật soát ra cái thứ 6 huy hoàng chiến, độ khó trên phạm vi lớn lên cao, cùng nó trong lúc đó giết những này ma hóa sinh vật trừ tích phân bên ngoài lại không ngoài định mức chỗ tốt, còn không bằng đem những này cơ hội nhường cho Tần Chiến thúc, trợ giúp bọn hắn sớm ngày góp đủ hơn 10 vạn tích phân. Tần Lâm Diệp trong lòng có quyết định. Liệp sát giả hiệp hội tích phân không thể giao dịch. Duy nhất giao dịch phương thức chính là phát bố một cái tích phân rất cao nhiệm vụ, lại làm cho đối phương đi tiếp. Nhưng Liệp sát giả hiệp hội bản thân có một loại xét duyệt cơ chế, không hợp lý nhiệm vụ khó mà thông qua xét duyệt. Cứ việc mọi người vẫn có thể thông qua chui lỗ thủng phương thức đến giao dịch tích phân, có thể hiệu suất rất chậm. Tương phản, cao thủ dẫn người lấy tổ đội phương thức tiến đến săn giết ma hóa sinh vật, cũng tại tích phân phân phối lúc đem tích phân toàn bộ phân phối cho đối phương hành vi, lại bị Liệp sát giả hiệp hội ngầm đồng ý. Dù sao tích phân ý nghĩa chính là Liệp sát giả hiệp hội dùng cho hấp dẫn mọi người đi săn giết hung thú, ma hóa sinh vật một loại khen thưởng, chỉ cần bọn hắn thực tại săn giết hung thú, ma hóa sinh vật, tích phân đến tột cùng muốn phân phối cho ai, cũng không trọng yếu. Nói đến, ta trong mấy ngày này, cao đẳng ma hóa sinh vật giết 19 đầu, phổ thông ma hóa sinh vật 60. Tích phân khấu trừ 5.000 bay, vẫn tăng trưởng đến 4.8 vạn. Cái này 4.8 vạn tích phân giao cho Tần Chiến thúc bọn hắn, trực tiếp có thể giảm hình phạt hơn 130 năm. Gấp đôi tích phân, ích lợi chính là như thế nhanh. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp trực tiếp lên đường, hướng nhã đổ ngoài dãy núi mà đi. Đinh. Tần Lâm Diệp hướng nhã đổ dãy núi xuyên qua không đến 200 cây số, điện thoại đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Lấy ngài tọa độ điểm làm trung tâm hướng tây 194 cây số buôn lôi tiểu đội tuyên bố thư cầu cứu hơi thở, căn cứ thư cầu cứu hơi thở lân cận tin tức gửi đi nguyên tắc. Hy vọng ngài có thể nhìn tại cùng là bản thạch cứ điểm mà chiến đồng tộc phân thượng đối với buôn lôi tiểu đội làm viện thủ, bản cầu xin này cứu buôn lôi tiểu đội nguyện thanh toán 10.000 tích phân. Thưa cầu cứu hơi thở. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua. Đây là chiến khu đặc sắc một trong. Internet bao trùm hạ, những võ giả này, tiểu đội không chỉ có thể thu hoạch được tin tức chi viện, còn có thể tuyên bố thư cầu cứu hơi thở. Cùng loại với phát hiện nguồn ô nhiễm chờ thời khắc mấu chốt, bản thạch cứ điểm không trung chiến cơ, đại tu sĩ. Nguyên thần chân nhân đều sẽ toàn diện xuất động, đem nguồn ô nhiễm đánh tan. 194 cây số, cũng không xa. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua buôn lôi tiểu đội ủ tờ loạt tin tức. Rất nhanh hai mắt tỏa sáng. 6 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật. Về phần hẹn 20 đầu phổ thông ma hóa sinh vật bị hắn không nhìn. Hắn lần thứ 6 huy hoàng chiến cần muốn chém giết 6 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật. Trước mắt nơi này ma hóa sinh vật có 6 đầu tụ tập. Không hướng về phía cùng vì nhân tộc tình nghĩa. Cũng không vì buôn lôi tiểu đội lấy ra 10.000 tích phân, vẹn vẹn cái này huy hoàng chiến, hắn liền không muốn bỏ lỡ cái này 6 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật. Phương Tây. Vừa vặn, tinh thần lực trường vận chuyển phương hướng là đúng. Vừa nghĩ đến đây, Tần Lâm Diệp quay người, sức lực bộc phát, cả người phảng phất một đạo lưu quang, tung bên trên hư không. Hắn nhảy lên bên trên hư không, lập tức có phi hành loại ma hóa sinh vật đã nhận ra tung tích của hắn, kêu to vọt tới. Có thể sau một khắc. Tần Lâm Diệp thân hình dung nhập huyền hoàng tinh tinh thần lực trường bên trong, nương theo lấy kim quang lấp lánh, thân hình của hắn giống như một viên lướt qua thiên khung mặt trời, thẳng hướng phương Tây mà đi. Buôn lôi tiểu đội. Bàn thạch cứ điểm mấy trăm chiến đội bên trong, buôn lôi tiểu đội có thể xếp vào trước 10. Mặc dù bọn hắn trong đội ngũ không có võ thánh tòa chấn, nhưng 12 người trong tiểu đội, đơn võ tông liền chiếm 6 cái, còn lại 5 người đều là võ sư, lại thân ngoài giải, nhất là bọn hắn phó đội trưởng trái di tỉnh, càng là một vị ngưng tụ chân nguyên. Cương khí sắp đến đại tu sĩ, còn là một vị tiên võ cùng tu đại tu sĩ. Nàng năm đó cơ duyên xảo hợp phục dụng một gốc dị quả, có được không kém hơn võ sư cấp thể phách. Bất quá trước mắt, đại tu sĩ trái di tình cũng tốt, 6 vị võ tông cũng xong, đối mặt 6 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật cùng 20 đầu phổ thông ma hóa sinh vật vây giết, giờ phút này cũng lâm vào trình độ sơn cùng thủy tận. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt điều tra võ sư tìm được chỗ này sâu vài chục thước, nhưng cũng chỉ có mấy me tờ rộng vết nước. Bọn hắn mượn nhờ địa hình kiệt lực chống cự, chỉ sợ hiện tại đã muốn toàn quân bị diệt ở đây chút ma hóa sinh vật trong miệng. Lôi bao nhóm. Thế mà gặp được lôi bao nhóm. Chúng ta được may mắn là gặp bên trên lôi bào nhóm, loại này ma hóa sinh vật cường hóa phương diện là tốc độ, nếu như đổi thành lực lượng hình ma hóa sinh vật, chúng ta ẩn thân tòa này vết nứt không bao lâu liền sẽ bị bọn chúng dỡ bỏ. Có vết nứt tại, lôi bào tốc độ và số lượng ưu thế triển không ra, chúng ta 6 vị võ tông đỉnh phía trước, tả đội trưởng phụ trợ, chúng ta còn có thể chống đỡ một cái, có thể đầu này vết nứt cũng không phải là rất dài. Mấy người thanh âm không ngừng tại vết nứt phía dưới truyền ra. Mà vết nứt bên ngoài, từng đầu dài hơn 4 mét, gần cao 2 mét, vạm vỡ, trên người càng là mang theo lôi quang ma hóa sinh vật chính gào thét, không ngừng đánh ra lấy vết nứt phía trên nham thạch, lực lượng khổng lồ làm cho vết nứt thượng phong một trận mảnh đá tung bay, đại lượng nham thạch vỡ nát tan cảnh, rơi lạ chã, đem vết nứt làm cho sụp đổ, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này đem những cái kia nhân loại bước đi ra. Lấy bọn chúng nhanh vuốt sắc bén, vết nứt xung quanh tầng nham thạch, tầng đất liền như là đậu hũ. Đội trưởng, nhanh đến vết nứt cuối cùng. Một vị võ sư hô to. Sau lưng bọn họ, thì là đại lượng bị lôi báo làm sập nham thạch, bùn đất. Lao ra, không thể bị chôn sống. Không có người tới cứu chúng ta sao? Một vị chừng 30 tuổi, dáng người cường tráng, mặc trọng giáp nam tử gấp rút nói y. Hắn là buôn lôi tiểu đội trưởng, lôi dực, một vị tôi thể 94 lần đỉnh phong võ tông. Giờ phút này hắn đang cùng một đầu cao đẳng ma vật cấp lôi báo chém giết đấm máu. Nhưng từ trên thân hắn không ngừng tăng thêm vết thương đến nhìn. Rõ ràng ở vào hạ phong. 6 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, hơn 20 đầu phổ thông ma hóa sinh vật, trừ CPTHNZ trước năm mấy cái kia có võ thánh tọa chấn tiểu đội bên ngoài, ai có thể cứu chúng ta? Có tam phương tiếp nhận cứu viện, nhưng trước hai phe có chút lạ lắm, phe thứ ba là chúng ta chính là sắp xếp tại chúng ta trước mặt sắt kỳ chiến đội. Nhưng bọn hắn cách chúng ta còn có 469 cây số. Bàn thạch cứ điểm cầu viện nhiệm vụ đẩy tống cơ chế thường thường đều sẽ đem tin tức đẩy đưa cho có năng lực thay chúng ta giải vây thế lực, sẽ không để người không có năng lực đến không công chịu chết. Hai phe này đón đến đẩy đưa còn tiếp hạ chúng ta cầu viện, tất nhiên có nhất định năng lực, mọi người chịu đựng. Lôi rực gào thét lớn, đồng thời nói, bọn hắn đến đâu rồi? Một phương tại 169 cây số bên ngoài, còn có một phương tại 100. Ừm. Phụ trách hồi báo võ sư đột nhiên ngừng lại. Lao trương, ân cái gì ân? Hơn 100 ít cây số. Hiện tại đến đâu rồi? Bọn hắn. Được xưng là lão trương võ sư trợn mắt hốt mồm. Hắn nhớ kỹ hắn trước đây không lâu mới nhìn qua, mục tiêu hẳn là còn tại hơn 190 cây số bên ngoài, có thể hiện tại. Bọn hắn đến. Đến rồi. Trong đội ngũ những người khác sững sờ. Sau một khắc, thiên khung phảng phất bị một trận óng ánh kim quang chiếu sáng. Tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Một đạo toàn thân trên dưới vây kín mít tại lóa mắt kim quang bên trong thân ảnh phảng phất một viên cựu thiên bên trên rơi xuống mà tới lưu tinh, mang theo bọc lấy vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, ầm vang rơi xuống tại ngoài mấy chục thước vết nứt cuối cùng, mảnh đá bay tán loạn, tạo nên vô số cát bụi. Chương 135, bu lôi. Ầm ầm. Nham thạch văng khắp nơi, bụi mảnh bay lên. Loại này ra sân phương thức để buôn lôi trong tiểu đội 12 người nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Từ trên trời giáng xuống. Phi hành. Không phải ngự kiếm. Là vận dụng tinh thần lực trường tốc độ siêu thanh phi hành. Chẳng lẽ là phấn toái chân không? Bùi bằng bên trong, một đạo toàn thân trên dưới tràn ngập lóa mắt kim quang, như là hoàng kim chiến sĩ thân ảnh dần dần hiện hiện. Hắn cái kia bởi vì thân hình rơi xuống đất thoáng nửa ngồi thân hình cũng là chậm rãi đứng thẳng, lộ ra một tấm có chút ngây ngô gương mặt. Trước này tràn đầy xa lạ khuôn mặt để cho rằng người tới là phấn toái chân không cấp cường giả buôn lôi tiểu đội đám người hơi có chút thất vọng. Khi vũ quốc ngũ đại phấn toái chân không cấp cường giả mỗi một cái bọn hắn đều là như sấm bên tai, đối với tư liệu rõ như lòng bàn tay, tuyệt không có còn trẻ như vậy một người, dù là hồng mông tiên tông hạ hạt rất nhiều quốc gia, thế lực bên trong cũng không nghe ai nói qua ra đời như thế một tôn tuổi trẻ phấn toái chân không cấp cường giả. Bất quá cũng đúng. Phấn toái chân không đó là nhân vật nào, lấy buôn lôi tiểu đội cấp độ, tiếp xúc đến võ thánh liền là cực hạ. Giống. Buôn lôi tiểu đội bởi vì cái này nói thân ảnh vàng nóng từ trên trời giáng xuống tâm thần chấn động lúc, những ma hóa sinh vật kia lại cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện chỉ là khiến cái này ma hóa sinh vật gầm thét, trực tiếp phân ra 2 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật cùng 10 đầu phổ thông ma hóa sinh vật, trình đội đi săn hình hướng quanh hắn giết mà tới. Lốt buốt. Nương theo lấy lôi đình lấp lóe, cầm đầu 2 đầu lôi báo phảng phất 2 đạo nổ tung hư không lôi đình. Mang theo đánh vỡ bức tường âm thanh tốc độ kinh khủng hung hăng giết tới Tần Lâm Diệp trước người, tốc độ nhanh, vượt xa hắn 16 điểm phản ứng bén nhạy cực hạn. Cẩn thận. Nương theo lấy trái di tình phát ra hồi hộp la lên, 2 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật biến thành lôi đình ầm vang chấn động tại Tần Lâm Diệp trước người, nương theo lấy kim quang lấp lánh, hắn cái kia ra sân bất quá mấy giây thân hình trực tiếp bị hai đầu cao đẳng ma hóa sinh vật hung hăng đụng trúng. Xong. Bị nhào trúng rồi. Tại sao có thể như vậy? Buôn lôi tiểu đội thành viên trong đầu đồng thời hiện lên cùng loại suy nghĩ. Nhưng mà, liền tại buôn lôi tiểu đội có chút không hiểu rõ vị này từ trên trời giáng xuống nam tử trẻ tuổi đến cùng là tới cứu viện, vẫn là đến cho ăn lúc, bị hai đầu lôi báo đụng trúng thân hình hắn lại chỉ là liền lùi lại mấy chục mét, gắt gao lập tại mặt đất hai chân càng là tại mặt đất vạch ra hai đầu dài mấy chục mét cống rãnh. Nhưng, chỉ thế thôi. Toàn thân trên dưới bao phủ tại tầng một cương khí bên trong hắn, tựa hồ liền một bị thương thế đều không có. Không. Không chỉ không có thương thế, hắn liền liền mặt ngoài thân thể tầng kia cương khí vẫn ương ngạnh đứng thẳng. Mặc dù ảm đạm một chút, nhưng đoán chừng lại kháng trụ mấy lần công kích vẫn là không thành vấn đề. Cương khí. Võ đạo thánh giả tài năng có cương khí. Hắn là một vị võ thánh. Giống. Buôn lôi tiểu đội đám người chấn động thời khắc, khắc hai đầu cao đẳng ma hóa sinh vật theo sát lấy lại lần nữa phát động công kích, thân hình. Dù là Tần Lâm Diệp tập trung tinh thần đều chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ. Đối phương linh mẫn chí ít tại 22 trở lên. Ầm ầm. Mặt trời hoành không. Ở đây hai thân ảnh sắp lại lần nữa đánh giết đến Tần Lâm Diệp trước người sát na, một vòng mặt trời hoành không xuất thế, mang theo bọc lấy đốt trời nấu biển bá đạo quyền ý quần quận tràn ngập, tại cái kia mặt trời trung ương, tựa hồ có một tôn thân ảnh như thần như ma, tự đại ngày ở trong cất bước mà ra, tại hai đầu cao đẳng ma hóa sinh vật sắp nhào chúng thân hình hắn thời khắc, ngang nhiên xuất thủ, tựa hồ mang theo bọc lấy một vòng mặt trời chi lực, hung hăng quanh bên trên thân thể của bọn. Nó. Dù là những sinh vật này bị ô nhiễm nguyên ma hóa, sợ hãi, bản năng đều bị trên phạm vi lớn áp chế, có thể tại loại này bà tờ ngộ nở tư sinh mạng chỗ sâu tử vong âm ảnh vẫn làm cho bọn chúng lâm vào sợ hãi cùng chấn nhiếp ở trong. Quyền ý. Tôn này như thần như ma thân ảnh là Tần Lâm Diệp quyền ý. Quyền ý chấn nhiếp hạ, kiếm của hắn không có chút nào chậm chạp, tại một trận kim quang nổ tan bên trong ầm vang xuyên thủng một đầu lôi báo đầu lâu, tại bên kia lôi báo kịp phản ứng lúc giơ kiếm tạt chém. Tử vong uy hiếp kích phát đầu này lôi báo hung tính, nó không tránh không để ý nhắm ngay Tần Lâm Diệp thân thể cắn xé mà hạ. Giang giác. Kim quang kịch chấn. Mặt trời chân cương biến thành cương khí phòng hộ trực tiếp bị xé nứt ra một cái khe, cơ hồ băng diệt, có thể cái này thời gian Tần Lâm Diệp kiếm đã quyển bên trên thân thể của nó, lăng lệ mũi kiếm đưa nó thân thể khổng lồ chặn ngang chém đứt, lại nương theo lấy kiếm trên người kiếm cương chấn động, đem cái này hai đoạn thân thể tiến một bước rào thành phấn vụn, chấn thành huyết vụ. Song sát. Giống. Còn lại 10 đầu ma hóa sinh vật gào thét, đem ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn. Tận quản chúng nó tại tốc độ bên trên không so được linh mẫn chí ít 22 cao đẳng lôi báo, có thể linh mẫn thuộc tính vẫn tại 20 trở lên, vừa xa Tần Lâm Diệp. Dứt khoát, Tần Lâm Diệp không tránh không né. Cương hành vô cùng quyền ý tự thân bên trên từng vòng phát ra, cái kia một vòng nóng ánh liệt dương liền phảng phất xua tan hết thể hắc ám hải đăng, ẩn chứa tại liệt dương trung tâm thần ma càng là giống như sinh mạng tái quyết giả. Quyền ý trôi đến. Bị làm sợ hãi ma hóa sinh vật tồi khô lạp hủ bị hắn theo sát mà tới cương khí đánh chết, đánh nổ. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Tần Lâm Diệp kiếm thuật ám sát, kiếm cương buộc phát hạ, từng đầu ma hóa sinh vật bị lăng không bắn nổ. Trong khoảnh khắc 10 đầu ma hóa sinh vật bị chém giết hơn phân nửa. Cái này thời gian, buôn lôi tiểu đội trái di tình, lôi rực đám người rốt cục kịp phản ứng. Nhìn xem kích phát cương khí. Tại mười mấy đầu ma hóa sinh vật vây giết hạ giống như một tôn kim sắc chiến thần tuổi trẻ thân ảnh, từng cái tinh thần phấn chấn đến cực hạn. Quyền ý, cương khí, võ thánh. Đây là một vị võ thánh. Võ thánh đích thân tới, chỉ là 6 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật cùng 20 đầu phổ thông ma hóa sinh vật có sợ gì? Giết. Giết sạch những này ma vật. Nương theo lấy trận trận giống to, một mực bị áp chế lấy chư vị võ tông, võ sư, các tu sĩ tự khe hở ở trong mãnh liệt xung ra. Triển khai kiên quyết phản kích. Các ngươi đi đối phó những phổ thông kia ma hóa sinh vật, một khi bị cao đẳng ma hóa sinh vật để ý liền hướng ta bên này dẫn. Thần Lâm Diệp thanh âm tự kim quang bên trong truyền ra. Trái di tình, lôi rực hai người liếc nhau. Trong lòng hết sức rõ ràng, đây là vị này võ thánh đại nhân lo lắng bọn hắn cùng cao đẳng ma hóa sinh vật chém giết lúc lâm vào nguy hiểm. Dù sao lấy cao đẳng ma hóa lôi báo tốc độ, giết bọn hắn những này võ tông khả năng cũng không dùng đến mấy cái đánh giết. Mang theo loại này cảm động, tại vị kia kim sắc chiến thần sải bước thẳng hướng một đầu cao đẳng ma hóa sinh vật lúc, lôi dực cũng là cùng khác hai vị tinh thông thân pháp võ tông thẳng hướng khác ba đầu cao đẳng ma hóa sinh vật đa nhờ tới, cũng tại dẫn tới cái này ba đầu cao đẳng ma hóa sinh vật cừu hận sau cấp tốc chuyển hướng tôn kia tuổi trẻ võ thánh. Bành! Bành! Bành! Quyền ý trong hư không tràn ngập. Kiếm cương tại ngàn mét bên trong tung hành. Tần Lâm Diệp trực tiếp đinh tại rất nhiều ma hóa sinh vật, cao đẳng ma hóa sinh vật chém giết tuyến đầu. đứng tại tất cả ma hóa sinh vật trung ương, chống đỡ cương khí, cơ hồ chặn tất cả ma hóa sinh vật công kích. Ở đây chút ma hóa sinh vật bên trong đại khai sát giới, chém giết lấy một đầu lại một đầu ma hóa sinh vật cùng cao đẳng ma hóa sinh vật. Mà những võ tông kia, võ sư nhóm, có Tần Lâm Diệp ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, nắm chặt thời gian không ngừng phát ra. Thường thường tại những ma hóa sinh vật kia công hướng Tần Lâm Diệp lúc, bọn hắn theo sát lấy bộc phát, cho những ma hóa sinh vật kia một kích chí mạng. Ở dưới loại tình huống này, chiến đấu kế tiếp trở nên trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Không tới một phút, 6 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, 20 mấy đầu ma hóa sinh vật đã bị song phương liên thủ chém giết gần hết. Những này ma vật bên trong, 6 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật đều bị Tần Lâm Diệp một người chém giết, 23 con phổ thông ma hóa sinh vật cũng có 12 đầu chết trong tay hắn bên trên. Mà chỉnh cuộc chiến đấu bên trong, Tần Lâm Diệp trừ trả giá mặt trời chân cương bị tiêu hao gần hết ảm đạm đi một cái giá lớn bên ngoài, cơ hồ không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Võ thánh cấp chiến lực cường đại tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Theo chiến trường lắng lại, Buôn Lôi tiểu đội tất cả mọi người không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất bên trên, kịch liệt thở hổn hển, một bộ trở về từ coi chết may mắn bộ dáng. Một lát, Trái Di Tình cùng Lôi Dực một chính một phó hai vị đội trưởng mới đi đến Tần Lâm Diệp trước người, từ đáy lòng hành lễ, đa tạ võ thánh đại nhân ân cứu mạng, chúng ta Buôn Lôi tiểu đội toàn do đại nhân tài năng bảo toàn xuống tới, từ nay về sau đại nhân nếu có phân phó, chỉ cần không vi phạm pháp luật đạo đức, chúng ta Buôn Lôi tiểu đội tất nhiên dốc hết toàn lực để báo đáp đại nhân ân tình. Không cần đa lễ, hoang dã ở trong đủ khả năng hạ, nhân loại chúng ta tự khi trợ giúp lẫn nhau. Tần Lâm Diệp nói y. Trái Di Tình thừa dịp Tần Lâm Diệp trên người kim quang tiêu tán, lại lần nữa nhìn hắn một cái. Tuổi trẻ. Phi thường trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến tựa hồ cùng bọn hắn dòng dõi van bối đồng dạng. Bất quá. Cũng chính bởi vì tuổi trẻ, vừa rồi mới chọn loại kia đấu pháp, bước lên hao tổn tận trong cơ thể cương khí hung hiểm giống một viên cái đinh giống nhau đinh tại lôi báo nhóm bên trong. Một người hấp dẫn tất cả lôi báo hỏa lực. Muốn biết, cương khí thế nhưng là võ thánh lớn nhất sinh mạng bảo hộ, cơ hồ chiếm cứ lấy bọn hắn hơn phân nửa chiến lực, trước mắt Tần Lâm Diệp vì để tránh cho bọn hắn có chỗ tổn thương hao tổn tận cương khí. Sau đó nếu như gặp lại bên trên đại lượng cao đẳng ma hóa sinh vật cùng phổ thông ma hóa sinh vật, hắn tôn này võ thánh chỉ sợ đều sẽ chết tại nhã đồ trong dãy núi. Thậm chí lấy bọn hắn Buôn Lôi tiểu đội chiến lực, nếu như lên cái gì lòng xấu xa, cũng chưa chắc không thể đem vị này cương khí tiêu tán võ thánh liều chết. Để bảo đảm Buôn Lôi tiểu đội an nguy, tôn này tuổi trẻ võ thánh càng đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh, loại hành vi này. Để Trái Di Tình tâm tình phức tạp sau khi, cũng là tâm sinh cảm động. Võ thánh đại nhân xin yên tâm, chúng ta Buôn Lôi tiểu đội tiếp xuống sẽ bảo vệ an nguy của ngài, bảo đảm ngài an toàn đi ra nhã đổ dây núi. Trái Di Tình thần sắc nghiêm nghị hứa hẹn nói y. Lôi Dực khẽ giật mình, cũng cùng lấy trọng trọng gật đầu, tả đội trưởng nói không sai. Võ thánh đại nhân tiếp xuống hảo hảo nghỉ ngơi, rời núi trên đường gặp phải ma hóa sinh vật liền toàn bộ giao cho chúng ta Buôn Lôi tiểu đội đi, trừ phi chúng ta Buôn Lôi tiểu đội toàn diệt, nếu không, ta tuyệt sẽ không để bất luận cái gì một đầu ma hóa sinh vật tới gần võ thánh đại nhân nửa phân. Ừm. Tần Lâm Diệp nhìn xem hai người, có chút không rõ ràng cho lắm. Nói như thế nào hắn giống như là bị thương nặng nhất định phải bức thiết nghỉ ngơi tàn tật nhân sĩ đồng dạng. Không sao, phổ thông ma hóa sinh vật các ngươi giải quyết là được. Cao đẳng ma hóa sinh vật như thường giao cho ta. Tần Lâm Diệp khoát tay áo. Có thể võ thánh đại nhân ngài cương khí đã hao tổn tận, không có cương khí hộ thể cùng cao đẳng ma hóa chém giết đã có nguy hiểm tính mạng. A, các ngươi nói cương khí a. Cái này đơn giản. Tần Lâm Diệp nói, thôn tinh thuật lập tức vận chuyển. Sau một khắc, thân hình của hắn giống như hóa thân lô đen biên giới, vô số mặt trời chi lực bị ngưng tụ thành kim quang óng ánh bị dẫn dắt mà đến, giống như tại lô đen biên giới tạo thành một mảnh quang chi tầm nhìn. Mà ở đây thôn phệ hạ, không bao lâu, Tần Lâm Diệp trên người ảm đạm cương khí lại lần nữa lấp lánh, trở nên kim quang rạng rỡ. Chương 136, Thiên Thiên Tông chân truyền. Tốt, khôi phục. Tần Lâm Diệp nói y. Lôi Dực, Tả Di Tình, cùng Buôn Lôi tiểu đội những nhân viên khác nhìn xem hắn trên người cái kia phiến một lần nữa lấp lánh lên kim quang, từng cái trợn mắt hốt mồm. Võ thánh duy trì lực cùng sức khôi phục không phải nguyên thần chân nhân chỗ có thể sánh được. Có thể cương khí trung quy là từ quyền ý luyện hóa khí huyết ngưng tụ thành, một khi cương khí hao tổn tận khí huyết hao tổn, nói ít được 1-2 ngày mới có thể khôi phục tới. Nguyên nhân chính là như thế, trừ phi kịch liệt đại chiến hoặc liều mạng tranh đấu, nếu không có rất ít võ thánh sẽ tùy tiện buộc phát cương khí công kích. Bọn hắn phần lớn thời gian vẫn là lấy cương khí hộ thể, dựa vào quyền cước, kiếm thuật giết địch. Chan ở dê lẽ lại, bọn hắn học được những kiến thức kia đều là giả. Có thể không đúng. Bọn hắn cũng từng có may mắn tiếp xúc qua mấy vị võ thánh, những võ thánh kia đối đãi cương khí sử dụng đồng dạng có chút cẩn thận, thường thường chỉ tại thời khắc hung hiểm nhất mới chọn cương khí bộc phát. Hoặc là nói, những đều là kia một đám giả võ thánh. Võ thánh đại nhân, ngài cương khí tiêu hao thật khôi phục rồi. Lôi Dực có chút khó có thể tin hỏi. Khôi phục. Tần Lâm Diệp cân nhở ảo cờ đến chính mình cương khí nghiêm khắc nói chỉ là đại nhật kim thân, đại nhật luyện tinh thuật luyện ra được tầng kia phòng ngự kim quang, nói một tiếng, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, khả năng ta cương khí cùng cái khác cương khí bất đồng đi. Bất đồng. Lôi Dực trong hoảng hốt tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đúng. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, dù sao ta chỉ là một cái võ. Võ tông mà thôi. Hắn vốn muốn nói võ sư, nhưng tư liệu của hắn đều đổi mới thành võ tông. Lại thêm lên tôi thể đến 24 lần, cũng ép không được bao lâu, dứt khoát đối ngoại lấy võ tông tương xứng. Võ tông? Đúng. Có thể ngài lại luyện thành cương khí, còn ngưng luyện quyền ý. Một bên Tả Di tình nhịn không được hỏi. Võ tông cảnh luyện thành cương khí hoặc ngưng tụ quyền ý cũng không phải là quái sự a. Đương kim thế giới tại võ tông cảnh làm đến bước này cũng không phải số ít, không nói mấy vạn cái, mấy trăm vẫn phải có, người bình thường phân biệt đều phân biệt không đến. Ta nắm giữ lấy quyền ý cương khí cũng là hợp tình hợp lý. Lôi Dực há hốc mồm. Tiết hầu hơi khô chát chát. Hắn muốn nói điểm cái gì, nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao người thiếu niên trước mắt này thế nhưng là bọn hắn ân nhân cứu mạng, không thể nói thô tục. Cuối cùng, hắn đành phải trả lời một câu, ngài nói đến đúng. Hưu. Cái này thời gian một tràng tiếng xe gió cấp tốc từ nơi không xa truyền đến, không bao lâu, liền thấy một nam hai nữ ba đạo thân ảnh tự trăm mét hư không xuyên qua. Cấp tốc đuổi đến. Tận quản các nàng vì giảm xuống đối với phi cầm hấp dẫn phi hành độ cao rất thấp, cơ hồ là dán cây cối phi hành, nhưng loại này đi đường thủ đoạn. Ngự kiếm. Tu sĩ ngự kiếm phi hành. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua, rất nhanh từ các nàng ngự kiếm lúc phát ra chân khí ba động phán đoán ra, đây là một cái tu sĩ, hai cái đại tu sĩ. Tu sĩ đẳng cấp hẳn là đến ngự kiếm cảnh hậu kỳ, tức cấp 9 tu ra chân hỏa, hai người khác một cái chân đan cảnh sơ kỳ, vừa mới luyện ra chân nguyên 10 cấp đại tu sĩ. Một cái thì là đã đem bản mạng phi kiếm năng lượng hóa, luyện ra chân đan 12 cấp đại tu sĩ. Ừm. Ba người ngự kiếm đuổi đến hiện trường, nhìn thấy chính là một chỗ lôi báo thi thể. Chúng ta. Đến đã muộn. Trong ba người, cái kia ngự kiếm cảnh nhìn qua 20 tuổi nữ tử nghi hoặc no y. Lôi Dực thấy thế liền vội vàng tiến lên nói, thật có lỗi, là chúng ta chưa kịp hủy bỏ cầu viện, để các ngươi một chuyến tay không, bất quá chúng ta cũng sẽ từ trong đội ngũ chi ra 1.000 tích phân. Cảm tạ ba vị khẳng khái viện thủ. Cái kia cũng không cần, chỉ là có chút ngoài ý muốn, chúng ta ngự kiếm bay tới, hơn 100 cây số, liền dùng không đến 10 phút đồng hồ, chiến đấu thế mà đã kết thúc. 6 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật cùng 20 mấy đầu phổ thông ma hóa sinh vật. Nữ tử nói nhìn thoáng qua trên mặt đất, vẫn có chút khó chơi lôi báo. Người xuất thủ rất lợi hại a. Nữ tử để ánh mắt mọi người không tự chủ được ngắm một cái Tần Lâm Diệp. Tuy là võ tông, vừa vặn mang quyền ý cùng cương khí. Tuy là so với võ thánh sợ cũng không kém cỏi bao nhiêu. Bị vị này 10 cấp chân nguyên giai đoạn đại tu sĩ nói một câu lợi hại hào không quá đáng. Cái này thời gian Tả Di tình tựa hồ phân biệt ra trước mắt ba người đến, ba vị. Là tiên thiên tông cao thủ. Người biết chúng ta. Nửa tháng trước chúng ta vòng tròn bên trong có người nói chuyện phiên qua, có mấy đội tiên thiên tông chân truyền đệ tử tạo thành đội ngũ muốn tới bản thạch cứ điểm săn giết ma vật tiến hành lịch luyện khảo hạch, như muốn thông qua trận này khảo hạch tranh đấu tiên thiên tông phó tông chủ bảo tọa. Chúng ta tưởng rằng tiểu đạo tin tức, bất quá tại tận mắt nhìn thấy chư vị thiên chi tiểu nữ bày ra thực lực sau giờ mới hiểu được, truyền ngôn không giả. Tả Di tình nói y. Ngươi nói không sai, ta là tiên thiên tông chân truyền đệ tử Phạm Tìm Nhạn, hắn là chân truyền đệ tử Giao Húc Dương, mà cái này một vị, thì là chúng ta tiên thiên tông đời tiếp theo có hy vọng nhất phó tông chủ người cạnh tranh, Liễu Nhiên Liễu Sư Tỷ. Phạm Tìm Nhạn có chút kiêu ngạo nói y. Hiển nhiên vì thân phận của mình cảm giác sâu sắc vinh quang. Gặp qua ba vị tiên thiên tông cao túc, Tả Di tình cùng Lôi Dực hai người vội vàng khách khí hành lễ hỏi đợi. Buôn lôi tiểu đội uy danh ta cũng có chỗ nghe, bàn thạch cứ điểm ở trong CMHNZ trước 10, tuy không võ thánh tòa chấn, nhưng võ tông đông đảo, trong đó Lôi Dực đội trưởng càng là võ tông đỉnh phong, tương lai võ thánh có hy vọng nhân vật, phát giác được chư vị thư cầu cứu hơi thở sau chúng ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ngay lập tức liền tiếp hạ các ngươi cầu viện, cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Chỉ là đáng tiếc không có giúp đỡ được gì. Liêu Nhiên mang trên mặt nhàn nhạt tiếc nuối. Vô luận như thế nào, chúng ta vẫn được cảm tạ Liêu chân truyền hảo ý, đợi đến trở về bản thạch cứ điểm, còn xin để chúng ta hảo hảo cảm tạ một phen Liêu chân truyền cùng chư vị. Lôi Dực nói y. Liêu Nhiên nhìn buôn lôi tiểu đội đám người một chút, cứ việc Tần Lâm Diệp cứu viện kịp thời, nhưng bọn hắn lúc trước bị lôi báo nhóm đuổi giết, người người mang thương, lại tiêu hao kịch liệt, hiển nhiên muốn trở về chỉnh đốn, lập tức nói, ta vừa vặn có việc muốn về một chuyến bản thạch cứ điểm, không khỏi chư vị trên đường lại lần nữa bị tấn công, ta liền cùng sư đệ sư muội hộ tống chư vị đoạn đường đi. Lôi báo, Tả Di Tình hai người mặt lộ vẻ khó xử. Liễu Nhiên lộ ra nhiệt tình như vậy, ra sao nguyên do, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một điểm. Nàng muốn mượn bọn hắn lực lượng kiểm tra ra tốt hơn thành tích. Chỉ là sự tình dính đến Tiên Thiên Tông khảo hạch. Tiên Thiên Tông năm đó bởi vì có bí pháp có thể trợ người nhẹ nhõm phá vỡ mà vào Tiên Thiên mà gọi tên, bởi vì Tiên Thiên có gột rửa nhục thân chi lực, mỹ dung dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ, Tiên Thiên Tông nhanh chóng phát triển, cho đến ngày nay đã trưởng thành là có được phản hư chân quân tọa chấn, trong môn nguyên thần chân nhân qua 10 đỉnh tiêm thế lực. Khi Vũ Quốc 9 đại chấp kiếm giả bên trong, Tiên Thiên Tông liền chiếm cứ một tịch. Cuốn vào bực này quái vật khổng lồ phó tông chủ tranh đấu bên trong, dù là buôn lôi tiểu đội ở trong cùng có vài vị võ tông, một nước vô ý, đều khó tránh khỏi bị ép thành trôn phấn hạ tràng. Tại Lôi Dực đám người nghĩ đến như thế nào tại không đắc tội Liễu Nhiên tình huống hạ cự tuyệt lúc, nàng đã chuyển hướng Tần Lâm Diệp, không biết vị này xưng hô như thế nào. Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp. Liễu Nhiên trong đầu cấp tốc nhớ lại có quan hệ với cái tên này tin tức. Ngược lại là một bên Phạm Tìm Nhạn lại là rất nhanh nhớ lại cái gì, kinh ngạc nói, Minh Hóa thành phố cái kia phối hợp Nhật Nguyệt chân nhân, chém giết qua yêu ma thiên tài võ tông Tần Lâm Diệp. Thiên tài xưng không bên trên. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Nên khiêm tốn thời gian vẫn là được khiêm tốn. Lại nói, thiên tài cấp độ rõ ràng thấp một chút, làm gì cũng phải thiên kiêu đi. Minh Hóa thành phố Tần Lâm Diệp, ta biết ngươi, thật là không tầm thường tuổi trẻ tuấn kiệt, dù là ngươi đi là võ đạo chi lộ, lấy thiên phú của ngươi phóng tới chúng ta Tiên Thiên Tông bên trong cũng không kém hơn bất luận một vị nào chân truyền đệ tử, ta sớm liền muốn nhận biết một phen. Liêu Nhiên nói, cười mời nói, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, trước mắt chúng ta đã có này duyên phận bởi vì buôn lôi tiểu đội một chuyện quen biết. Gì khác biệt về bản thạch cứ điểm bên trong tiểu tụ một phen. Ngày khác đi. Tần Lâm Diệp nói, ta tay bên trên còn có nhiệm vụ muốn đi xử lý, tạm thời sẽ không về bản thạch cứ điểm. Loại này huyền chuyển cự tuyệt để Liễu Nhiên nụ cười trên mặt hơi có chút như vậy mất tự nhiên, nhưng nàng vẫn là không muốn từ bỏ. Làm gì ngày khác, Tần Võ Tông có chuyện gì cần phải xử lý có thể cáo chi tại ta. Ta tại bản thạch cứ điểm một vùng ngược lại có không ít quan hệ, một chút vụn vặt sự tình hẳn là khả năng giúp đỡ được bên trên Tần Võ Tông một chút bận điệu. Tần Lâm Diệp nhìn xem Liễu Nhiên. Vị này Tiên Thiên Tông chân truyền xem ra còn thật muốn đem hắn đặt vào thủ hạ, để giúp nàng tranh đấu Tiên Thiên Tông phó tông chủ bảo tọa. Bất quá, nếu như nàng thật có thể trở thành Tiên Thiên Tông phó tông chủ, cũng không có thể hợp tác lẫn nhau. Mượn Tiên Thiên Tông thế đối phó chúng tinh truyền thông, Trường Sinh tập đoàn sẽ dễ dàng rất nhiều. Liêu chân truyền vội vàng tiến hành trong tông khảo hạch, ta sao tốt chậm trễ ngươi quý giá thời gian, tiểu tụ công việc, chờ trong tông khảo hạch kết thúc bàn lại không muộn. Tần Lâm Diệp nói xong, đối với nàng chắp tay, cáo tử. Lôi Dực nhìn xem dự định rời đi hắn, há hốc mồm, Tần Võ Tông. Chờ đến bàn thạch cứ điểm chúng ta buôn lôi tiểu đội tất có thâm tạ. Tần Lâm Diệp dừng một chút, cân nhở ả cờ đến buôn lôi tiểu đội tại bàn thạch cứ điểm danh tiếng không sai. Nếu quả thật bị Liễu Nhiên buộc bên trên chiến xa, chờ Tiên Thiên Tông lần này phó tông chủ tranh đấu kết thúc qua trong đội ngũ không biết còn có thể còn lại mấy người. Hắn lúc này tùy ý nói một câu. Nhiệm vụ của ta là ở trong núi tìm kiếm một chút thảo dược, các ngươi nếu như nhàn rỗi không ngại thay ta lưu ý một cái kia trồng thảo dược phân bố tại nhã đổ dãy núi bên dưới, ngược lại không cần lo lắng đứng trước chiến đấu. Cái này là chuyện nhỏ, chúng ta mặc dù trạng thái không được tốt, nhưng chỉ là tại khu vực biên giới hoạt động vẫn là không tại lời nói hạ, chúng ta bực này giúp Tần Võ Tông tìm kiếm ngài muốn thảo dược. Lôi Dực lập tức nói y. Làm phiền. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Lập tức, Lôi Dực đành phải chuyển hướng Liễu Nhiên. Mang theo ấy này nói, thật có lỗi Liêu chân truyền, Tần Võ Tông đối với chúng ta có ân cứu mạng, yêu cầu của hắn chúng ta không cách nào cự tuyệt, chờ đến bản thạch cứ điểm lúc, chúng ta tất nhiên tự mình đến nhà bái tạ chuyện hôm nay. Được. Liêu Nhiên mỉm cười gật đầu, đây là nụ cười này hơi có chút cứng ngắc. Đợi đến Tần Lâm Diệp cùng buôn lôi tiểu đội rời đi về sau, Phạm Tìm Nhạn cái thứ nhất bất mãn bạo phát, cái này Tần Lâm Diệp thật là có chút không biết tốt xấu, sư tỷ tự mình mời hắn thế mà cự tuyệt, không phải liền là một vị võ tông sao? Lấy sư tỷ ngươi cách nguyên thần chân nhân chỉ có kém một bước tu vi, như muốn giết hắn, như là giết gà. Hắn cũng không phải cự tuyệt, chẳng qua là cảm thấy mới chân truyền đệ tử ta không có tư cách mời chào hắn mà thôi, muốn mời chào hắn, được ta trở thành Tiên Thiên Tông phó tông chủ mới được. Liễu Nhiên nhìn xem Tần Lâm Diệp đám người rời đi phương hướng nói y. Phó tông chủ, chờ sư tỷ ngươi thành phó tông chủ sau sao lại trọng thị nữa hắn một cái võ tông. Tòng Long Chi Công cũng đều không hiểu phải đem nắm. Cái này Tần Lâm Diệp sợ cũng là tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Liễu Nhiên không nói gì, chỉ là nhìn xem trên mặt đất những ma hóa sinh vật kia thi thể. 6 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, 20 mấy đầu phổ thông ma hóa sinh vật. Dạng gì thực lực tài năng bảo đảm buôn lôi tiểu đội không có hao tổn tình huống hạ tướng những này ma hóa sinh vật đều đánh chết. Xem ra, được thật tốt hiểu do một cái Tần Lâm Diệp cái này người, cùng hắn chém giết yêu ma sự tích. Nếu như hắn thật có năng lực, đổi một loại phương thức hợp tác, cũng không gì không thể. Chương 137, treo thưởng. Tần Võ Tông, đa tạ. Đi về phía trước một đoạn thời gian, Lôi Dực lại lần nữa hướng Tần Lâm Diệp biểu thị cảm tạ. Không sao, các ngươi như không vui lòng, cự tuyệt nàng là được. Nàng là lấy chi viện chúng ta cớ đến đây, đồng thời còn đề ra hộ tống chúng ta về bản thạch cứ điểm hảo ý, chúng ta căn bản cự không dứt được, mà lại, chỉ cần các nàng đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, có cái này hai phần ân tình tại, tự nhiên mà vậy, mặt khác mấy vị chân truyền đệ tử liền sẽ đem ta coi như nàng người, nếu như ta thể thốt phủ nhận lời nói, không thể nghi ngờ liền đưa nàng triệt để đắc tội, không chỉ dựng đứng địch nhân, sẽ còn rơi vào vòng ân phụ nghĩa thanh danh, đến thời. Gian nàng cho dù ra tay với chúng ta uy hiếp, chúng ta cũng chiếm không đến bất luận cái gì chữa lý. Lôi Dực cười khổ giải thích một tiếng. Tình thế còn mạnh hơn người. Đối mặt quái vật lớn Tiên Thiên Tông, cùng tự Tiên Thiên Tông đi ra có tư cách tranh đấu phó tông chủ bảo tọa 12 cấp đại tu sĩ, buôn lôi tiểu đội rõ ràng ở vào bị động yếu thế. Thần Lâm Diệp không biết làm sao an ủi. Nói đến hắn cũng chỉ là cái võ sư mà thôi. Bất quá dị năng thuộc tính mang tới lực lượng khiến cho hắn cho dù đối mặt Tiên Thiên Tông bực này có được phản hư chân quân tọa chấn đỉnh tiêm thế lực đều có thể thản nhiên đại chi, lại thêm lên hắn còn có 3 cái thuộc tính điểm trên người, tương đương với 3 đầu mạng, nhất là cái này 3 đầu mạng tại thời khắc mấu chốt có thể trên phạm vi lớn rút ngắn hắn tấn thăng võ tông, võ thánh thời gian, đến mức hắn thấy, có được phản hư chân quân tọa chấn Tiên Thiên Tông cũng liền chuyện này. Dung Thiết Vân Phi thuyết pháp. Hắn kiêu ngạo. Liêu Nhiên có thể đại biểu không được Tiên Thiên Tông. Thậm chí nàng chỉ là Tiên Thiên Tông một người đệ tử mà thôi, mà lại. Tần Lâm Diệp nhìn Lôi Dực đám người một chút, buôn lôi tiểu đội tại bản thạch cứ điểm thế nhưng là đợi không ít thời gian, chính là chân chính chuyên nghiệp càn quét người, liệp sát giả, trước mắt có cái này phần ân cứu mạng tới. Có lẽ, Tần Võ Tông, ta trước đem 10.000 cứu viện tích phân chuyển giao tại ngươi. Việc này không nổi, thực tế bên trên nếu như có thể lời nói, ta muốn dùng cái này 10.000 tích phân hướng các ngươi buôn lôi tiểu đội phát bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Lôi Dực, Tả Di Tình đám người liếc nhau một cái, Tần Võ Tông người nói, chỉ cần có thể làm được, chúng ta tất nhiên đem hết khả năng. Các ngươi tại săn giết ma hóa sinh vật, hung thú phương diện có kinh nghiệm phong phú, nhiệm vụ của ta chính là mời các ngươi thay ta lưu ý tìm kiếm tất cả có quan hệ với vạn năm yêu thú tư liệu, cũng tìm tới một đầu vạn năm yêu thú. Tần Lâm Diệp cân nhở ở cờ đến vạn năm yêu thú cường đại, đi theo bổ sung một tiếng, chỉ cần xác định bọn chúng đại khái vị trí là đủ. Chỉ là tìm tới vạn năm yêu thú đại khái vị trí. Nhiệm vụ này, nói gặp nguy hiểm cũng xác thực hung hiểm, dù sao đây chính là vạn năm yêu thú. Phổ thông võ thánh gặp bên trên đều chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu nói không nguy hiểm cũng nói đến quá khứ. Dù sao Tần Lâm Diệp cũng không phải yêu cầu bọn hắn đối phó vạn năm yêu thú, chỉ là lục soát tìm chúng nó tin tức cùng vị trí, thậm chí chỉ cần đại khái vị trí. Lôi Dực cùng Tả Di Tình ngẫm nghĩ một phen, trọng trọng nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Đợi sau khi trở về chúng ta vậy thì sưu tập tài liệu tương quan. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, bất quá Tần Võ Tông hẳn là biết, ngàn năm trước tinh hạch vỡ vụn, mang tới mặt trái tác dụng đối với yêu thú so nhân loại chúng ta càng lớn, nhân loại chúng ta có thể dựa vào linh thạch, dược liệu, gian nan duy trì hiện tại tu hành hệ thống, có thể yêu thú bản thân tình cảnh đáng lo. Ta biết, Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ngàn năm trước nhân loại chúng ta tu sĩ để bảo đảm chúng ta tại huyền hoàng tinh bên trên tuyệt đối bá chủ địa vị. Vừa có vạn năm yêu thú hiện thế, lập tức nghĩ cách chém tận giết tuyệt, khiến cho vạn năm yêu thú cực kỳ hiếm thấy, mà hung ma tinh một trận chiến về sau, nguồn ô nhiễm túc chủ vì ô nhiễm ra càng là cường đại yêu ma vương, thậm chí yêu ma hoàng, khắp nơi khống chế ma hóa sinh vật tại trong rừng sâu núi thảm lục soát ngàn năm yêu thú, vạn năm yêu thú chỗ. Tại, cho đến ngày nay, lần trước không bị chuyển hóa vạn năm yêu thú hiện thân còn được ngược dòng tìm hiểu đến hơn 80 năm trước, cho nên, tìm kiếm vạn năm yêu thú nhiệm vụ này, các ngươi hết sức là đủ. Hắn ý nghĩ trong lòng chính là làm hết mình, nghe thiên mệnh. Chúng ta minh bạch. Lôi Dực cùng Tả Di Tình nhẹ gật đầu. Sau đó một đoàn người tìm một chỗ khe núi nghỉ ngơi một ngày. Để tránh cùng ngày trở về đụng bên trên Liễu Nhiên đám người không tốt giải thích. Sáng sớm hôm sau, 13 người lên đường, ra nhã đổ dãy núi. Trong lúc đó không thể thiếu bị ma hóa sinh vật để ý, tập kích. May mà tiểu đội đám người kinh nghiệm phong phú, lại thêm lên Tần Lâm Diệp tôn này có được võ thanh chiến lực võ sư tại. Một đường bên trên cũng có vẻ gió êm sóng lặng. Rất nhanh, một đoàn người ra nhã đổ dãy núi, quay trở về tới bản thạch cứ điểm. lắng nghe thỉnh thoảng lướt qua hư không đầu nhập bàn thạch cứ điểm bên trong hành trình ngắn đạn đạo gửi tới tiếng oanh minh, cùng máy bay chiến đấu, tu sĩ gào thét mà qua tiếng xé gió, dù là mới tiến vào nhã đồ trong dãy núi 8-9 ngày Tần Lâm Diệp đều có loại không hiểu an lòng. Mạnh hơn người tại nhã đồ giữa núi non đều phải treo lên 12 phân tinh thần đối đãi. Đừng nói võ tông, coi như võ thánh, phân thoái chân không cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Nhã đổ dãy núi yêu ma cũng không phải trong trò chơi quái vật, sẽ an phận thủ thường đợi tại lãnh địa của mình thượng đẳng đối xử mọi người loại cường giả đi săn giết. Những yêu ma này có khi đợi thậm chí biết bơi đáng ra nhã đổ dãy núi cảnh nội, cho phe nhân loại tạo thành to lớn tổn thương. Võ tông, võ thánh hao tổn ở bên trong sự tích nhìn mãi quen mắt. Đương nhiên, yêu ma dám can đảm rời xa nhã đổ dãy núi, tự nhiên được làm tốt bị nguyên thần chân nhân vượt ngang ngàn dặm ngự kiếm bắn giết chuẩn bị. Rốt cục trở về. Lôi Dực nhìn trước mắt tòa này cao lớn to lớn chiến tranh chi thành, có chút thổn thức nói y. Lần này, bọn hắn buôn lôi tiểu đội kém chút liền bàn giao tại nhã đổ dãy núi. Chúng ta xin từ biệt đi, ta chờ đợi các ngươi tốt tin tức. Vào bàn thạch cứ điểm, Tần Lâm Diệp nói y. Mời Tần Võ Tông yên tâm, vừa có tin tức ta tuyệt đối sẽ ngay lập tức hướng ngài báo cáo. Lôi Dực nghiêm nghị nói y. Tần Lâm Diệp khoát tay áo. Tại cùng Lôi Dực sau khi tách ra, Tần Lâm Diệp trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số. Bên trong rất nhanh truyền ra một thanh âm, Tần Võ Tông, 12 tổ Dương Hạo, rất cao hứng thay ngài phục vụ. Ta cần thăm viếng Tần Chiến, Tô Linh San, cho ta vị trí của bọn hắn. Được rồi, vị trí rất nhanh sẽ gửi đi đến điện thoại của ngài bên trên. Mặt khác, thay ta kết nối một cái liệp sát giả hiệp hội, ta muốn tại liệp sát giả hiệp hội phát bố một cái công cộng nhiệm vụ. Ngài thuộc về một sao vinh dự người sở hữu, có thể tuyên bố một sao phạm vi bên trong tất cả nhiệm vụ. Mời nói minh nhiệm vụ nhu cầu, chúng ta sẽ tiến hành đưa ra xét duyệt, cũng tại xét duyệt thông qua lúc ngay lập tức gọi điện thoại thông chi ngài. Nhiệm vụ của ta là tìm kiếm vạn năm yêu thú vị trí, bất kỳ người nào biết nơi nào có vạn năm yêu thú cũng cung cấp vị trí sau đều tính hoàn thành nhiệm vụ. Tần Lâm Diệp nói nhìn thoáng qua chính mình tích phân, căn cứ cung cấp tình báo giá trị, treo thưởng tích phân vì 10.000 đến 30.000. Chúng ta lập tức thay ngài đưa ra. Ừm. Tần Lâm Diệp lên tiếng. Cái này thời gian một đầu tin tức phát đi qua, phía trên cho thấy một cái địa chỉ. Bàn thạch cứ điểm thuộc về toàn quân sự hóa cứ điểm, tất cả chỗ ở đều bị phân chia thành từng cái khu vực phòng thủ. Tần Lâm Diệp căn cứ địa chỉ, rất mau tới đến thứ nhất 04 số 2 khu vực phòng thủ thứ 806 lầu 6. Đây là một tòa chỉ có tầng 4 cao, chia 3 cái đơn nguyên, có thể ở 24 hộ người cư dân lầu, đơn giản mà một mạc. Tần Lâm Diệp chưa lên lầu, liền nghe được phía trên chuyển tới một có chút cô đơn thanh âm, Lão Tần. Đây là ta khuyết điểm, nếu như không phải ta đem Tiết Tinh Phong đặt vào tiểu đội chúng ta, tiểu đội cũng không sẽ gặp phải đại địa thương minh chen ép, không thể không giải tán, các ngươi cũng sẽ không cần một lần nữa tìm đội lại từ tầng dưới làm lên. Trách không được ngươi, lúc trước tiếp nhận Tinh Phong, toàn đội hơn phân nửa người đều đáp ứng, vợ chồng chúng ta cũng là một thành viên trong đó, đã làm ra loại này quyết định liền không nên hối hận, muốn trách, chỉ có thể trách đại địa thương minh người quá bá đạo, khinh người quá đáng. Lại một thanh âm truyền đến. Bởi vì thường xuyên thông điện thoại nguyên nhân, Tần Lâm Diệp nghe xong liền nghe ra, chính là Tần Chiến. Tinh Phong kia tiểu tử không có sao chứ. Hắn rất cơ trí, toái nham tiểu đội người đuổi theo không bên trên hắn, hắn thuận lợi chạy ra ngoài. Vậy là tốt rồi, chí ít chúng ta chiến đội cũng không tính bạch bạch giải tán, San Nhi thương thế của các nàng không phải nhận không, cuối cùng bảo vệ tiểu tử này, lấy tiểu tử này thiên phú, chỉ muốn trưởng thành, chật chật, tự do của chúng ta nói không chừng liền ký thác tại trên người hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn thoát khỏi toái nham tiểu đội cùng đại địa thương minh đuổi giết. Hai người trò chuyện với nhau. Cái này thời gian bọn hắn tựa hồ nghe đến có người lên lầu thanh âm, không tự chủ được ngừng lại. Tần Chiến thúc. Tần Lâm Diệp mười bậc mà bên trên, đối với trong đó một cái rõ ràng vừa mới qua 40 không lâu, có thể nhìn qua lại tràn đầy tang thương nam tử cười lên tiếng chào. Tiểu Diệp. Tần Chiến sững sờ, ánh mắt trên người hắn nhìn một lúc lâu mới dám xác nhận giống nhau. Tiểu Diệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói xong hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, biến sắc, sẽ không xảy ra chuyện gì a? Không có việc gì, ta rất tốt, tiểu tô cũng rất tốt, Tần Chiến thúc khoảng thời gian này không cách nào thông tin hẳn là còn không biết đi, nhỏ tô nha đầu bị Nguyên Thủy Đạo Viện tuyệt chiêu, hiện tại liền tại Nguyên Thủy Đạo Viện tiến tu, ta gửi thư tín hơi thở cho Giao Giao, để nàng giúp đỡ chiếu khán. Thần Lâm Diệp cười nói y. Nguyên Thủy Đạo Viện. Chúng ta Hy Vũ Quốc cái kia trọng điểm tu hành học phủ Nguyên Thủy Đạo Viện. Tần Chiến cùng bên cạnh hắn một cái khác nam tử đồng thời sững sờ. Đúng, chính là tương đương với Nguyên Thủy Đạo môn ngoại môn cái kia Nguyên Thủy Đạo Viện. Được a Lão Tần. Con gái của ngươi cư nhiên như thế không chịu thua kém, thế mà thi vào Nguyên Thủy Đạo Viện. Đây chính là thiên đại hảo sự, không được không được, ta được đem các huynh đệ tỷ muội triệu tập lại hảo hảo vì ngươi ăn mừng một phen mới là. Một cái khác nam tử từ đáy lòng cao hứng nói y. Lão Hoàng, ngươi chờ một chút, cho ta chậm rãi. Tần Chiến khoát tay áo, một hồi lâu mới nhìn hướng Tần Lâm Diệp, tiểu Diệp, ngươi sẽ không đùa dẫn đi, tiểu tô nàng. Nàng thật thi vào Nguyên Thủy Đạo Viện rồi. Đương nhiên, ngươi không tin lời nói ta hiện tại cho nàng phát cái video. Tin. Tin. Ta đương nhiên tin tưởng. Tần Chiến nói, cũng không nhịn được phân chấn, tốt, nha đầu này, cuối cùng cho ta tranh khí một lần. Đang khi nói chuyện, hắn tựa hồ có chút ngồi không yên, đi tìm San Nhi, ta được đem cái này tốt tin tức tranh thủ thời gian nói cho nàng, để nàng cao hứng cao hứng. Cùng một chỗ đi qua, vừa vặn ta có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua thím. Thần Lâm Diệp nói y. Tốt, tốt. Tần Chiến đồng ý, có thể cái này thời gian hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, thần sắc cứng đờ, ngừng lại, ngay sau đó cưỡng ép nói sang chuyện khác, khụ khụ. Cái kia, tiểu Diệp à, ngươi thím tạm thời không ở đây một bên, còn có. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi làm sao đến bản thạch cứ điểm, sẽ không phải là chuyên cho chúng ta mang cái này tốt tin tức đi. Chương 138, ân oán. Tần Lâm Diệp biết Tần Chiến tại nói sang chuyện khác, nhưng vẫn là nói một tiếng, ta đến mang các ngươi chém giết ma hóa sinh vật, tích lũy tích phân, lấy nhanh chóng triệt tiêu thời hạn thi hành án, lấy được được thân tự do. Các lớn nhỏ đội cũng không tại bản thạch cứ điểm nhậm chức, đều tương đương với thợ săn tiền thưởng, Tần Chiến chỉ cần trên người thời hạn thi hành án vừa mất, liền có thể tới lui tự nhiên. Mang bọn ta chém giết ma hóa sinh vật. Tần Chiến khẽ giật mình. Bất quá không chờ hắn tới kịp lại lần nữa nói chuyện, Tần Lâm Diệp từ trên người lấy ra một bản giấy chứng nhận đưa tới Tần Chiến trước mặt. Đây là cái gì? Tần Chiến tiếp nhận, lật nhìn một chút, ngay sau đó đồng tử kịch co lại, run một cái, cầm giấy chứng nhận tay cũng nhịn không được lắc một cái, trực tiếp đem giấy chứng nhận run ngã xuống, dọa đến hắn liền mang thủ mang cước loạn liền xuất thủ hai ba hạ mới một lần nữa đem giấy chứng nhận tiếp được. Tiểu Diệp, Ngươi đây là, như ngươi thấy, Tần Lâm Diệp nói y, Lao Tần, đến cùng là chứng kiện gì để ngươi khoa trương như vậy? Sẽ không phải là cái gì bộ đội bí mật giấy phép A? Một cái khác nam tử cười ha hả nói, hướng giấy chứng nhận bên trên nhìn một chút, lập tức, hắn tiếu dung đọc lại, võ tông giấy chứng nhận. Tiểu Diệp, ngươi là võ tông. Tần Chiến khó có thể tin nói y. Phải. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Nếu như các ngươi không tin được giấy chứng nhận, giống nhau võ tông đến bản thạch cứ điểm có chuyên môn nghiệp vụ trợ lý, ta có thể gọi điện thoại cho hắn hướng các ngươi chứng thực. Không. Không cần. Tần Chiến nhìn lấy chứng thư trong tay, bản chứng thư này thật giả chúng ta vẫn là phân biệt ra. Chỉ là. Hắn mở mịt nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Cái này quá mộng ảo a. Còn muốn một đoạn thời gian mới mãn 19 tuổi Tần Lâm Diệp, thế mà đã là võ tông rồi. So với bọn hắn những này võ sư càng mạnh một phân võ đạo tông sư. Võ Tông. Tần Chiến bên cạnh vị nam tử kia nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt lập tức trở nên câu nệ lên, không còn dám như lúc trước như vậy tùy ý. Võ Tông. Đừng nói tại Minh Hóa thành phố, coi như tại bản thạch cứ điểm bên trong đều thuộc về đội trưởng cấp một thượng tầng nhân vật. Bọn hắn tiểu đội có 9 người, trong 9 người võ sư chiếm 7 cái, có thể còn lại 2 cái cũng không phải là Võ Tông, mà là cao cấp võ giả. Một cái tinh thông cấp cứu, một cái tinh thông khí giới chế tạo, lúc này mới bị bọn hắn đặt vào trong đội ngũ. Giống bọn hắn dạng này tiểu đội tại bàn thạch cứ điểm là phổ biến nhất, một chút tiểu đội thậm chí là từ 3-4 vị võ sư xuất lĩnh, 5-6 vị cao cấp võ giả phụ trợ, chuyên môn du tẩu tại nhã đồ ngoài dãy nuôi vây, săn giết một chút lạc đàn ma hóa sinh vật, thu thập một chút hiếm thấy dược liệu vật phẩm. Mặc dù cực kỳ hung hiểm, nhưng không chịu nổi ích lợi cao. Chỉ cần nhân viên điều tra ra sức, không để cho mình lâm vào hiểm cảnh, một đầu ma hóa sinh vật chính là hơn mấy trăm tích phân, vậy thì tương đương với hơn mấy trăm vạn ích lợi. Dù là một tháng săn giết một đầu, một năm trôi qua thu nhập vẫn đạt mấy chục triệu cấp, bình quân phân phối xuống tới, võ sư nhóm cũng có thể có hơn mấy trăm vạn, làm một năm, cả đời này đều có thể áo cơm không lo. Ngươi làm sao? Chính là võ tông rồi. Tần Chiến một hồi lâu, mới nói ra một câu nói như vậy. Đương kim thế giới thiên tài tầng tầng lớp lớp, ta 18 tuổi cầm tới võ tông giấy chứng nhận mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có qua tiền lệ. Tần Lâm Diệp nói, hỏi, Tần Chiến thúc, hiện tại, có một số việc có thể nói với ta đi, lại hoặc là ngươi cảm thấy ta sẽ đánh nghe không hiểu. Cái này, Tần Chiến do dự một lát, nói, cái này dù sao cũng là chúng ta Bạch Hoa tiểu đội sự, ta không tốt đưa ngươi cuốn vào trong đó, mà lại, ngươi võ tông thực lực đối đầu Toái Nham tiểu đội ngược lại là tự vệ có thừa, nhưng chuyện này phía sau còn có Đại Địa Thương Minh cái bóng, Đại Địa Thương Hội. Đây chính là một cái chiêm cứ tại Hải Châu quái vật khổng lồ, dù là tại bản thạch cứ điểm đều không nhỏ lực ảnh hưởng. Ngươi có được rộng rãi tiền đồ, không nên phức tạp. Đại địa thương minh sao? Thần Lâm Diệp biết cái này thương minh. Tại Hy Vũ quốc bên trong xác thực có thể xưng đỉnh tiêm. Thương minh thành viên hết thể có trên 100 cái, chấp hành ban trị sự trên danh nghĩa võ tông vượt qua 30 người, ban trị sự hội trưởng, kiêm thương minh thứ nhất phó minh chủ Lệ Nam Thiên càng là một vị thành danh mười mấy năm võ đạo thánh giả. Đại địa thương minh bối cảnh không sai, nhưng Tần Chiến Thúc cảm thấy, bằng vào ta 18 tuổi tu thành võ tông thiên phú xe có hay không có người thu ta làm đệ tử, cũng cung cấp đầy đủ bối cảnh bảo hộ đâu, tỉ như Nguyên Thủy Đạo Môn, Thần Lâm Diệp nói y, Nguyên Thủy Đạo Môn. Hắn lời nói để Tần Chiến, một vị khác họ Hoàng Nam tử đồng tử kịch co lại. Nếu như nói đại địa thương minh trong mắt bọn hắn có thể xưng quái vật khổng lồ, đỉnh tiêm thế lực, như vậy Nguyên Thủy Đạo Môn đã là siêu thoát tại thế lực tầng này cấp phạm chủ, đạt đến áp đảo quốc gia bên trên siêu cường quốc trình độ. Đại địa thương minh chỗ dựa lớn nhất, võ đạo thánh giả Lệ Nam Thiên, đi Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong nhiều nhất chỉ có thể là 8 trong đại điện trưởng lão cấp 1 thân phận, về phần hướng bên trên phó điện chủ, cùng đạo môn trưởng lão, phó môn chủ, chỉ có thể là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Ngươi gia nhập Nguyên Thủy Đạo Môn. Tần Chiến vừa mừng vừa sợ. Ngươi có thể lý giải lấy được đặc biệt chiêu quyền hạn, cụ thể kết luận sẽ chờ đến sang năm đầu năm Nguyên Thủy Đạo Viện đệ tử khảo hạch lúc công bố, Tần Chiến thúc biết liền tốt, không cần truyền ra ngoài. Thần Lâm Diệp nói y. Minh bạch, chúng ta minh bạch. Tần Chiến nói, nhịn không được cho hắn một cái ngón tay cái, tốt, tốt, tốt. Tiểu Diệp, ta từ nhỏ đã nhìn ra tiểu tử ngươi là người mới, không nghĩ tới ngươi trưởng thành quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Không tầm thường, thật không tầm thường. Nguyên Thủy Đạo Môn A, cho đại địa thương minh 100 cái lá gan bọn hắn cũng không dám đắc tội Nguyên Thủy Đạo Môn đệ tử. Họ Hoàng Nam tử nói, nhìn Tần Chiến một chút, sự kiện kia. Còn thật có thể cùng Tần Võ Tông nói một chút. Tần Chiến ngẫm nghĩ một phen, nhẹ gật đầu, chúng ta vừa đi vừa nói. Tần Lâm Diệp đi theo. Chuyện này chủ yếu từ nửa năm trước gia nhập chúng ta Bạch Hoa tiểu đội Tiết Tinh Phong nói lên, Tiết Tinh Phong trong nhà có cái muội muội, bởi vì ra tai nạn xe cộ nhu cầu cấp bách một số tiền lớn trị liệu, cho nên mới cao cấp võ giả hắn liền chạy tới bản thạch cứ điểm, gia nhập tiểu đội chúng ta. Tần Chiến nói, bổ sung một câu, kia tiểu tử khi lúc mặc dù chỉ là cao cấp võ giả, nhưng đã luyện thành 3 môn cao cấp kỹ năng, cũng luyện đến đại thành, viên mãn, chiến lực kinh người, tại chúng ta những này võ sư tay bên trên đều có thể tiếp vài chiêu, mà lại, làm người nghĩa khí, trung thực, còn thiên phú được, ngắn ngủi nửa năm liền đột phá đến cảnh giới võ sư, nửa tháng trước, Lao Hoàng cùng hắn thử một chút tay, thế mà đều ép không được hắn, chúng ta đều đoán chừng, lại có 1-2 năm. Hắn đều có hy vọng tấn thăng võ tông. Nói xong hắn giới thiệu nữa một tiếng, Lao Hoàng gọi Hoàng Thiên Hoa. Chúng ta Bạch Hoa tiểu đội trưởng. Thần Lâm Diệp đối với hắn nhẹ gật đầu, Hoàng đội trưởng. Không dám khi không dám nhận. Hoàng Thiên Hoa lập tức thụ sủng nhược kinh. Mấu chốt của sự tình ở chỗ Tiết Tinh Phong muội muội Tiết Tuyết Nhạn trận kia tai nạn xe cộ, trận này tai nạn xe cộ chính là đại địa thương minh phó minh chủ Cam Nguyên Bá chi tử Cam Vân Hạc chỗ tạo nên, tai nạn xe cộ nguyên do rất đơn giản. Cam Vân Hạc truy cầu Tiết Tuyết Nhạn bị cự, cảm giác bị rơi xuống mặt mũi, mà Cam Vân Hạc từ nhỏ đến lớn nhận cưng chiều, muốn cái gì có cái gì. Lần này bị cự tuyệt, thẹn quá hóa giận, cho nên nghĩ lái xe đưa nàng đâm chết. Tần Chiến nói y. Phách lối như vậy ương ngạnh. Không có pháp luật chế tài. Đối ngoại xưng Tiết Tuyết Nhạn không tuân thủ quy tắc giao thông hoành băng qua đường, song phương các phụ nửa trách, Cam Vân Hạc bị câu lưu. Đương nhiên, tiếp xuống chính là chúng ta đều đoán được, sinh long hoặc hổ người vừa dính vào thượng quan ti đủ loại bệnh đều xuất hiện, cuối cùng phong thích. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là không có cách, đây là người tu hành thế giới, giai cấp cố hóa, cường đại người có thể tùy ý chúa tể hắn người sinh tử, người bình thường giải hoàn không môn, trừ yên lặng chịu đựng, hoặc nghĩ biện pháp trở thành người tu hành không còn cách nào khác. Mấu chốt của vấn đề liền ra tại Tiết Tinh Phong võ đạo thiên phú bên trên, hắn nguyên bản một lòng muốn trở thành người tu hành, mượn y bôn ở tuổi nhập học, khổ tu 3 năm, tiêu hao đại lượng tiền tài, mới khó khăn lắm luyện ra bên trong hơi thở, có thể trong nhà kỳ biến, tiền tài dùng cho trị liệu muội muội của hắn thương thế. Hắn không thể không chuyển tu võ đạo, không nghĩ tới hắn võ đạo thiên phú cực cao, một năm liền trở thành cao cấp võ giả, lắng động một thời gian liền đi tới bàn thạch. Cứ điểm, một đợi nửa năm. Nói đến đây Tần Chiến đột nhiên cảm giác có chút kinh ngạc, hắn cùng kinh nghiệm của ngươi ngược lại là có chút tương tự, tuổi tác cũng liền lớn hơn ngươi 5 cái đến tháng. Thần Lâm Diệp nghe, cũng cảm thấy có chút nói hùa. Tại bàn thạch cứ điểm nửa năm, hắn trải qua sinh tử, đột phá đến võ sư, cũng cho thấy võ tông thiên phú. Cái này khiến Cam Nguyên Bá sinh ra lòng kiêng kỵ, cho nên để Toái Nham tiểu đội ra mặt nhằm vào Tiết Tinh Phong, chúng ta Bạch Hoa tiểu đội muốn bảo đảm hắn, kết quả lần trước nhiệm vụ bên trong bị Toái Nham tiểu đội hãm hại, không chỉ gãy một cái đội viên, còn có 4 người trọng thương, tiểu đội cũng bởi vì nhiệm vụ thất bại bị ép giải tán. Tần Chiến nói rõ sự tình tiền căn hậu quả. Thím chính là nhân viên bị thương một trong A. Phải. Tần Chiến thần sắc cảm đạm lên tiếng. Hiển nhiên vì chính mình không có bảo vệ tốt Tô Linh San mà tự trách. Được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Mấy người giao lưu ở giữa, đã đi tới chuyên môn trị liệu thương binh y tế chỗ khu nội trú. Bất quá bọn hắn vừa đến y tế chỗ, liền nghe được bên trong truyền đến một trận ồn ào. Lờ mờ bên trong còn nghe được có người gầm thét, khu khác rõ ràng có chữa bệnh vị trí, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn an bài tại cao y khu vư cờ này. Tiểu tề thương thế nghiêm trọng, không nên xê dịch, chuyển tới khu khác sóc này, vạn nhất thương thế chuyển biến xấu làm sao bây giờ. Thật có lỗi, tích phân đẳng cấp cao tiểu đội tại cứ điểm bên trong có thể hưởng thụ ưu tiên đãi ngộ, đây là muốn nhét chế độ, chúng ta cũng vô pháp vi phạm. Đối phương nhất định phải tại chúng ta nơi này trị liệu, chúng ta cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể đưa ngươi nhóm chuyển rời đến cái khác y tế chỗ. Đội viên của chúng ta vẫn chờ trị liệu đâu, làm trễ nải thương thế của hắn các ngươi bồi thường nổi sao. Đổ thừa không đi đúng không? Ta đến đem các ngươi ném ra bên ngoài. Chờ chút. Không nên động thủ. Trận trận có chút tạp nhạp thanh âm liên tiếp, không bao lâu bên trong càng là chuyển đến một trận kêu thảm. Là vệ an. Hoàng Thiên Hoa, Tần Chiến hai người liếc nhau, vội vàng vọt vào. Tại bọn hắn xông vào khu nội trú bên trong lúc, khi thấy hành lang bên trên, hai cái giường ngủ bị đẩy ra. Ba cái dáng người to con nam tử chính đem hai vị chữa bệnh và chăm sóc lấn qua một bên, một người trong đó trực tiếp xuất thủ, bắt được một cái nhìn qua 20-30 tuổi nam tử bả vai, kinh người chỉ lực tựa hồ đem xương bả vai của hắn bóp nát. Khi nhìn đến Hoàng Thiên Hoa, Tần Chiến lao ra lúc, người này càng là cười ha ha, đem nam tử một cái nhấc lên, trực tiếp hướng hai người ném đi qua, người đón ngươi tới, ta đưa ngươi đi qua. Chương 139, quyền ưu tiên. Bành Liệt Phong, ngươi làm cái gì? Dừng tay. Nhìn thấy nam tử hành động, Hoàng Thiên Hoa, Tần Chiến hai người đồng thời quát chói tai. Có thể cái này thời gian được xưng là Bành Liệt Phong nam tử đã dùng sức, đem nam tử như là né mở binh khí hướng hai người đột nhiên ném đi, lấy loại này sức lực, nếu là không người đem hắn tiếp hạ, tuyệt đối sẽ đụng cái đầu rơi máu chảy. Hoàng Thiên Hoa thấy thế, ngay lập tức tiến lên, đem cái này tên vệ an nam tử tiếp hạ. Có thể Bành Liệt Phong trên người nam tử hiển nhiên ẩn chứa một cỗ sức lực, tại hắn đón đến vệ an đồng thời, sức lực bộc phát, xung kích phía dưới, thân hình của hắn nhịn không được liền lùi mấy bước, trung điệp đụng tại vách tường bên trên, làm cho phòng ốc chấn động. Nếu như không phải là bởi vì bàn thạch cứ điểm ở trong phòng ốc đều tu cực kỳ kiên cố, cái này một cái sợ đã đem vách tường toàn bộ chấn vỡ. Ta nhớ được nói bàn thạch cứ điểm ở trong quy củ nghiêm ngặt, không được tự tiện động thủ, hắn loại hành vi này mặc kệ sao? Thần Lâm Diệp hỏi. Tần Chiến sắc mặt khó coi trở về một tiếng, lâu dài trà trộn tại nhã đổ dãy núi chiến đội nhân viên từng cái kiệt ngạo bất tuần, liếm máu trên lưới đao, bàn thạch cứ điểm chấn thủ phương sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Chỉ có sự ra có nguyên nhân, phía trên liền không thèm mở để ý, thật qua nở phục phục tiếp tiếp bàn thạch cứ điểm sớm không ai. Đương nhiên, nếu có người vô duyên vô cớ tại bàn thạch cứ điểm đại khai sát giới lập tức sẽ bị luân phiên tỏa chấn tại cứ điểm 12 vị nguyên thần chân nhân. 18 vị võ đạo thánh giả lấy thế lôi đình vạn quân đánh chết. Cho nên nói, hắn hiện tại là mượn chính mình quyền ưu tiên, hiệp trợ y tế chỗ đem vệ an đám người đuổi ra ngoài cớ mới có thể xuất thủ. Phải. Ta hiểu được, vậy liền đơn giản. Tần Lâm Diệp nói vừa xong, nhanh chân hướng về phía trước, đột nhiên xuất thủ, thẳng hướng Bành Liệt Phong chụp tới. Tiểu Diệp. Tần Chiến một tiếng kinh hô. Mà Bành Liệt Phong cứ việc không biết Tần Lâm Diệp, nhưng từ hắn cùng Tần Chiến, Hoàng Thiên Hoa đồng hành liền biết, bọn hắn hẳn là một đám. Lập tức giữ tợn cười một tiếng, dám ra tay với ta đây chính là tự vệ phản kích. Chết. Nói xong, hắn cái kia võ sư đỉnh phong khí huyết toàn diện kích phát, thân hình hướng về phía trước, càng là một quyền oanh ra. Mà tại hắn ra quyền đồng thời, Tần Lâm Diệp đã hóa bắt vị quyền, đón hắn quyền kình chính diện oanh ra, cả hai trong chốc lát đụng vào nhau. Nổ tan khí lãng tại nhỏ hẹp hành lang ở trong khuấy động lên một trận cuồng phong, đem một chút thiết bị y tế thổi đến ngã trái ngã phải. Giang giác. Một trận lốp bốp tiếng vang bên trong, xương cốt vỡ vụn xen lẫn át không chế trụ nổi kêu thảm đồng thời vang lên. Cùng Tần Lâm Diệp chính diện va chạm Bành Liệt Phong toàn bộ cánh tay huyết vụ tràn ngập, tái nhợt xương cánh tay thậm chí sai khớp đâm rách máu thịt, từ bả vai chỗ xuyên qua mà ra. A! Tà tay! Tà tay! Bành Liệt Phong khoanh tay cánh tay, phát ra hoảng sợ gọi. Lớn mật! Cái này thời gian, cùng Bành Liệt Phong một đạo mà tới một vị khác nam tử gầm lên giận dữ, khí huyết bừng bừng phân chấn. Toàn thân trên dưới hung sát khí tức phóng lên tận trời, phảng phất một tôn tự đang ngủ say bạo khởi khủng bố hung thú, ngang nhiên một quyền hướng Tần Lâm Diệp oanh kích mà tới. Chết đi cho ta. Cẩn thận. Loan Hà là Toái Nham tiểu đội võ tông. Tần Chiến kinh thanh gọi nó y. Tần Lâm Diệp thân hình nhất chuyển, sức lực mãnh liệt, đối mặt Loan Hà quyền kình tới người, không tránh không né, một quyền thẳng hướng bộ ngực của hắn oanh kích mà đi, nhìn qua. Hắn muốn cùng ta đọ sức mạng. Loan Hà biến sắc. Cứ việc va chạm ở giữa hắn quyền kình sẽ oanh trúng Tần Lâm Diệp thân thể, đem hắn một quyền đánh chết, có thể hắn quyền kình đồng dạng sẽ trúng đích thân thể của hắn, cuối cùng ngọc thạch câu phần. Vừa nghĩ đến đây, Loan Hà thân hình chấn động, vồ giết về phía Tần Lâm Diệp thân thể, thân hình sinh sinh uốn éo, hướng một bên đột nhiên tối lui. Có thể hắn cái này vừa lui, Tần Lâm Diệp lại theo sát lấy bước dài ra, thân hình đánh giết lúc quyền kình chấn động, một vòng nóng ánh kim quang vượt qua giữa hai bên mấy thước cự ly nổ vỡ ra tới. Lập tức, tự cho rằng tránh đi Tần Lâm Diệp công kích, Loan Hà cả người phảng phất bị đạn pháo vây trúng, tại một trận kim quang bên trong nhả ra một ngụm ân máu đỏ tươi, lấy không gần đây lúc chậm bên trên bao nhiêu tốc độ bay ngược mười mấy mét, trung điệp đụng tại tinh cương chế tạo cửa sổ bên trên, thẳng đem cửa sổ tất cả thủy tinh hết thảy chấn vỡ, phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Đội trưởng, còn lại một người cùng gãy một cánh tay Bành Liệt Phong đồng thời sắc mặt đại biến. Cương, cương khí. Loan Hà khỏe miệng tra y mà ù, nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Vừa rồi Tần Lâm Diệp cách không đánh trúng hắn, tựa như là võ thánh. Ít nhất là đỉnh phong võ tông tài năng luyện ra được cương khí. Không có khả năng. Hắn nhìn qua trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể ngưng tụ cương khí? Có lẽ là một loại nào đó nhìn qua giống cương khí bộc phát thủ đoạn. Hắn vừa rồi bại là không có làm tốt cùng hắn lấy mạng đỏ sức mạng chuẩn bị, nhất thời chủ quan. Đạp đạp đạp. Cái này thời gian, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào, ngay sau đó liền thấy một đội mặc bản thạch cứ điểm quân coi giữ chiến giáp binh sĩ cấp tốc tiến đến, một người cầm đầu lớn tiếng nói, các ngươi đang làm gì sao? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Có loại tinh lực này tốn hao tại nội đấu bên trong, còn không bằng ra ngoài nhiều chém giết một chút ma hóa sinh vật. Vị đội trưởng này tới thật đúng lúc. Y tế chỗ đã hạ đạt chỉ lệnh để bọn hắn chuyển rời đến cái khác y tế chỗ đi, nhưng bọn hắn cả đám người lại chờ cưỡng chiếm lấy y tế chỗ giường bệnh không chịu rời đi, còn chơi xấu khóc lóc om sòm, ta liền hơi đẩy hắn một cái, hắn thế mà trực tiếp đối với chúng ta Toái Nham tiểu đội đội viên động thủ, còn đem cực kỳ tàn nhẫn đem chúng ta đội viên tay phải đánh đoạn, loại này cùng hung cực các công nhân khiêu khích bản thạch cứ điểm trật tự người, chắc chắn nghiêm trị không tha. Không sai, ngươi nhìn hắn tay. Tuổi con nhỏ thế mà lần sau nặng tay. Chờ trưởng thành tất nhiên là nguy hại xã hội tà ma người đồ, loại người này liền nên sớm làm đem hắn xử bắn, mới có thể để cho xã hội sớm ngày khôi phục lại bình tĩnh, chúng ta cũng tốt an tâm lại vì bản thạch cứ điểm nhiều đối phó một chút ma hóa sinh vật. Một vị khác nam tử theo sát lấy quát mắng nói, đồng thời chỉ một cái Bành Liệt Phong. Vị này vừa rồi còn uy phong lẫm liệt không ai bị nổi nam tử sắc mặt bởi vì đau đớn một trận trắng bệnh, cái chán bên trên càng là mồ hôi đầm địa. Đây là cái hiểu nhầm. Chúng ta lập tức chuyển rời đến cái khác y tế chỗ. Tần Chiến vội vàng giải thích. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, Tần Lâm Diệp đã nói một tiếng, Tần Chiến thúc bình tĩnh đừng nóng, ta sẽ xử lý. Nói xong hắn cất giọng nói, xuất động thủ trước lại là Toái Nham tiểu đội người, chúng ta chỉ là tự vệ phản kích, bàn thạch cứ điểm trung quy trương sông nghiêm, có thể cũng không có nghĩa là bọn hắn đều xuất động thủ trước chúng ta còn được vươn cổ liền giết đi. Nói bậy nói bạ, chúng ta chỉ hiệp trợ y tế chỗ người đem ngươi nhóm đuổi ra ngoài. Như vậy ai cho ngươi quyền lợi khu trục chúng ta? Chúng ta Toái Nham tiểu đội có đội viên muốn nhập viện, không có có nhiều như vậy giường ngủ, căn cứ cao đẳng tiểu đội ưu tiên được hưởng các loại chữa bệnh chờ công cộng tư nguyên nguyên tắc, chúng ta muốn mấy cái kia giường ngủ, có gì không thể? Các ngươi người liên can bá chiếm giường ngủ không muốn rời đi, chúng ta tự nhiên có quyền lợi đem các ngươi khu ra. Cao đẳng tiểu đội ưu tiên được hưởng các loại công cộng tư nguyên. Như vậy, ai nói cho ngươi, các ngươi tiểu đội đẳng cấp cao hơn bọn họ rồi? A, chúng ta Toái Nham tiểu đội thành lập đến nay đã có 4 năm, chung chém giết vượt qua 400 ma hóa sinh vật, 19 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, hung thú, cao cấp hung thú vô số kể, tích lũy lấy được tích phân giá trị vượt qua 140.000, mà Bạch Hoa tiểu đội, mặc dù thành lập đến nay vượt qua 10 năm, có thể ta không có nhớ lầm, chém giết ma hóa sinh vật số lượng chỉ có 260 mấy đầu, cao đẳng ma hóa sinh vật càng là chỉ có 2 đầu, tích lũy tích phân không cao. Hơn 6 vạn, trong lúc này, thế nhưng là kém 8 vạn tích phân. Loan Hà nói, cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm Tần Lâm Diệp, ngươi nên sẽ không muốn nói ngươi có thể cầm ra 8 vạn tích lũy tích phân đi. 8 vạn tích lũy tích phân sao, không có ý tứ, ta thật có. Hắn lúc trước tại Minh Hóa thành phố thu được 2.9 vạn tích phân, nhã đổ dãy núi chém giết ma hóa sinh vật tích phân gấp bội, 7 ngày đến lại đạt được 4.8. Không, nghiêm khắc nói là 53.000 tích phân. Lại thêm lên hắn sau tới cứu viện buôn lôi tiểu đội, đạt được buôn lôi tiểu đội 10.000 tích phân. chém giết 6 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật cùng 12 đầu phổ thông ma hóa sinh vật, lại thêm 1 vạn 6 hơn ngàn tích phân, khiến cho hắn tích lũy tích phân lượng vì 108,000. Hắn tích phân thêm lên Bạch Hoa tiểu đội tích phân, tích lũy tích phân lượng tự nhiên xa tại Toái Nham tiểu đội bên trên. Người có 8 vạn tích phân. Loan Hà đồng tử co rụt lại. Tần Lâm Diệp nhìn qua trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể tích lũy hạ vượt qua 8 vạn tích phân? Tần Lâm Diệp không có trả lời, chỉ là đăng nhập chính mình số tài khoản, trực tiếp tiến hành tích phân thẩm tra, cũng đem thẩm tra kết quả công bố ra. Tôn kính Tần Võ Tông ngài tốt, ngài hiện hữu tích phân vì 74,000300, có thể dùng tích phân vì 44,000300, tích lũy tích phân vì 108,000300 điểm. 108,000 cái này phân giá trị một báo ra, Loan Hà trực giác cảm giác đại não một trận oanh minh, mặt bên trên càng là tràn đầy khó có thể tin, 108,000 tích phân. Làm sao có thể? Không chỉ hắn, Tần Chiến, Hoàng Thiên Hoa, Vệ An đám người cũng không nhịn được mở to hai mắt. Đây chính là 108,000 tích phân. Bạch Hoa tiểu đội 10 năm qua đạt được tích phân tổng lượng đều chỉ có hơn 69,000 phân. 108,000 tích phân nếu như dùng cho giảm hình phạt có thể giảm 295 năm. Thời hạn thi hành án 300 năm, đã bị tù 10 năm, giảm hình phạt 41 năm Tần Chiến được khoản này tích phân, đều có thể trực tiếp biến trở về tự do thân. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin nhấn 1, làng 2 xin nhấn 2. Tần Lâm Diệp đóng lại tiếng điện thoại di động âm, chuyển hướng trong thần sắc mang theo vẻ tôn kính người binh sĩ kia đội trưởng nói, Toái Nham tiểu đội nhân viên thừa dịp chúng ta Bạch Hoa tiểu đội những nhân viên khác bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ. Ỷ thế hiếp người, cưỡng ép đem tiểu đội chúng ta bên trong thương binh khu trục ra y tế chỗ, hành vi ác liệt đến cực điểm, tiểu đội chúng ta bên trong đội viên vệ an tiến đến ngăn cản, càng bị hắn bá đạo đả thương, bất đắc dĩ ta đành phải bị ép phản kích, vị đội trưởng này cảm thấy thế nào? Tích lũy tích phân 6 chữ số. Bực này nhân vật, hoặc là tại bàn thạch cứ điểm lăn lộn mấy năm, vài chục năm lâu uy tín lâu năm võ tông, hoặc là chính là loại kia có được đơn độc săn giết cao đẳng ma hóa sinh vật năng lực trí cường võ tông. Như thế một tôn gần với võ thánh, nguyên thần chân nhân cấp tồn tại, người lính này đội trưởng tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng nói, Tần Võ Tông, chúng ta sẽ thông qua giám sát hướng y tế chỗ xác minh, nếu như sự tình giống ngài nói như vậy, ngài không chỉ không có nửa điểm sai lầm, Toái Nham tiểu đội người còn được giống ngài làm ra bồi thường hoặc nhận nhất định trừng phạt. Bọn hắn hành động đã đối với ta, đội viên của ta tạo thành thương tổn nghiêm trọng, khả năng sẽ ảnh hưởng đến ta tiếp xuống săn giết ma hóa sinh vật trạng thái. Ba người này hoặc là bồi thường ta tương đương với một năm thu nhập tổn thất tinh thần phí, hoặc là phán xử bọn hắn tử hình. Chương 140, xúc động phẫn nộ. Tử hình. Bành Liệt Phong, Loan Hà ba người nhất thời đổi sắc mặt. Ngươi. Loan Hà đang muốn nói cái gì, Tần Lâm Diệp lại lên tiếng lần nữa nói, đội viên của ta cùng ma hóa sinh vật chém giết đấm máu sâu bị thương nặng, chính tại bàn thạch cứ điểm ở trong chữa thương, cho dù ta, cũng du tẩu tại nhã đồ giữa núi non, đem hết khả năng săn giết ma hóa sinh vật. Trợ giúp những chiến đội khác, lấy giảm bớt bản thạch cứ điểm gặp phải áp lực, có thể tại loại hoàn cảnh này hạ, lại có người thừa dịp ta không tại, hoành hành bá đạo ức hiếp ta bản thân bị trọng thương đội viên. Loại hành vi này quả thực ác liệt đến khiến người giận sôi. Ngẫm lại xem, khi ngươi ở phía trước tuyến chém giết đấm máu lúc, ngươi những bởi vì kia cùng ma hóa sinh vật chiến đấu mà bị thương đội viên đã bị người thừa dịp ngươi không tại toàn bộ hại chết. Loại sự tình này nếu như không gặp được nghiêm trị, từ nay về sau ai còn dám lại đến bàn thạch cứ điểm hiệu lực? Ai còn dám mạo hiểm đi cùng ma hóa sinh vật liều mạng? Vị tiểu đội trưởng này tự nhiên biết Tần Lâm Diệp là muốn thừa cơ hung hăng trả thù Toái Nham tiểu đội người. Chỉ là, bàn thạch cứ điểm vì cấm chỉ nhân viên nội đấu, trừng phạt vốn là cực nặng, nguyên bản loại chuyện nhỏ nhặt này cơ bản bên trên không có người để ý tới, chỉ khi nào có người nắm lấy không thả, thượng cương thượng tuyến, còn thật không dễ thu thập. Nhất là Tần Lâm Diệp Bạch Hoa tiểu đội loại tình huống này. Một khi thật bị hắn đem sự tình làm lớn chuyện, bàn thạch cứ điểm lòng người chỉ sợ đều lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến cứ điểm có thất thủ phong hiểm. Ta sẽ hướng trưởng quan báo cáo, mời bọn họ đến phụ trách việc này. Hiện tại liền báo cáo, ta yêu cầu phục chế sự kiện này video, văn kiện, lấy bảo đảm Toái Nham tiểu đội sẽ không cùng bàn thạch cứ điểm cao tầng cấu kết đem sự kiện đè xuống. Dù sao, ta chỉ là một cái vừa mới đi ra trường NG Ho cờ môn không đến một năm phổ thông công nhân, yếu nhóc đáng thương lại bất lực. Mà Na Tờ Nham tiểu đội đứng sau lưng thế nhưng là thị lực khổng lồ đại địa thương minh. Thần Lâm Diệp hơi hơi híp mắt nói y. Đợi một chút. Cái này thời gian, Loan Hà tiến lên, nhìn xem Tần Lâm Diệp nói, Tần Võ Tông, chuyện này cùng ngươi cũng không có quan hệ gì đi, ngươi vì sao muốn nhúng tay trong đó? Nếu như là bởi vì cái này tiểu đội người nào đó nhân tố, chúng ta nguyện ý tiến hành bồi thường. Chuyện này như vậy làm thôi ngươi khoanh tay đứng nhìn như thế nào? Ngươi đã biết chúng ta đứng sau lưng đại địa thương minh, cần gì phải lội chuyến này vũng nước đu cờ. Toái Nham tiểu đội còn đại biểu không được đại địa thương minh. Thần Lâm Diệp nói y. Toái Nham tiểu đội đại biểu không được, có thể cam phó minh chủ liền chưa hẳn, ta hiểu do Bạch Hoa tiểu đội, căn bản không có Tần Võ Tông ngươi tồn tại, nói một cách khác, Tần Võ Tông cực khả năng bị bọn hắn làm vũ khí sử dụng, Tần Võ Tông khả năng còn không biết đi, Bạch Hoa tiểu đội có một người đắc tội chúng ta cam phó minh chủ, không biết giấu đi đâu rồi, chúng ta hiện tại làm chính là nghĩ buộc hắn hiện thân, chỉ cần kia tiểu tử một ngày không có xuất hiện, chúng ta liền một ngày sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi vẫn là cân nhở ả cờ một cái như thế nào thoát tội đi, các ngươi hiện tại tự thân khó đảm bảo. Thần Lâm Diệp hờ hững nói y. Tần Võ Tông thật dự định cùng chúng ta Toái Nham tiểu đội chết đập đến cùng. Loan Hà thần sắc dần dần nghiêm nghị lại, ẩn ẩn mang theo một tia dữ tợn. Chết đập đến cùng. Tần Lâm Diệp nhìn hắn một cái, chính ngươi nói không muốn từ bỏ ý đồ, đến trong miệng ngươi lại trở thành chúng ta muốn cùng các ngươi chết đập đến cùng. Tốt. Loan Hà nhìn chòng chọc vào Tần Lâm Diệp, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bất quá, ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, cái này vũng nước đục không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi tuổi còn trẻ tu thành võ tông, tương lai thậm chí võ thánh có hy vọng, tùy tiện nhúng tay lúc này, đừng không cẩn thận tráng niên mất sớm, cái kia liền khiến người tiếc hận. Ừm, ngươi đang uy hiếp ta. A, bàn thạch cứ điểm ở vào đối kháng nhã đổ dãy núi hung thú tuyến đầu, dạng gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, dù là tránh tại cứ điểm bên trong, có khi đợi cũng sẽ có yêu ma công thành, dẫn đến đại lượng tử thương. Ta nhận định, ngươi chính là đang uy hiếp ta, đã uy hiếp ta. Bành. Thần Lâm Diệp dưới chân đặt chân đại địa đột nhiên chấn động. Nương theo lấy sàn nhà rạn nước, thân hình của hắn phảng phất một đầu bay lên cự long, mang theo bọc lấy kinh khủng hung sát chi khí ngang nhiên nhào đến. Ngươi lại dám động thủ? Loan Hà sắc mặt đại biến, không chút do dự đem chính mình khí huyết chi lực kích phát mà ra. Coi như tại hắn kích phát ra bên trong thân thể khí huyết sát na, bóng ánh kim quang tự Thần Lâm Diệp trên người bộc phát, kim quang cô đọng, hóa thành sắt thép đúc thành quyền cương, tại chỗ đánh nổ không khí, mang theo khỏa phong bạo, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đập xuống. Lần này, Loan Hà thấy rõ. Cương khí. Đây là cương khí. Loan Hà phát ra hoảng sợ gọi, bộc phát khí huyết cùng mang theo hàng tinh rơi xuống uy thế mặt trời chân cương ầm vang ở giữa va chạm cùng một chỗ, cuồng bạo nổ tan lực lượng giống như gió lốc, tùy ý quanh quẩn tại hành lang không gian thu hẹp bên trong. Gió lốc trung ương, Tần Lâm Diệp cương khí đánh tan Loan Hà khí huyết bộc phát quyền kình về sau, lấy thế tồi khô lạp hủ hành chúng thân thể của hắn. Không. Tha. Bành. Cương khí nổ tan. Loan Hà thân thể cho dù thiên truy bách luyện, có thể giờ khắc này vẫn giống như bị đạn pháo hành chúng, tiêu thảm còn không tới kịp phát ra, đã bị mặt trời chân cương bá đạo tuyệt luân buộc phát chi thế xé thành phấn vụn, tại chỗ chết thảm. Bạo tán dư ba càng là nổ sụp phía sau hắn cái kia mặt gần một mét dày, tràn ngập đại lượng cốt thép vách tường, kích thích một mảnh bụi mù, khiến cho toàn bộ y tế chỗ đều tại kịch liệt chấn động. Tiểu Diệp. Cương. Cương khí. Đỉnh phong võ tông tài năng cô đọng cương khí. Ông trời của ta. Nhìn xem bụi mù ở trong tản ra nhạt đạm kim quang đạo thân ảnh kia, Tần Chiến, Hoàng Thiên Hoa, Bành Liệt Phong, binh sĩ đội trưởng đám người đều mở to con mắt, mặt bên trên tràn đầy vẻ chấn động. Nhất là nhìn xem bị một quyền đánh chết đã tìm không ra hoàn hảo thi thể Toái Nham tiểu đội võ tông. Bọn hắn càng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Bành Liệt Phong càng là do ở hít không ít cho bụi, càng là nhịn không được ho khan không thôi. Có thể trong miệng ho khan, lại làm sao cũng ngăn không được bọn hắn sợ hãi trong lòng. Võ tông. Ngưng tụ cương khí đỉnh phong võ tông. Bực này đáng sợ tồn tại, hoàn toàn có được toàn diệt bọn hắn toàn bộ Toái Nham tiểu đội thực lực. Liên liên đại địa thương minh bên trong, có năm chắc chấn sát như thế một tôn cường giả, cũng chỉ có Lệ Võ Thánh cùng hai vị trên danh nghĩa đại tu sĩ. Hắn một cái tôi thể mới 26 lần võ sư, vừa rồi. Thế mà gan to bằng trời cùng như thế một tôn kinh khủng đỉnh phong võ tông giao thủ. Khó trách hắn thế mà có nhiều như vậy tích phân, chí cường võ tông, hắn chính là có thể đơn giết cao đẳng ma hóa sinh vật chí cường võ tông. Vị kia binh sĩ đội trưởng cái này thời gian cũng là pha án, nhìn qua Tần Lâm Diệp ánh mắt mang theo ghen tị, kính sợ. Tần võ tông, ngươi, ngươi đem Loan Hà giết. Hoàng Thiên Hoa run một cái nói y. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, có phiền phức. Hắn khiêu khích ta ở phía trước. Lại mở miệng uy hiếp, dù là bản thạch cứ điểm hoàn cảnh đặc thù, quy củ càng là nghiêm ngặt, nhưng hắn rõ ràng đã đối với ta bộc lộ ra sát ý, loại người này đánh không chết làm gì sao, giữ lại qua Tết sao. Mà lại, hắn khiêu khích uy hiếp ở phía trước, ta xúc động phẫn nộ giết người, nhất định phải xét nhẹ phán, nhiều nhất bị phán cái mấy chục năm mà thôi, mấy chục năm. Đối với có được hơn 7 vạn tích phân ta đến nói tính toán cái gì? Thần Lâm Diệp nói y. Hắn hiện tại còn không có phá vỡ bản thạch cứ điểm quy tắc lực lượng, vậy liền tại hợp lý phạm vi bên trong thỏa thích lợi dụng quy tắc. Bị đến tử vong nguy hiểm, xúc động phẫn nộ giết người, từ nhẹ xử phạt, hợp tình hợp lý. Hoàng Thiên Hoa ha hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng căn bản không biết nói chút cái gì. Bọn hắn những này phổ thông võ sư cùng Tần Lâm Diệp loại này trí cường võ tông vị trí độ cao bên trên kém quá xa, phong cách hành sự cũng hoàn toàn khác biệt. Đối bọn hắn đến nói, bị người khiêu khích, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, giết người hậu quả bọn hắn đảm đương không nổi. Có thể Tần Lâm Diệp, giống như hắn nói, chỉ cần không phải mấy trăm năm hơn ngàn năm, mấy chục năm thời hạn thi hành án, đối với có được hơn 7 vạn tích phân hắn đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù là hắn không có hơn 7 vạn tích phân bằng thân, hoa mấy tháng, săn giết một chút ma hóa sinh vật, liền có thể khôi phục thân tự do. Bên này phát sinh động tĩnh đã khiến cho không ít người chú ý, lại thêm lên người tiểu đội trưởng kia lúc trước hướng thượng quan báo cáo tình huống bên này, rất nhanh, một cái treo chuẩn tướng quân hàm nam tử đã mang theo thân vệ nhanh chân mà tới. Nhìn trước mắt bừa bộn một màn, nam tử đồng tử co rụt lại, ngay lập tức tiến lên, hiện tại là tình huống như thế nào? Binh sĩ đội trưởng liền vội vàng tiến lên nói ngắn gọn đem sự tình giới thiệu một lần. Khi hắn đề cập Tần Lâm Diệp buộc phát cương khí đem toái nham tiểu đội ba lớn võ tông một trong Loan Hà hoành sát lúc, vị này chuẩn tướng rõ ràng đổi sắc mặt, cương khí. Cương khí. Ta đã biết. Nam tử nhẹ gật đầu, đi đến Tần Lâm Diệp trước người, Tần Võ Tông, ta là duy trì trật tự bộ người phụ trách một trong Lạc Khai Nguyên, sự tình ta đã sơ bộ hiểu do, cứ việc ta tin tưởng ngươi xuất thủ tình có thể hiểu, nhưng ngươi giết chết Loan Hà đội trưởng lại là sự thật, cho nên ta nhất định phải mời ngươi đi chúng ta duy trì trật tự bộ hiệp trợ điều tra. Có thể. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt chuyển hướng Bành Liệt Phong hai người nói, bọn hắn cũng phải mang đi, mặt khác, Toái Nham tiểu đội rõ ràng tại nhằm vào đội viên của ta, ta lo lắng ta tại phối hợp duy trì trật tự bộ điều tra trong lúc đó, đội viên của ta lọt vào Toái Nham tiểu đội trả đũa, nếu như bọn hắn đã xảy ra chuyện gì. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ để cho người giám thị Toái Nham tiểu đội những người khác, một khi bọn hắn có cái gì phạm pháp hành vi chắc chắn sẽ ngay lập tức ngăn cản. Tốt, ta bàn giao vài câu. Mời nhanh chóng. Lạc Khai Nguyên nói y. Một vị trí cường võ tông, đối với bản thạch cứ điểm ý nghĩa càng tại một cái toái nham tiểu đội bên trên, tự nhiên sư nở dê đa nở dê hắn chờ đợi một hai. Tần Lâm Diệp chuyển hướng Tần Chiến, Hoàng Thiên Hoa nói, có ta tại, toái nham tiểu đội sự các ngươi không cần lo lắng, mà lại, duy trì trật tự bộ ta cũng chỉ là đi một chuyến mà thôi. Nói xong, hắn nhìn xem Tần Chiến thúc, để thím hảo hảo dưỡng thương, thuận lợi lời nói ta muộn điểm liền ra. Đến thời gian lại tới vấn an thương thế của nàng. Một bên Lạc Khai Nguyên do dự một lát, nói, thực tế bên trên ta đơ y thêm một chút cũng không quan hệ. Không sao, mặc dù ta có sai lầm, nhưng tình có thể hiểu, ta tin tưởng đi duy trì trật tự bộ cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Hắn lại dặn dò Tần Chiến vài câu, sau đó mới đối với Lạc Khai Nguyên nói một tiếng, ta mời một cái tư pháp cố vấn không có vấn đề đi. Đương nhiên, cái này là quyền lợi của ngài. Lạc Khai Nguyên nhẹ gật đầu. Tần Lâm Diệp lập tức cầm điện thoại di động lên, trực tiếp đem điện thoại gọi cho Dương Hạo, cho ta bật có thể liên lạc đến nhất chuyên nghiệp tư pháp cố vấn. Tần Võ Tông xin chờ một chút. Dương Hạo đồng ý, điện thoại rất nhanh bật, không bao lâu, bên trong truyền tới một nữ tính thanh âm, ngươi tốt, ta là Thăng Long Pháp vụ chỗ Lý Trả. Tần Lâm Diệp nói ngắn gọn, đem chính mình sự bàn giao một cái, cuối cùng, bổ sung một câu, trong tim ta kỳ hạn là 50 năm thời hạn thi hành án, ép hạ bao nhiêu thời hạn thi hành án. Đối ứng tích phân chính là ta cho thủ lao của ngươi. Nói xong, hắn cúp điện thoại, chuyển hướng Lạc Khai Nguyên, có thể đi. Chương 141, chiến đội. Nhanh nhanh nhanh. Toàn bộ hành động. Đây chính là một bút siêu cấp đại đan, lại còn không dính đến đạo đức nghề nghiệp vấn đề. Một năm thời hạn thi hành án tương đương 365 tích phân, 10 năm chính là 3,650 tích phân. Cái này đem cho chúng ta mang đến tương đương với mấy chục triệu thủ lao. Ta cần vị này Tần Võ Tông trưởng thành đến nay tất cả tư liệu. Lập tức. Lập tức. Thăng Long Pháp vụ chỗ, tất cả mọi người tại Lý Minh chào hỏi hạ công việc lưu đủ lên. Từng cái công nhân viên chức không ngừng gọi điện thoại, từ người quen, riêng phần mi nhờ đường đi hiểu do lấy có quan hệ với Tần Lâm Diệp tất cả tin tức, chờ Lý Minh mang theo phụ tá của mình đón xe xuất hiện tại bản thạch cứ điểm bên ngoài lúc, có quan hệ với Tần Lâm Diệp đủ loại tư liệu đều đã bày ở trước mặt hắn. 18 tuổi võ tông. Bởi vì từng cứu lấy Minh Hóa thành phố, tại Minh Hóa thành phố chém giết đại lượng cao đẳng ma hóa sinh vật. Phổ thông ma hóa sinh vật, cùng hiệp trợ một vị nguyên thần chân nhân chém giết yêu ma tiến vào Minh Hóa thành phố danh nhân đường. Hắn phá hủy qua một cái nguồn ô nhiễm, là một sao vinh quang người sở hữu. Quá tốt rồi. Nhìn xem những tài liệu này, Lý Minh đối với tiếp xuống vì Tần Lâm Diệp giảm hình phạt tràn đầy vô cùng lòng tin. Lý Minh điều tra lấy Tần Lâm Diệp tài liệu tương quan lúc, duy trì trật tự bộ lạc khai nguyên cùng khác mấy vị cao tầng đồng dạng lật xem hồ sơ của hắn. Hắn tại một năm trước vẫn là không có tiếng tăm gì, đem toàn bộ tinh lực đầu nhập tu tiên bên trên, lại chuyển tu võ đạo về sau, ngắn ngủi một năm, thế mà thành tựu võ tông. Lại là một cái bị tu tiên chậm trễ võ đạo thiên tiêu. Hắn không chỉ là minh hóa thành phố danh nhân đường một viên, còn thân phụ một sao vinh quang. Mấy người đều cảm giác có chút khó giải quyết. Duy nhất thái độ kiên quyết chính là phó bộ trưởng Phí Hán Hải, thân phụ một sao vinh quang cũng không thể tại chúng ta bàn thạch cứ điểm ở trong tùy ý giết người. Ta nhắc lại một điểm, hắn không phải đem người đả thương, mà là đối với đồng dạng cho chúng ta bàn thạch cứ điểm làm ra cống hiến to lớn người thống hạ sát thủ, giết còn là một vị võ tông, hành vi có thể nói cực kỳ ác liệt. Nếu như không cho trừng trị, bàn thạch cứ điểm đối với mấy cái này càn quét người, liệp sát giả quản chế liền đem biến thành một chuyện cười. Sau lưng của hắn siêu năng ăn uống tập đoàn chính là đại địa thương minh một phần tử. Trừng trị khẳng định là muốn trừng trị, nhưng phải chú ý phương thức, hắn mặc dù chỉ là minh hóa thành phố danh nhân đường một viên, nhưng cái này một thân phận tại Hy Vũ quốc bất luận cái gì thành thị đều có thể đạt được tán thành, có thể hưởng thụ ưu tiên đãi ngộ, mà lại hắn còn quá trẻ, đã người mang một sao vinh quang, nhất là đáng quý chính là thế mà luyện thành cương khí, chúng ta nhất định phải cân nhờ ảo cờ đến cái này mấy điểm nhân tố lại tiến hành cuối cùng phán quyết, nếu không một cái không tốt hủy đi thế nhưng là một vị võ thánh hạt giống. Thời gian một năm từ một cái không có tiếng tăm gì võ giả bình thường trưởng thành là đỉnh tiêm võ tông, còn luyện ra cương khí, hắn tương lai đến cùng là võ thánh hạt giống vẫn là tà ma hạt giống, tương lai có thể nói không rõ, đừng quên, đương kim thế giới cũng không mệt một chút vì truy cầu lực lượng mà cam tâm tình nguyện hấp thu nguồn ô nhiễm chi lực, rơi xuống làm tà ma phản tộc người. Nguồn ô nhiễm là hung ma tinh lưu lại chiến tranh binh khí. Bất kỳ cái gì bị ô nhiễm nguyên cải tạo qua sinh vật đối với nhân loại đều có hơn xa bản năng giết chóc dục vọng, nhất thời bán hội bọn hắn có lẽ còn có thể lấy cường đại lý trí nhịn xuống, có thể vượt qua 24 giờ, cũng tại nhân viên dày đặc khu vực, không có có một đầu nhân ma cam đoan chính mình không bại lộ, cho nên phí bộ trưởng loại này lên án không hề có đạo lý. Vậy nhưng chưa hẳn, chúng ta đang thay đổi, nguồn ô nhiễm cũng đang thay đổi, nói không chừng hắn là kiểu mới chủng loại, ta đề nghị, điều động duy trì trật tự bộ lực lượng đối với nghiêm ngặt thẩm vấn. Thời khắc mấu chốt có thể xin nhân viên y tế đối với giải thích mổ, lấy quyết định hắn có hay không bị ô nhiễm nguyên ô nhiễm. Bởi vì hắn 18 tuổi luyện ra cương khí, phí bộ trưởng liền đề nghị đem hắn giải phẫu. Như vậy, ai đi chấp hành? Phí bộ trưởng ngươi sao? Thật có lỗi, ta cho rằng ngươi không có bản lĩnh kia. Lạc Khai Nguyên lạnh hừ một tiếng. Giải phẫu một chuyện cũng không cần đề, đương kim thế giới thiên tài võ giả tầng tầng lớp lớp, không thể bởi vì ai thiên phú tốt liền hoài nghi hắn có vấn đề. Ngươi làm sao có thể cam đoan hắn không phải một vị nào đó võ thánh, thậm chí phấn toái chân không cấp cường giả âm thầm bồi dưỡng đệ tử, đến thời gian hắn truy cứu tới, phí bộ trưởng toàn quyền phụ trách sao? Duy trì trật tự bộ bộ trưởng xài diễm một lời quyết định nói y. Cái này thời gian, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, theo xài diễm nói cái tiếng chữ, một trợ lý bộ dáng người đi ra, bộ trưởng, mấy vị đại nhân, Thăng Long Pháp vụ chỗ Lý Minh tới, các nàng yêu cầu nộp tiền bảo lãnh số 13 nghi phạm Tần Lâm Diệp. Lý Minh. Xài Diễm có chút đau đầu. Hắn giết người một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực, trở về nàng, không cho phép nộp tiền bảo lãnh. Phí Hán Hải phất tay liền muốn từ chối vị này trợ lý. Có thể cái này thời gian một thanh âm theo sát lấy từ nơi không xa truyền đến, thế nào, bàn thạch cứ điểm duy trì trật tự bộ quyền lợi muốn áp đảo pháp luật bên trên rồi. Vô luận hắn minh hóa thành phố danh nhân thân phận cùng hắn trên người vinh dự độ sáng tinh thể, đều đủ để hắn được thuận lợi nộp tiền bảo lãnh, mà lại, vụ án ta đã hiểu được. Toái Nham tiểu đội người hiểm nghi phạm tội Loan Hà uy hiếp một cái vì thành thị làm ra cống hiến to lớn thành thị danh nhân, một sao vinh dự người đoạt giải, lại trước đó hắn còn có qua đối với ta người trong cuộc có qua cực kỳ ác liệt tập kích hành vi, đã cấu thành phạm tội, ta người trong cuộc xúc động phẫn nộ phản kích, hoàn toàn có thể đặt vào phòng vệ chính đáng phạm trù bên trong. Nhìn xem xuất hiện bên ngoài Lý Minh, Phí Hán Hải biến sắc, chúng ta chính đang họp, ai bảo ngươi tiến đến. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là phí bộ trưởng không nên cho ta một lời giải thích sao. Ta nguyên bản định đem cái này vụ án chế thành văn án, làm phát dương bản thạch cứ điểm duy trì trật tự chế độ hoàn thiện điển hình, kết quả duy trì trật tự bộ chính là như thế xử lý sự vụ. Không sợ tất cả càn quét người, liệp sát giả đối với bản thạch cứ điểm nội bộ lục đục sao. Ta ngược lại là có chút minh bạch, mấy tháng trước bản thạch cứ điểm vì sao lại tao ngộ lớn như vậy nguy cơ dẫn đến Vân Châu sinh linh đồ thán, có lẽ đây chính là nguyên nhân. Nghe được Lý Minh đề cập mấy tháng trước trận kia đại nạn, Xài Diệm đám người từng cái sắc mặt đại biến, không thể nói bậy. Lúc ấy có võ thánh xâm nhập nhã đổ dãy núi giết chóc, dẫn tới yêu ma vương đuổi giết, cuối cùng xung kích bản thạch cứ điểm, cứ điểm phản ứng chậm nửa nhịp, cái này mới đưa đến sinh linh đồ thán, chuyện đã xảy ra hết sức rõ ràng. Lý Minh, loại lời này dù là người cao tổ cha Tả Thiên Thu chân nhân đều sẽ không nói lung tung. Những người khác cũng là một mặt nghiêm túc nói y. Tốt, căn cứ luật pháp, một thành phố danh nhân đường thành viên, lại là một sao vinh quang người nắm giữ, xác thực có được ưu đãi, cho nộp tiền bảo lãnh, bất quá hắn giết chết Toái Nham tiểu đội võ tông lại là sự thật. Ta sẽ đem việc này đưa ra cho phán quyết viện, cụ thể phán quyết ngày phía trên sẽ có thông chi. Xài Diễm phất phất tay, cái này sẽ không mở nổi. Cùng ngày buổi tối, Tần Lâm Diệp tại Lý Minh cùng nàng trợ lý cùng đi hạ nộp 10.000 tích phân làm nộp tiền bảo lãnh kim, đi ra duy trì trật tự bộ. Ta vốn cho rằng muốn ở bên trong đợi một cái buổi tối, Lý cố vấn hiệu suất rất nhanh. Tần Lâm Diệp cười cùng Lý Minh chào hỏi nói y. Chuyện này Tần Võ Tông chiếm chữ Lý, trước đó các ngươi lại có xung đột phía trước, hắn còn mở miệng khiêu khích. Có xúc động phẫn nộ giết người tiền đề, xử lý đơn giản tự nhiên, bất quá. Tần Võ Tông trung quy là giết người, muốn làm vô tội biện hộ lời nói rất khó, cho nên còn xin Tần Võ Tông thứ lỗi. Không sao, tận khả năng đem thời hạn thi hành án ép ngắn là đủ. Chúng ta sẽ hết sức, dù sao đây chính là quan hệ đến chúng ta cuối cùng thu nhập. Lý Minh cười nói ra, mặt khác, Tần Võ Tông tuy nói cùng Bạch Hoa tiểu đội những người khác là một đội ngũ, nhưng hiện tại cuối cùng chỉ là đại biểu người, mà Bạch Hoa tiểu đội cũng đã gạch bỏ giải tán. Không khỏi có người bắt lấy cái này một điểm làm văn chương, nói giữa các ngươi cũng không trực tiếp quan hệ, Tần Võ Tông vẫn là đi đăng ký một tiểu đội đem bọn hắn kéo vào đội ngũ. Làm phiền nhắc nhở, ta vậy thì quá khứ. Tần Lâm Diệp nói, nhìn thoáng qua bên ngoài. Đạt được tin tức Tần Chiến, Hoàng Thiên Hoa, cùng một cái khác 30 trên dưới, mang theo một tia thành thục phong vận nữ tử đã tiến lên đón. Thấy thế, Lý Minh thức thời nói, vậy ta sẽ không quấy rầy Tần Võ Tông, Tần Võ Tông hảo hảo nghỉ ngơi, muộn nhất trong nửa tháng. Ta sẽ dẫn cho ngươi hài lòng tin tức. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, cũng không có để ra mời nàng ăn cơm lễ tiết tính yêu cầu. Chắc hẳn Lý Minh tiếp xuống một đoạn thời gian đều phải tranh đoạt từng giây đem tinh lực đầu nhập hắn vụ án bên trong. Tiểu Diệp, thế nào? Không có sao chứ? Có thể có chuyện gì, đơn giản mấy chục năm mà thôi, liền cùng ta lúc trước nói, bằng vào ta mấy vạn tích phân nội tình, mấy chục năm thời hạn thi hành án không tính cái gì. Tần Lâm Diệp cười nói một tiếng. Vậy là tốt rồi. Tần Chiến thật dài nhả thở một hơi. Vị này là... Tần Lâm Diệp nhìn về phía một người khác. Đây là chúng ta Bạch Hoa tiểu đội một vị khác phó đội trưởng Đường Na. Thật có lỗi Tần Võ Tông, cho ngài thêm phiền toái. Đường Na liền vội vàng tiến lên nói y. Sự tình dính đến thân nhân của ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tần Lâm Diệp nói, vừa đi vừa nói, đúng, bàn thạch cứ điểm có liệp sát giả hiệp hội phân bộ đi, mang ta quá khứ, bởi vì ta một mực xưng các ngươi là đội viên của ta. Mà Bạch Hoa tiểu đội đã giải tán, chúng ta hiện tại có thể nói đều thuộc về đơn độc cá thể, không khỏi có người trứng gà bên trong chọn xương cốt, chúng ta vẫn là đăng ký cái chiến đội đi. Tần Võ Tông cân nhờ ở cờ đúng, mời tới bên này. Hoàng Thiên Hoa vội vàng nói y. Ngươi có thể cùng Bạch Hoa trong tiểu đội những người khác nói một cái, nguyện ý gia nhập mới đội ngũ ta biểu thị hoan nghênh, không nguyện ý gia nhập chúng ta cũng không ép ở lại, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ta sẽ nói rõ với bọn họ. Hoàng Thiên Hoa dùng sức nhẹ gật đầu. Tần Lâm Diệp thế nhưng là một tôn võ tông, mà lại là một tôn luyện thành cương khí trí cường võ tông, có bực này đại lao mang theo bọn hắn, tiểu đội bất kỳ người nào đều sẽ không cự tuyệt. Đối với tổ kiến chiến đội một chuyện, Tần Lâm Diệp cũng có lo nghĩ của mình. Huyền Hoàng thế giới mặc dù là một cái tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới, có thể một người tinh lực tâm lực cuối cùng có hạn, không có khả năng mò y thư tự thân đi làm. Liên hình như Tần Lâm Diệp lần này xâm nhập nhã đồ dãy núi. Hạn chế hắn thu hoạch được càng nhiều kỹ năng điểm mấu chốt không ở chỗ cao đẳng ma hóa sinh vật mạnh yếu, mà ở chỗ như thế nào tại không kinh động yêu ma tình huống hạ trong thời gian ngắn tìm tới càng nhiều cao đẳng ma hóa sinh vật. Nếu như hắn có thể đem nhiệm vụ này phân phối xuống dưới, để những người khác giúp mình tìm kiếm cao đẳng ma hóa sinh vật, chính mình lại tại đầy đủ thời gian bên trong chạy qua đi từng cái đánh giết, hiệu suất không thể nghi ngờ muốn nhanh bên trên một mảng lớn. Không chỉ cao đẳng ma hóa sinh vật, hắn muốn đi treo thưởng bảng săn giết võ tông, võ thánh. Cũng tương tự vì những người này vị trí phát sầu. Nếu như hắn có một chi chuyên nghiệp tình báo bộ môn, những vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng, từ đó tăng lên trên diện rộng hắn soát điểm hiệu suất. Về sau soát điểm độ khó sẽ càng ngày càng cao, mà hắn cách tôi thể 30 lần cũng trở thành chân chính võ tông cũng càng ngày càng gần. Hào nói không khoa trương một câu, thời gian chính là kỹ năng điểm. Cho nên, tổ kiến chiến đội, tại bàn thạch cứ điểm tuyển nhận nhân thủ, trăm lợi vô hại. Chương 142, tích xúc. Liệp sát giả hiệp hội. Tần Lâm Diệp đem chính mình võ tông giấy chứng nhận sáng lên, trực tiếp bị mời đến hiệp hội nội bộ, một vị phụ trách tọa trấn phó hội trưởng tự mình ra nghênh tiếp. Y tế phát sinh sự rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, chết một cái võ tông cũng không phải là việc nhỏ, hiện tại đã truyền khắp toàn bộ cứ điểm. Nguyên lai là Tần Võ Tông, sớm nghe Tần Võ Tông chỉ danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên long hành hổ bộ, một phương anh kiệt. Vị này phó hội trưởng chắp tay, ta là Quý Thư Văn, phụ trách bàn thạch cứ điểm liệp sát giả hiệp hội lớn nhỏ công việc. Bàn thạch cứ điểm loại địa phương này liệp sát giả hiệp hội chân chính hội trưởng tất nhiên là võ thánh cấp cường giả, như thế tài năng chấn được chẳng diện. Bất quá trước mắt Tần Lâm Diệp mặc dù chiến lược kinh người, lại chưa chân chính bước vào võ thánh cái này một vòng, phụ trách tiếp đại hắn vẫn là võ tông cấp nhân vật. Một vị phó hội trưởng đích thân đến cũng đủ để thể hiện ra liệp sát giả hiệp hội đối với hắn coi trọng. Ý thức được liệp sát giả hiệp hội tha ý độ đối với chính mình, Tần Lâm Diệp trong lòng hơi động, nói, ta nghe Bạch Hoa tiểu đội bởi vì nhiệm vụ thất bại tích phân là âm, bị ép giải tán, chuyện này ta trước đó cũng không biết rõ tình hình, nếu không thân là tiểu đội một viên, ta tuyệt sẽ không nhìn xem loại sự tình này phát sinh, trước mắt nguyện đem ta tên hạ tích phân chuyển rời đến Bạch Hoa tiểu đội, một lần nữa đem tiểu đội quyền hạn kích hoạt, không biết quý hội trưởng có thể tạo thuận. Lợi. Cái này, tên Tần Võ Tông cũng không tại Bạch Hoa trong tiểu đội. Dùng bù đắp tích phân phương thức kích hoạt đã giải tán tiểu đội không hợp quy củ. Quý Thư Văn có chút chần chờ. Tên của ta mặc dù không tại Bạch Hoa trong tiểu đội, nhưng ta cùng phó đội trưởng Tần Chiến lại là thân thuộc quan hệ, chỉ bất quá khi đó ta còn vị thành niên, không có gia nhập chiến đội trước đưa điều kiện mà thôi. Nha! Quý Thư Văn nghe, nhẹ gật đầu, đã các ngươi là thân thuộc quan hệ lời nói vậy thì dễ làm rồi, ta cho ngươi tra một chút. Bạch Hoa tiểu đội bởi vì độc lập nhiệm vụ thất bại, cần bồi thường tuyên bố nhiệm vụ người 3.100 tích phân, người đem cái này 3.100 tích phân bổ bên trên là đủ. Nghe được Quý Thư Văn lời nói, Hoàng Thiên Hoa, Tần Chiến, Đường Na ba người đều có chút kích động. Bạch Hoa tiểu đội thành lập 10 năm, đối bọn hắn đến nói có đặc thù tình cảm, nếu như có thể đem cái này giải tán tiểu đội một lần nữa kích hoạt, bọn hắn cầu còn không được. Quý Thư Văn rất mau gọi tới một cái nhân viên công tác, có hắn phụ trách thao tác, một loạt xét duyệt chương trình toàn bộ bị giản lược nhảy qua. Vẹn vẹn mười y mấy phút, giải tán Bạch Hoa tiểu đội khởi tử hoàn sinh. Được rồi. Quý Thư Văn cười nói y. Mà Tân Chiến, Hoàng Thiên Hoa mấy người cũng nhận được tương quan tin tức, nguyên bản không cách nào đăng lục số tài khoản đều giải trừ đông kết. Tần Võ Tông hiện tại đã trưởng thành, ta đến thay ngươi đem danh hảo của ngươi ghi vào đội viên danh sách đi. Bất quá, vừa kích hoạt tiểu đội giống nhau đều có đội tên thiết lập lại, quyền hạn trọng tổ quyền lợi, ngươi có muốn hay không đổi một cái đội tên, điều chỉnh một cái trong đội chức vụ. Quý Thư Văn đang khi nói chuyện lại là nhìn Tần Chiến, Hoàng Thiên Hoa, Đường Na ba người một chút. Lời nói này hiển nhiên là nói với ba người bọn họ. Hoàng Thiên Hoa lấy lại tinh thần, vội vàng nói, hẳn là. Nói xong hắn nhìn xem Tần Lâm Diệp, liền mời Tần Võ Tông nghĩ một cái tên, đồng thời, ta đem đội trưởng quyền hạn chuyển giao đến Tần Võ Tông trên người. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Chiến đội trưởng có được rất lớn quyền hạn, tiếp thu nhiệm vụ, tuyển nhận đội viên các loại, đội trưởng đều có một phiếu quyền phủ quyết. Trong đó trọng yếu nhất chính là tích phân cùng chiến lợi phẩm phân phối. Tần Lâm Diệp về sau khả năng sẽ tiếp nhận nhiệm vụ tích phân ban thưởng có thể hơn vạn, mấy vạn, tương lai thậm chí sẽ đạt tới mười mấy vạn, nếu như tích phân quyền phân phối trên tay Hoàng Thiên Hoa, vạn nhất hắn ngày nào đem cái này hơn 100.000 tích phân một nuốt, trực tiếp giấu đi mai danh nhận tích, hắn cũng không có biện pháp nào. Tâm phòng bị người không thể không. Tiếp nhận đội trưởng quyền hạn, đã có thể hợp lý tiến hành tích phân phân phối. Cũng có thể hữu hiệu bóp chết Hoàng Thiên Hoa đám người tương lai bởi vì át không chế trụ nổi tham lam mà mang tới phiền phức. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân lệnh. Tần Lâm Diệp lên tiếng, đội ngũ danh tự, liền thêm cái chữ Lâm đi, gọi Bạch Hoa rừng tiểu đội là đủ. Cái này đội tên cùng lúc trước cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa, hoàn toàn cân nhờ ở cờ đến Bạch Hoa tiểu đội những người khác tình cảm, tất nhiên là dẫn tới mấy người một trận cảm kích. Lập tức Hoàng Thiên Hoa thao tác một phen, tại Tân Chiến, Đường Na hai vị phó đội trưởng đồng ý hạ. Đem đội trưởng quyền hạn chuyển giao cho Tần Lâm Diệp, mà có được đội trưởng quyền hạn sau cũng đem Hoàng Thiên Hoa chức vụ tăng lên tới phó đội trưởng cấp. Chúng ta chỉ là một cái tiểu đội 10 người, hai người đội phó đều có chút nhiều, ba cái lời nói. Không khỏi. Hoàng Thiên Hoa muốn cự tuyệt. Tần Lâm Diệp lại khoát tay áo, không sao, tiếp xuống một đoạn thời gian các ngươi tuyển nhận một cái thành viên mới, đem đội ngũ quy mô mở rộng một chút là đủ. Có Tần Võ Tông tại, đội ngũ chúng ta xác thực hữu chiêu thu thành viên mới nội tình. Không biết đội trưởng đối với đội viên nhưng có yêu cầu gì? Có. Tần Lâm Diệp trầm giọng nói, thực lực không thể thấp hơn võ sư, mặt khác, tinh thông ẩn nấp bảo mệnh cùng điều tra. Ẩn nấp cùng điều tra. Không sai, chúng ta chiến đội sau đó muốn chia hai loại hình thức, một loại là thường ngày hình thức, ba vị phó đội trưởng thương nghị chấp hành nhiệm vụ gì hoặc tự do săn giết ma hóa sinh vật là được, một loại khác hình thức, ta hy vọng căn cứ ta tình huống đến đặt trước chế, các ngươi hẳn là minh bạch, ta luyện liền cương khí. có đơn giết cao đẳng ma hóa sinh vật năng lực, cho nên, ta cần ta đội viên có hơn người điều tra năng lực, thay ta tìm tới đủ nhiều cao đẳng ma hóa sinh vật, mà ẩn ấp. Cùng bảo mệnh thì quan hệ đến bọn hắn phát hiện cao đẳng ma hóa sinh vật sau có thể hay không còn sống đem tin tức mang đến. Thần Lâm Diệp nói y. Đơn giết cao đẳng ma hóa sinh vật. Tần Lâm Diệp, không chỉ Tần Chiến, Hoàng Thiên Hoa, Đường Na ba người, liền liền một bên Liệp Sát Giả Hiệp Hội Phó Hội trưởng Quý Thư Văn cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Muốn biết, võ tông giai đoạn không giống với võ thánh. Võ thánh cấp này tầng bên trong, yêu ma chiến lực nói 80, võ thánh làm gì cũng có 50, song phương chênh lệch chỉ có 6 thành, có thể võ tông giai đoạn. Cao đẳng ma hóa sinh vật chiến lực 80, võ tông nhiều nhất liền 40, thậm chí 30 năm, song phương kém một lần. Bởi vậy có thể thấy được, võ tông đơn giết cao đẳng ma hóa sinh vật khó khăn cỡ nào. Chúng ta minh bạch, chúng ta sẽ hết sức chọn lựa tinh thông điều tra đội viên, mặt khác, hiện hữu Bạch Hoa rừng đội viên chúng ta cũng sẽ để bọn hắn tăng cường điều tra phương diện kỹ thuật dự trữ. Hoàng Thiên Hoa nghiêm nghị nói y. Được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn nhìn thoáng qua Tần Chiến. Tần Chiến tại y tế chỗ lúc cùng Hoàng Thiên Hoa cùng một chỗ tiếp hạ vệ an, bạo phát khí huyết, hắn đoán chừng hắn tôi thể số lần đã đến võ sư cực hạn. Vì để cho hắn phó đội trưởng vị trí ngồi an ổn, đồng thời cũng là để bảo đảm an nguy của hắn. Quý hội trưởng, thay ta xin một viên cựu chuyển hóa long đan. Cựu chuyển hóa long đan. Quý Thư Văn khẽ giật mình. Đây chính là võ sư đột phá võ tông tuyệt hảo đan dược. Tần Lâm Diệp lúc trước săn giết cái thứ nhất võ tông chỉ trường phong, chính là vì một viên cựu chuyển hóa long đan mà phản bội tông môn. Loại đan dược này Liệp Sát Giả Hiệp Hội hối đoái ra ca là 6 vạn tích phân. Ngươi hiện tại có tích phân 6 vạn số 0100 tích phân, nhưng có 30.000 tích phân chính tại phát bố một cái treo thưởng nhiệm vụ, thuộc về không thể dùng tích phân, số tài khoản bên trên có thể dùng tích phân vì 30.000 số 0100 điểm. Ta biết, cho nên ta mới nghĩ phiền phức quý hội trưởng giúp ta xin một cái, trước đem ta số tài khoản bên trong 6 vạn tích phân khấu trừ, về phần treo thưởng nhiệm vụ cần thiết 30.000 tích phân. Qua mấy ngày ta sẽ đi một chuyến nhã đồ dây núi, ta tin tưởng 10 ngày nửa tháng sau, lấy hiệu suất của ta, cầm ra 30.000 tích phân đến cũng không phải là việc khó gì. Tần Lâm Diệp cười nói y. Quý Thư Văn nhìn xem Tần Lâm Diệp trương này khuôn mặt trẻ tuổi. 18 tuổi, đơn giết ma hóa sinh vật, nhập minh hóa thành phố danh nhân đường, người mang một sao vinh quang. Ta minh bạch, muộn nhất 2 ngày ta sẽ đem một viên cựu chuyển hóa long đan xin xuống tới. Vậy ta liền chờ đợi quý hội trưởng tin tức tốt. Tần Lâm Diệp nói y. Một bên Hoàng Thiên Hoa cùng Đường Na hai người tràn đầy hâm mộ nhìn Tần Chiến một chút. Tần Lâm Diệp đã là võ tông, bọn hắn đều biết, cái này mai cựu chuyển hóa long đan hắn là ai xin. Tiểu Diệp, đội trưởng, Tần Chiến há hốc mồm, muốn cự tuyệt, chỉ là. Tần Lâm Diệp đều còn chưa mở lời nói cái này mai cựu chuyển hóa long đan là đưa cho hắn dùng, hắn lời nói cũng không biết nói như thế nào lên. Cứ như vậy a. Tần Lâm Diệp làm ra quyết định, tại thoáng cùng Quý Thư Văn Hàn huyên một phen, cáo từ hướng Nguyên Bạch Hoa tiểu đội lầu nhỏ mà đi. Cái này lúc sau đã là hơn 10 giờ đêm. Mặc dù thời gian đã khuya, có thể một đoàn người đi vào Nguyên Bạch Hoa tiểu đội lầu nhỏ lúc, chỉnh tòa tiểu lâu vẫn là đèn đuốc thông minh, trừ vệ ăn, còn có hai cái thương thế hơi nhẹ thương binh tụ tập tại Hoàng Thiên Hoa trong phòng. Lập tức một đoàn người tất nhiên là tránh không được nhận biết một phen. Đối với tiểu đội đổi tên là Bạch Hoa rừng, cũng có được Tần Lâm Diệp như thế một vị đội trưởng, mấy vị đội viên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Một vị võ tông, còn là một vị luyện thành cương khí chí cường võ tông, có như thế một vị đội trưởng dẫn đội, hoàn toàn có thể đoán được chờ đợi bọn hắn chắc chắn là lên như diều gặp gió. Thoáng nói chuyện phía một phen, đám người tan đi. Bởi vì thời gian quá muộn, Tần Lâm Diệp tuyệt không lại lần nữa tiến về y tế chỗ, mà là tại Tần Chiến giữ lại hạ, liền tại Bạch Hoa tiểu đội trong phòng khách ở lại. Võ tông, quyền hạn so với võ thánh đến rất kém rõ ràng a. Dương bên trên, Tần Lâm Diệp hơi xúc động. Bất quá có loại này chênh lệch cũng hợp tình hợp lý. Võ đạo mấy cái giai đoạn bên trong, võ giả cùng cao cấp võ giả chỉ có thể nói là giai đoạn sơ cấp, bàn thạch cứ điểm binh sĩ, tiểu đội trưởng đều là trình độ này, chỉ có đến võ sư cùng võ tông mới có thể đi vào giai đoạn cấp cao, có thể đảm nhiệm doanh, đoàn, thậm chí sư cấp một người phụ trách. Về phần võ thánh, phấn toái chân không, cái kia đã là đứng tại võ đạo đỉnh điểm, mỗi một cái đều là hy vũ quốc, thậm chí Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội vang khi làm đại nhân vật. Liên cùng cao cấp võ giả đến võ sư có được đặc quyền, địa vị chất biến đồng dạng, võ tông đến võ thánh về sau, tính chất cũng giống như thế. Mặc dù ta có qua chiến thắng Thiết Vân Phi chiến tích, nhưng nếu quả thật để ta một cái võ thánh liều mạng tranh đấu, tại không sử dụng thuộc tính điểm tình huống hạ, song phương chỉ là 8 lạng nửa cân, võ thánh giấy chứng nhận khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, hơn xa võ tông, ta lại khoa nghiêm trọng, lực lượng, linh mẫn nhược điểm quá rõ ràng, thật muốn đi tiến hành võ thánh khảo hạch lời nói. Thông qua xác suất không đến 3 thành. Thần Lâm Diệp hết sức rõ ràng. Biết hổ thẹn sau dũng. Đã biết mình cách võ thánh còn kém một điểm, như vậy, liền nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn ánh mắt dừng lại ở dị năng thuộc tính bên trên. Đem hóa đạo thần ma luyện thần pháp tăng lên tới viên mãn. Chương 143, thái độ. Ông ngong. Hóa đạo thần ma luyện thần pháp kéo lên bên trên tầng 16 viên mãn. Cái này môn luyện thần pháp viên mãn sát na, Tần Lâm Diệp giống như bị thể hồ quán đỉnh, giờ khắc này hắn tựa hồ thấy rõ tinh thần bản chất. Cái gọi là lực lượng tinh thần thực tế bên trên chính là sinh mạng một loại khác phương diện bên trên phát ra đặc thù ba động, bọn chúng cùng cái gọi là sóng điện tử, lực hút sóng, sóng ánh sáng cũng không hề khác gì nhau, chỉ là chủng loại bất đồng mà thôi. Cứ việc viên mãn cấp độ hóa đạo thần ma luyện thần pháp đối với loại này ba căn nguyên không có đi đặc thù nghiên cứu, nhưng hiểu rõ tất cả sóng tinh thần đặc tính về sau, phương diện tinh thần tổn thương ảnh hưởng với hắn mà nói cơ hồ đã hạ xuống cực kỳ bé nhỏ tình trạng. Nếu như nói lúc trước hắn có thể đem ngang cấp địch nhân lấy lực lượng tinh thần hình thành ba động công kích hấp thu chuyển hóa thành tự thân lực lượng tinh thần một bộ phận tiến hành bổ sung năng lượng, như vậy hiện tại, thấy rõ tinh thần bản chất về sau, cho dù là càng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đối với hắn tạo thành tổn thương đều như là thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Liên hình như người cùng sóng lớn. Sóng lớn đánh ra lực lượng căn bản không phải nhân loại có khả năng đối kháng, một khi nhân loại không cách nào đào thoát sóng lớn càn quét bị sóng lớn nuốt hết, chờ đợi hắn tự nhiên chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu như một con cá đầu. Cá đồng dạng không đối kháng được sóng lớn, nhưng nó bị sóng lớn cuốn vào trong đó sau vẫn có thể bình yên sinh sản, không chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Đây chính là viên mãn cấp độ hóa đạo thần ma luyện thần pháp mang tới biến hóa. Lúc trước những tinh thần kia thuộc tính vượt qua 20 võ thánh đối với ta thi triển quyền ý công kích, ta hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ bị thương tổn, có thể hiện tại. Trừ phi là cao ra ta một cái đại cảnh giới phấn toái chân không cấp cường giả, không phải. Ta cơ hồ đã đợi cùng với có thể không nhìn cùng cảnh giới quyền ý thủ đoạn. Thần Lâm Diệp hơi lim di mắt cảm ứng đến. Quyền ý cùng cương khí, sinh mệnh lực trường hơi thở tương quan, cường đại quyền ý mới có thể để cho cương khí càng là cô đọng, linh động, từ đó thu hoạch được càng xa công kích cự ly. Đương nhiên, người tu hành bản thân khí huyết cũng muốn đủ cường đại ủng hộ cương khí duy trì lâu dài mới được. Nếu như đem cương khí ví von thành cung, mũi tên, quyền ý chính là tỷ hệ nở thuật, không có tốt cung hảo tiễn. Tỷ hệ nở thuật cho dù tốt uy lực cũng phát huy không ra mấy thành, đồng dạng, không có tài bắn cung thật giỏi, cho dù tốt cung, mũi tên, một vị cung tiễn thủ cũng làm không được thiện xạ. Hóa đạo thần ma luyện thần pháp viên mãn, tinh thần của ta cường độ lại lần nữa đạt được tăng trưởng, ta hiện tại tại quyền ý, cương khí bên trên, đã thoát ly tân tấn võ thánh cấp độ, nhưng muốn ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường lại con ở ke mở xa là mở, sinh mệnh lực trường cũng không phải là đơn thuần thể phách, khí huyết, lại hoặc là tinh thần. Nó là chủ tính trung tinh khí thần một cái chính thể, nhất định phải lực lượng, linh mẫn đồng dạng đạt tới võ thánh tiêu chuẩn sau mới có hy vọng ngưng. Thu ra. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, lực chú ý tập trung đến dị năng thuộc tính bên trên. Kỹ năng điểm tiêu hao 5 cái, còn lại 3 cái. Dùng cho nhân loại tựa hồ độc lập với yêu ma, yêu thú hệ thống bên ngoài nguyên nhân, hắn ban ngày đánh chết toái nham tiểu đội Loan Hà lúc đồng dạng thu được một cái kỹ năng điểm. 3 cái kỹ năng điểm. Tần Lâm Diệp ánh mắt tại đại nhật luyện tinh thuật cùng thần cương chân thân bên trên dừng lại một lát, cuối cùng thu hồi cảm giác. Không thể tăng thêm, hiện tại để lại cho ta thời gian đều chỉ có 1-2 tháng, thêm đại nhật luyện tinh thuật cùng thần cương chân thân, một cái không tốt, lực lượng của ta, thể chất lại lần nữa tăng trưởng, tấn thăng võ tông thời gian trực tiếp rút ngắn đến trong 1 tháng, thậm chí nửa tháng. Đến thời gian ta còn làm sao đi săn giết cao đẳng ma hóa sinh vật, võ tông, võ thánh, soát đến đầy đủ kỹ năng điểm cùng thuộc tính điểm. Tần Lâm Diệp cuối cùng đem lực chú ý bỏ vào thôn tinh thuật bên trên. Thôn tinh thuật là một môn hấp thu tinh thần chi lực cường hóa tự thân tu hành pháp. Nhưng từ ở trong đó dung hợp đại nhật kim thân, đại nhật luyện tinh thuật đặc tính, nó hấp thu năng lượng đồng dạng có thể dùng đến xem như cương khí vật thay thế tiến hành tiêu hao. Tiếc nuối duy nhất chính là, dùng linh tinh thôn tinh thuật sẽ thêm nhanh hắn tôi thể tiến độ. Hoặc là, ta thẳng thắn đem thôn tinh thuật khôi phục bộ phận cùng luyện thể bộ phận tách rời. Liền đem nó xem như một môn khôi phục phương pháp. Thần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen. Bất quá cân nhờ ở cờ đến đã muốn phá hoại một môn vô thượng pháp hoàn chỉnh tính, còn muốn cho nó bảo lưu lấy có thể dùng đặc tính, độ khó quá lớn, sáng tạo ra như thế một môn công pháp nói ít phải tốn hao hắn 1-2 cái tháng tinh lực, hắn không thể không đem ý nghĩ này để ép xuống. Hắn vẫn chờ đem Thái Khư Chân Ma thân luyện thành sau đem môn công pháp này cùng thôn tinh thuật dung hợp, nhìn có thể hay không sáng tạo ra cường đại hơn công pháp, trước lúc này, còn chưa tới suy yếu thôn tinh thuật thời gian. Người khác đều tại sầu tu luyện hiệu suất quá chậm, ta lại sầu tu luyện hiệu suất quá nhanh. Thực tế bên trên thôn tinh thuật đã có cường đại tôi thể hiệu quả, lại có kinh người khôi phục đặc tính, cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ công pháp, nếu để cho người khác biết. Thần Lâm Diệp nghĩ đến nơi này, có chút dừng lại. Biết liền biết. Nghĩ luyện thôn tinh thuật. Trước đưa công pháp nhiều lắm. Đại Nhật Kim Thân, Tinh Thần Thứ Sát Thuật, Thần Cương Luyện Thể Thuật, Thần Cương Chân Thân, Mặt Trời Thôn Tinh Thuật. Không đem những công pháp này luyện thành, cũng đừng nghĩ lấy đem thôn tinh thuật nhập môn. Như thế nghĩ kỹ lại, thôn tinh thuật tu luyện độ khó còn thật không phải giống nhau cao. Chờ cái gì thời gian có thời gian ta đem thôn tinh thuật ưu hóa một cái, đơn giản hóa một chút, giảm xuống một điểm tu luyện độ khó, mới truyền cho Tần Chiến Thúc bọn hắn nhìn xem, nếu như bọn hắn cũng có thể tu luyện thôn tinh thuật, bọn hắn tương lai thành đừng nói là võ thánh, liền liền phấn phái chân không chi cảnh đều có thể hy vọng xa vời một cái. Tần Lâm Diệp cuối cùng lựa chọn đem 3 cái kỹ năng điểm tồn xuống tới. Hắn dự định đến thời gian chọn chúng 10 cái 8 cái võ thánh làm mục tiêu, sau đó một hơi đem đại nhật luyện tinh thuật, thần cương chân thân toàn bộ thêm mãn, tốt nhất đem thái khư chân ma thân cũng nhập môn, lại một hơi đem thái khư chân ma thân thêm mãn, đến thời gian tại hoàn thành tôi thể cái kia 1-2 ngày bên trong ngàn dặm buôn tập, đem chọn chúng 10 cái 8 cái võ thánh toàn bộ săn giết, liên tục đánh ra 3-4 cái truyền kỳ chiến. Lại nói y, muốn trong 1-2 ngày đem 10 cái 8 cái võ thánh săn giết, độ khó không nhỏ. Dù sao mỗi một vị võ thánh đều là một phương cự đầu cấp nhân vật, làm sao có thể đâm chất thành một đống. Trừ phi, bọn hắn thuộc về cùng một cái thế lực. 10 cái võ thánh tập hợp một chỗ thế lực. Toàn bộ Hy Vũ quốc bên trong phù hợp tiêu chuẩn cũng không nhiều, giảm đi cùng loại với Ngạo Kiếm Môn, Tiên Thiên Tông, Quân Bộ, Võ Giả Hiệp Hội Tổng Hội bực này có được Nguyên Thần Chân Nhân, Phản Hư Chân Quân, Phấn Toái Chân Không Cấp Cường Giả tọa chấn siêu cấp thế lực, phù hợp tiêu chuẩn liền thừa 2-3 nhà. Mỗi một vị võ thánh đều là thế giới loài người tài phú, dùng đang chém giết ma hóa sinh vật chiến trường bên trên có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, không có thể tùy tiện hao tổn. Tần Lâm Diệp tập trung ý chí, dần dần đem tư duy yên lặng đến đối với thái khư chân ma thân trong tham ngộ. Một cái buổi tối qua rất nhanh đi. Ngày thứ 2 Tần Lâm Diệp đi theo Tần Chiến đi y tế chỗ thăm một cái thím Tô Linh San cùng tiểu đội cái khác thương binh, cũng trực tiếp đem bọn hắn chuyển tới phòng bệnh tốt nhất tiến hành trị liệu. Cùng một ngày buổi tối, Quý Thư Văn tìm được Tần Lâm Diệp, đồng thời mang đến một viên cựu chuyển hóa long đan. Mua hạ viên đan dược này, Tần Lâm Diệp số tài khoản bên trong tích phân trực tiếp rơi xuống đến 100 điểm. Tần Chiến Thúc, phục dụng đi. Tần Lâm Diệp trực tiếp đem viên đan dược này đưa tới trước người hắn. Tiểu Diệp, viên đan dược này quá quý giá, tại Liệp Sát Giả Hiệp Hội mua đều cần 6 vạn tích phân, thị trường bên trên vượt qua 1 tỷ. Như vậy, liền mượn viên đan dược này đột phá võ tông đi, trở thành võ tông sau tốt hơn thay ta quản lý tốt Bạch Hoa rừng tiểu đội, tại ta cần muốn các ngươi hỗ trợ thời gian thay ta xuất lực. Tần Lâm Diệp nói y. Hắn không có khả năng thời khắc đợi tại bản thạch cứ điểm, cũng cần một cái người tin cẩn ở bên này nhìn. Tần Chiến nhìn xem Tần Lâm Diệp trong tay cựu chuyển hóa long đan, cuối cùng không tiếp tục hàn huyên, nặng nề gật đầu, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Cố lên. Tần Lâm Diệp cổ vũ nói y. Đợi đến Tần Chiến rời đi đi bế quan đột phá, Tần Lâm Diệp liền cầm lấy giám ma đồ, tìm kiếm lên cái kế tiếp soát chia xuống đất điểm. Sau một tiếng, tiếng đập cửa truyền đến, bên ngoài truyền ra phó đội trưởng Đường Na thanh âm, đội trưởng. Toái Nham tiểu đội đội trưởng Cung Vạn Thành muốn cùng ngươi nói một chút. Toái Nham tiểu đội đội trưởng. Tần Lâm Diệp nói, ta cùng hắn ở giữa không có chuyện gì đang nói. Phải. Đúng rồi, đoạn thời gian này các ngươi tại bản thạch cứ điểm nghỉ tay giả, không cần bên ngoài ra, đồng thời lưu ý một cái Toái Nham tiểu đội động tĩnh, nếu như bọn hắn tiếp nhiệm vụ gì ngay lập tức thông chi ta. Tần Lâm Diệp nói y. Đường Na đồng tử co rụt lại, ngay lập tức minh bạch hắn nói bóng gió. Vị này mới đội trưởng thế mà. Ta đã biết. Ngày kế tiếp, chọn tốt nhiệm vụ Tần Lâm Diệp tại Hoàng Thiên Hoa cùng đi hạ hướng Liệp Sát Giả Hiệp Hội mà đi. Bất quá sắp đến đem nhập Liệp Sát Giả Hiệp Hội lúc, một nhóm 3 người xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy 3 người này, Hoàng Thiên Hoa biến sắc, ngay lập tức giới thiệu nói, đội trưởng, đây là Toái Nham tiểu đội khác 2 vị đội trưởng, Võ Tông Cung Vạn Thành cùng Lê Phương, một người khác thì là Toái Nham tiểu đội quân sư Túi Khôn, Tư Đồ Nghĩa, Toái Nham tiểu đội tất cả nhiệm vụ, cùng đối với ma hóa sinh vật vây quét phương án đều từ hắn đặt trước chế. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, nhưng cũng không để ý tới 3 người. Có thể 3 người này rõ ràng là hướng về phía Tần Lâm Diệp mà tới. Cung Vạn Thành ngay lập tức tiến lên, trầm giọng nói, Tần đội trưởng, xem ra thật muốn cùng chúng ta Toái Nham tiểu đội đối kháng đến cùng rồi. Hẳn là Toái Nham tiểu đội nguyện ý chịu nhận lỗi. Tần đội trưởng thế nhưng là giết chúng ta Toái Nham tiểu đội Loan Hà phó đội trưởng, còn có mặt mũi để chúng ta xin lỗi. Mặc dù chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng Tần đội trưởng nếu như không cho chúng ta cái này xuống thang, vì chúng ta Toái Nham tiểu đội mặt mũi, chúng ta không thể không có hành động. Vậy các ngươi ước hiếp Bạch Hoa tiểu đội thời gian có thể từng nghĩ tới Bạch Hoa tiểu đội vấn đề mặt mũi. Xem ra ngươi thật muốn vì Bạch Hoa tiểu đội ra mặt. Cung Vạn Thành thật sâu nhìn xem Tần Lâm Diệp, nói, ta biết thái độ của ngươi. Nói xong, hắn không còn nói nhảm, trực tiếp quay người, mang theo Lê Phương cùng Tư Đồ Nghĩa rời đi. Nhìn thấy mấy người kia rời đi, Tần Lâm Diệp con mắt khẽ híp một cái. Đội trưởng, chúng ta thật muốn cùng Toái Nham tiểu đội chết đập đến cùng sao? Tần Lâm Diệp không nói gì, mà là nhìn xem Cung Vạn Thành, một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, Liệp Sát Giả Hiệp hội sự ta trước hoán một chút, Toái Nham tiểu đội rất nhanh liền sẽ có động tĩnh, nhớ kỹ đến thời gian ngay lập tức thông chi ta. Phải. Hoàng Thiên Hoa ngữ khí trầm trọng đồng ý nói, đội trưởng, ta mặc dù đối với ngài rất có lòng tin, nhưng đại địa thương minh bên trong thế nhưng là có Lệ Nam Thiên Tôn này võ thánh tồn tại. Ta tự có so đo. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn quay người quay trở về chỗ ở của mình. Mà không ra hắn suy đoán, không tới 3 canh giờ, Đường Na đã mang đến một cái tin tức, Toái Nham tiểu đội ra khỏi thành. Tốt, có huyết tính. Thần Lâm Diệp đứng dậy. Đội trưởng, cẩn thận là cả bấy. Đương nhiên. Thần Lâm Diệp cầm kiếm, sải bước, đi ra cửa. Chương 144, Đại Tu Sĩ. Toái Nham tiểu đội ra khỏi thành. Bạch Hoa rừng tiểu đội trưởng Tần Lâm Diệp đi theo. Xảy ra đại sự, xảy ra đại sự. Trong mấy ngày này Tần Lâm Diệp Bạch Hoa rừng tiểu đội cùng Toái Nham tiểu đội ở giữa ân oán hấp dẫn cứ điểm bên trong rất nhiều người ánh mắt, trước mắt Toái Nham tiểu đội toàn đội ra khỏi thành, Tần Lâm Diệp theo sát phía sau, bất kỳ người nào đều biết, tiếp xuống hẳn là hai đội liền lần này ân oán làm chấm dứt thời gian. Duy trì trật tự bộ. Bộ trưởng Sài Diễm nhìn xem tin tức, nhịn không được một tiếng thở dài hơi thở, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, có loại tinh lực này nội đấu, sao không đem thời gian tốn hao tại săn giết ma hóa sinh vật? Thậm chí cả cao đẳng ma hóa sinh vật bên trên. Dạng này bàn thạch cứ điểm an toàn cũng có thể tăng thêm một phần. Cổ ngữ có lời, người mang lợi khí sát tâm tự lên, tập quyền luyện võ hạng người từ trước đến nay tâm cao khí ngạo kiệt ngạo bất tuần, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, cái này một điểm không cách nào tránh khỏi, bất quá cũng chính bởi vì cái này một đặc biệt điểm, những võ giả này mới có thể không ngừng bức bách chính mình, nghiền ép chính mình, hướng võ đạo chỗ càng cao hơn kéo lên. Lạc Khai Nguyên nói, lắc đầu. Bọn hắn là tới lui tự do càn quét người, liệp sát giả, mà không phải binh sĩ, loại tranh đấu này chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản, thậm chí ngăn được nhất thời cũng ngăn không được một đời. Sai Diễm nghe nhẹ gật đầu, loại sự tình này mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có, bọn hắn đành phải không dành để ý. Bàn thạch cứ điểm bên ngoài 60 cây số chỗ một mảnh bình nguyên. Ra khỏi thành đi vội hơn nửa giờ Toái Nham tiểu đội thoáng hãm lại tốc độ. Mà cơ hồ tại bọn hắn thả chậm tốc độ không đến 10 phút đồng hồ. Tần Lâm Diệp thân hình xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Toái Nham tiểu đội đám người thần sắc một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì bạo động. Trong đó tôi thể 80 lần cao cấp võ tông Cung Vạn Thành nhìn xem tầm mắt cuối đạo thân ảnh kia, rất có lòng tin. Ta điều tra chiến tích của hắn, tại Minh Hóa thành phố lúc liền giết qua gần 10 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật, trên 100 phổ thông ma hóa sinh vật, hiệp trợ Nhật Nguyệt chân nhân chém giết qua một tôn yêu ma, sau đó viễn phó Tân Ngọc Quốc. Đánh chết tôi thể 81 lần cao cấp võ tông Thủy Vô Nhai, luyện tập lại đến Loan Hà bị hắn một quyền đánh sát, có thể xưng đỉnh phong võ tông. Có loại này coi trời bằng vung tâm thái hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Tư Đồ Nghĩa nói y. Người này, có một điểm thiên phú, liền dễ dàng mục chống không người, há không biết thiên phú là một chuyện, thực lực lại là một chuyện khác, thế giới này, nửa đường chết yểu võ đạo thiên tài, tiên đạo kỳ tài còn thiếu sao. Năm đó Hồng Mông Tiên Tông làm ra một tấm tuyệt thế thiên kiêu bảng. Muốn lấy này khích lệ tuổi trẻ tuấn kiệt hăng hái hướng bên trên, kết quả thiên kiêu bảng bên trên những thiên kiêu kia ngược lại luân vì những người khác khiêu chiến, căm thù mục tiêu, 60 năm về sau, nguyên thiên kiêu bảng hơn 100 người, cuối cùng còn sống sót không đến 1/3, cái kia Tần Lâm Diệp lại thiên phú hơn người, có thể so với thiên kiêu, coi như hướng về phía loại này cuồng vọng tự đại tính cách, hán. Tất nhiên thuộc tại nửa nói vẫn là cái kia hai phần. 3. Đồng dạng có tôi thể 59 lần tu vi võ tông Lê Phương nói y. Cam thiếu gia đã đến, cùng hắn đồng hành, là luyện khí thành cương 10 cấp 1 đại tu sĩ Long Ngạo Vân trưởng lão. Tư Đồ Nghĩa thấp giọng nói y. Cái gì? Tại sao là Long Ngạo Vân trưởng lão? 10 cấp 1 luyện khí thành cương đại tu sĩ mặc dù có nghiền ép võ tông tu vi, nhưng vẫn không thể chịu nổi xương bảo hiểm. Đối phó Tần Lâm Diệp bực này có thể so với thiên kiêu tuyệt thế thiên tài, hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ liền nhất định phải triệt để đánh chết, chỉ có Lệ Minh chủ tự mình xuất thủ tài năng vạn vô nhất thất. Ngươi yên tâm. Cam Minh chủ làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, chỉ là Lệ Minh chủ chào giá quá cao, cho nên lại nhìn xem, nếu như Long Ngạo Vân trưởng lão có thể đem cái này Tần Lâm Diệp giết chết tự nhiên tốt nhất, như giết không chết, Lệ Minh chủ tự sẽ ra tay, một kiếm định càn khôn. Tư Đồ Nghĩa vội vàng nói y. Cung Vạn Thành cùng Lê Phương lúc này mới thở dài một hơi. Đến, chính là chỗ này, phương viên 20 km không có bất kỳ cái gì giấu kín trở ngại nơi. Cái này thời gian, Tư Đồ Nghĩa đột nhiên nói, đồng thời cầm ra một khối ngọc thạch, phía trên tản ra tầng một huỳnh quang, rồng trưởng lão liền tại chúng ta xung quanh 10 cây số bên trong, vận sức chờ phát động, đợi được các ngươi cùng hắn chém giết lúc hắn sẽ làm lôi đỉnh chi lực, cho hắn một kích chí mạng. Tốt. Chậm dần tốc độ Cung Vạn Thành, Lê Phương hai lớn võ tông đột nhiên ngừng lại. Hưu. Bọn hắn dừng lại không đến một lát, Tần Lâm Diệp thân hình xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, không chạy. Đây chính là các ngươi vì ta bố trí cả mấy nơi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, như thế trống trải. 89/10 là kiếm tu kiếm khí bán giết, cái gì cấp độ kiếm tu? Luyện khí thành cương. Luyện thành chân đan. Nếu như ngay cả luyện khí thành cương tu vi đều không có, bán không ra tốc độ siêu thanh kiếm khí, vậy cũng đừng đến lãng phí sức lực. Cung Vạn Thành, Lê Phương hai nhân thần sắc trầm xuống, trong mắt mang theo lệnh ý, biết rõ là cạm bẫy vẫn không chút do dự bước vào đến, cái này là bực nào cuồng vọng. Chính là loại này cuồng vọng, hôm nay là sẽ trở thành đem hắn triệt để mai táng chung tang. Hai vị võ tông liếc nhau, đao kiếm ra khỏi vỏ, không chút do dự chính diện xuất thủ. Tốt. Tần Lâm Diệp phân ra một bộ phận tinh thần cảm giác ngoại giới, một tay cầm kiếm, dưới chân sức lực bộc phát, xài bước, trong chốc lát vượt qua giữa hai bên mấy chục mét cự ly. Không chút do dự cùng hai lớn võ tông chính diện va chạm. Cương khí bắn ra. Óng ánh kim quang lấp lánh hư không, mãnh liệt đến cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Tại cái kia kim sắc mặt trời chân cương bên trong, Tần Lâm Diệp ngang nhiên xuất kiếm, đối với tinh thần lực trưởng cực hạn lý giải khiến cho một kiếm này không có dẫn phát bất luận cái gì động tĩnh, giống như lặng yên không tiếng động u linh. Nhưng chính là cái này giống như u linh một kiếm, tại cùng Lê Phương chém đến đao quang va chạm thời khắc, lại bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Cái loại cảm giác này, liền hình như một viên nhẹ nhàng trôi nổi ở trong vũ trụ thiên thạch, mọi người nhìn qua cho rằng nó tuyên cổ bất động, có thể chẳng ai ngờ rằng, nó tăng tốc độ nhanh đến một khi cùng tinh thần chạm vào nhau, là đủ đem trọn khỏa tinh thần triệt để phá hủy, đem tinh thần bên trên ngàn tỷ sinh linh, rất nhiều văn minh, hết thể xóa đi. Bành! Cương khí chấn động. Lê Phương đao tại cùng Tần Lâm Diệp mũi kiếm bên trên kiếm cương và chạm sát na sức lực bị đều đánh tan, ngay sau đó, kim tiêu kiếm tiến thẳng một mạch. Mang theo lệnh thấu xương hàn mang, thiểm điện tới gần, kiếm chưa đến, loại kia bức nhân sát cơ đã để hắn dùng mình. Đội trưởng, Lê Phương giống to một tiếng. Thực tế bên trên không cần hắn mở miệng, Cung Vạn Thành kiếm theo sát lấy Lê Phương đao ám sát mà tới, hung hăng điểm hướng Tần Lâm Diệp mất đi cương khí kim tiêu kiếm. Kim thiết tương giao, điện quang thạch hỏa. Tần Lâm Diệp một kiếm trực tiếp bị Cung Vạn Thành mũi kiếm chặn mở. Nhưng vào lúc này, Tần Lâm Diệp tay trái bóp chỉ thành kiếm đột nhiên đâm ra. Kim sắc mặt trời chân cương ầm vang bộc phát, phảng phất một phát xé rách hư không đạn tháo, hung hăng nổ tung tại Lê Phương gần trong gang tấc thân thể bên trên. Kinh khủng lực lượng tại chỗ để vị này võ tông miệng nhả máu tươi, tiêu thảm bay ra. Cương khí. Cung Vạn Thành phẫn nộ gầm rú, khí huyết trên người chi lực bộc phát đến cực hạn, đẩy ra Tần Lâm Diệp một kiếm cái kia nói phong mang tật truyền, thừa dịp hắn đánh bay Lê Phương lúc thiểm điện chém ngang, mục tiêu. Đầu lâu. Hắn đúng là dục một kiếm đem trực tiếp chém đầu. Cong. Kim thiết oanh minh. Một kiếm này chém trúng Tần Lâm Diệp đầu lâu sát na, tầng một chói mắt kim quang nổ bắn ra ra, tại cùng Cung Vạn Thành lợi kiếm va chạm ở giữa phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Cứ việc Cung Vạn Thành biết được Tần Lâm Diệp luyện thành cương khí sau cầm chính là giá trị gần vạn tích phân lợi kiếm, có thể một kiếm này vẫn chưa thể ngay lập tức đem hắn cương khí hoàn toàn chém phá. Làm sao có thể? Cung Vạn Thành biểu tình một trận ngưng kết. Loại này cương khí phòng ngự, chân chính võ thánh sợ cũng khó có thể bằng được. Hưu. Kiếm quang chấn động. Tần Lâm Diệp kiếm theo sát lấy cuốn tới, liền muốn thừa cơ đem Cung Vạn Thành nhất cử xuyên thủng. Nhưng vào lúc này, một loại gần như dùng mình nguy cơ xông lên đầu. Nguyên bản chính tại xuất kiếm Tần Lâm Diệp không chút do dự thân hình nhất chuyển, bộc phát bên ngoài cương khí càng là tốc độ cao nhất co vào, hóa công vị thủ. Bành. Cương khí chấn động. Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng một cỗ lăng lệ đến không cách nào ngôn ngữ phong mang từ hắn cương khí một bên cắt chém mà qua. Lại bị mặt trời chân cương phòng ngự chấn động, thoáng chệch hướng, bắn về phía mặt đất. Mà hắn vừa rồi đặt chân mặt đất bị trực tiếp bị nhuệ khí xuyên thủng, tạo nên một mảnh cắt đất, không biết xâm nhập dưới đất mấy chục mét. Kiếm khí bắn giết. Tần Lâm Diệp đột nhiên ngẩng đầu. Trong dự liệu. Hưu. Thứ hai đạo kiếm khí theo sát mà tới. Mãnh liệt nguy cơ không có chút nào bởi vì hắn trốn đến góc tường mà tiêu tán. Thân hình của hắn đột nhiên lấp lóe, Nazi, Newton tránh đi kiếm khí bắn giết, nhưng nhanh. Hắn linh mẫn quá kém, mà kiếm khí phá không tốc độ quá nhanh. hắn trên người mặt trời chân cương kịch liệt chấn động, trong chốc lát chúng liền ba đạo kiếm khí. Dù là hắn cương khí mạnh hơn, giờ khắc này vẫn có loại không thể tiếp tục được nữa, muốn bị triệt để xuyên thủng cảm giác. Nhưng dù cho như thế, một màn này vẫn làm cho xuất kiếm vị kia đại tu sĩ cùng Lê Phương, Cung Vạn Thành nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Kiếm khí. Tần Lâm Diệp một cái võ tông thế mà bằng vào cương khí cưỡng ép chặn một vị luyện khí thành cương 10 cấp một đại tu sĩ bốn đạo kiếm khí. Đây không phải né tránh, cũng không phải lấy cương khí công kích lăng không đánh tan, mà là ngạnh kháng. Lấy cương khí ngạnh kháng bốn đạo kiếm khí. Tốt. Bốn đạo kiếm khí về sau, Tần Lâm Diệp đã bắt được vị kia giấu kín lấy đại tu sĩ thân ảnh. Tựa hồ là bởi vì kiếm khí của hắn tốc độ có hạn, không đến gấp 10 vận tốc âm thanh, để bảo đảm kiếm khí bắn giết hiệu suất, hắn ẩn thân địa phương cách hắn đúng là không đến 4 cây số. Sau một khắc, Tần Lâm Diệp thân hình bay vút mà lên. Cương đại đến đã kéo lên đến 21 điểm lực lượng tinh thần nháy mắt xoay khúc tinh thần lực trường. Ầm ầm. Kim quang diệu không. Âm bạo hoành minh. Tần Lâm Diệp thân hình phảng phất một viên lướt qua thiên khung óng ánh lưu tinh, trong chốc lát đánh vỡ đại khí, vượt qua hắn cùng vị kia đại tu sĩ ở giữa không đến 4 cây số cự ly. Sau đó, cương khí bộc phát. Cái này, vị kia ẩn thân chỗ tối đại tu sĩ Long Ngạo Vân nhìn xem bỗng nhiên cuốn tới kim quang óng ánh, nhịn không được trừng to mắt. Mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng, ta cũng không phải là tại tinh thần lực trường vận chuyển quỹ đạo bên trên, ngươi. Chưa kịp cho hắn cơ hồ kinh hô. Lăng lệ kiếm cương đã giống như xé rách đại địa cột sáng, ầm vang kích hạ, đem Long Ngạo Vân cả người bao phủ tại bên trong. Vạn hóa kiếm quang. Cho ta mở. Long Ngạo Vân hét dài một tiếng, kiếm khí ngút trời. 10 cấp 1 luyện khí thành cương kiếm khí uy năng bị hắn kích phát đến cực hạ. Tần Lâm Diệp hoanh kích mà hạ kiếm cương tại hắn buộc phát mà ra kiếm khí bắn giết hạ bị tồi khô lạp hủ hết thể đánh tan, đầy trời kim quang ở đây chút kiếm khí xung kích hạ đúng là tiêu tán không còn. Kiếm tu. Đây chính là luyện khí thành cương đại tu sĩ toàn lực buộc phát uy năng. Giờ khắc này, cho dù võ đạo thánh giả, đều muốn tránh né mũi nhọn. Chương 145, Lệ Nam Thiên. Đi. Kiếm khí buộc phát đem cương khí tách ra, Long Ngạo Vân theo sát lấy liền muốn ngự kiếm mà lên. Bầu trời mới là tu sĩ lĩnh vực. Khi một vị tu sĩ đặt chân hư không lúc, trừ phi trực diện phấn toái chân không cấp cường giả, nếu không hắn sẽ cùng tại bất bại nơi. Có lẽ võ thánh ngàn dặm truy hồn sẽ mang đến một chút phiền toái, nhưng bàn thạch cứ điểm liền tại 60 cây số bên ngoài, chạy đến bàn thạch cứ điểm tự nhiên mà vậy liền an toàn. Hưu, kiếm khí gào thét. Đi, ta để ngươi đi dỗ y sao? Tần Lâm Diệp hít sâu một hơi, trên người kim quang đột nhiên lấp lánh đến cực hạn. Giờ khắc này hắn đem trong cơ thể chỗ có khí huyết cùng đại nhật luyện tinh thuật, thần cương chân thân tương hợp, đều dung luyện thành mặt trời chân cương, cũng đem cố lực lượng này không để lại dư lực điên cuồng chút xuống mà hạ. Trong lúc nhất thời, trong hư không như là quần tinh rơi xuống, đều bị hóng ánh chói mắt kim quang tràn ngập. Người muốn chết. Long Ngạo Vân gầm lên giận dữ, kiếm trong tay phong đâm thẳng, một kiếm kinh thiên. Tại hắn hướng bầu trời xuất kiếm sát na, kiếm khí lại lần nữa bộc phát, mười mấy nói phân hóa kiếm quang giống như tự phát bắn giếng bắn ra. Sẽ rách hư không đạn đạo, cùng Tần Lâm Diệp hoành kích mà ra mặt trời chân cương điên cuồng va chạm. Ầm ầm. Kiếm khí cùng cương khí va chạm trong hư không viết lên ra một trận kịch liệt oanh minh. Liên hình như lục quân cùng không quân kịch liệt nhất giao chiến. Cứ việc loại này giao chiến kéo dài thời gian 10 phần ngắn ngủi, khả năng chỉ có mấy giây, nhưng đối với giữa hai bên tiêu hao đều toàn bộ có thể xương cực hạn. Ở đây trận va chạm kịch liệt bên trong, không chỉ một lần có kiếm khí sẽ rách Tần Lâm Diệp mặt trời chân cương, cũng bắn trúng thân thể của hắn. Nhưng hắn trên người có đại nhật kim thân, thần cương luyện thể thuật chờ nhiều môn luyện thể pháp nội tình, những này luyện thể pháp không chỉ cường hóa cương khí, còn có thể tăng cường nhục thân nhận tính và phòng ngự, đánh tan mặt trời chân cương đã lâm vào nỏ mạnh hết đà kiếm khí lại không cách nào thương tới hắn mảy may. Một màn này rơi xuống Long Ngạo Vân trong mắt, lại là để hắn một trái tim triệt để chìm xuống dưới, làm sao bây giờ? Kiếm khí của ta sắp hao tổn tận. Lệ Minh Chủ, còn được xin ngài xuất thủ, một kiếm đóng đô càn khôn mới là. Tại cách phiến bình nguyên này chừng 20 cây số trong một chô núi dư nở dê, một vị nhìn qua 20 tuổi nam tử chính cung kính hướng một người khác hành lễ. Đây là một vị dáng người thon dài, gánh vác trường kiếm, áo trắng nhẹ nhàng, nhìn qua giống như cổ đại kiếm tiên nam tử. Lệ Nam Thiên. Một vị tận sức tại tu thành kiếm tiên võ đạo thiên tài. Đáng tiếc, hắn tại kiếm tu một đạo bên trên phí thời gian 20 năm, liền tu sĩ đều không thể thành tựu, không thể không vứt bỏ tiên theo võ, sau đó ngắn ngủi 46 năm. Đã ngưng tụ kiếm ý, bước vào võ đạo thánh giả chi cảnh. Năm 82 hắn không tính tuổi trẻ, nhưng lại chính là một vị võ đạo thánh giả đỉnh phong nhất tuổi tác đoạn. Cái này Tần Lâm Diệp, không sai, hắn là một vị chân chính thiên tiêu. Lệ Nam Thiên bình tĩnh nói, đáng tiếc, liền cùng đại bộ phận thiên kiêu có bệnh chung đồng dạng, coi trời bằng vùng, cuồng vọng tự đại, tại thấy không rõ chính mình tình cảnh lúc đắc tội không đắc tội nổi người. Hoặc là nói, hắn tương lai có thể không để vào mắt, nhưng hiện tại không trêu chọc nổi người, trước mắt, hiển nhiên muốn dẫn đến họa sát thân. Có Lệ Minh chủ xuất thủ, Thần Lâm Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Cam Vân Hạc tất cung tất kính nói y. Chỉ là liên tưởng đến Tiêu Lệ Nam Thiên xuất thủ một cái giá lớn. Cam Vân Hạc một trận thì đau. Cái kia Long Ngạo Vân trước đó hướng hắn cam đoan hảo hảo, lời thề son sắt xưng lấy hắn luyện khí thành cương đại tu sĩ tu vi, giết Tần Lâm Diệp một cái võ đạo tông sư như đồ gà chó, kết quả thật động thủ, cư nhiên như thế không chịu nổi. Ở dưới loại tình huống này, lại thì đau, nên ra tiền bọn hắn cũng phải ra. Giao cho ta đi. Lệ Nam Thiên nói đến đây, mặt bên trên đều là vẻ tiếc hận, đáng tiếc. Nếu như trước đó không có sinh ra thù hận, dù là đánh đổi một số thứ, chúng ta cũng nhất định phải đem hắn kéo đến chúng ta đại địa thương minh đến, nhưng là hiện tại. Mâu thuẫn đã đến một bước này, không thể vãn hồi, như vậy. Bổn minh chủ cũng chỉ phải đưa hắn đi chết. Nói xong, hắn cầm bảo kiếm trong tay, tốt, để Long Ngạo Vân cùng Thái Nham người lui ra đi, chỉ là hy sinh vô vị mà thôi. Loại này chí cường võ tông, chỉ có dựa vào lấy mạnh hơn hắn võ giả tài năng đánh giết. Phải. Thái Nham người mặc dù không có tác dụng gì, nhưng Long Ngạo Vân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phái ra một chút công dụng, tiêu hao hắn không ít cương khí. Cương khí. Cam Vân Hạc hai mắt tỏa sáng. Không sai, đây chính là ta đối với hắn cảm giác sâu sắc tiếc hận nguyên nhân. Lệ Nam Thiên lắc đầu nói y. Cái này võ tông bản thân chỉ có thể dựa vào cương khí chi uy trước mặt tại võ thanh trước mặt chống nhất thời nửa khắc, trước mắt vì đối kháng Long Ngạo Vân kiếm khí bộc phát, cương khí hao tổn gần hết, chiến đấu kế tiếp lại không bất kỳ huyền nhiệm gì. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Mang theo dạng này thán âm thanh, Lệ Thiên Nam khí huyết ẩm vàng bộc phát, cả người bay vút mà lên, giống như một viên lướt qua thiên khung lưu tình, thẳng hướng Toái Nham tiểu đội cùng Tần Lâm Diệp chém giết chiến trường mà đi. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Vừa rồi còn bộc phát kiếm khí thậm chí đánh tan Tần Lâm Diệp cương khí, trên người hắn thỉnh thoảng lưu lại một đạo vết máu Long Ngạo Vân hô to, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Không chịu nổi. Hắn đã không chịu nổi. Ông ngoong. Cái này thời gian cuối chân trời bộc phát rồi rào khí huyết sông thẳng lên trời, cho dù cách xa nhau mười mấy 20 km, đám người đều cảm ứng rõ ràng. Đây là Võ Thánh. Lệ Minh chủ đến, Lệ Minh chủ đến. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến Lệ Minh chủ đến, Tần Lâm Diệp chỉ có một con đường chết. Vô luận núi nghèo nước tận Long Ngạo Vân, vẫn là cung Văn Thành, Lê Phương dẫn dắt Toái Nham tiểu đội, tại thời khắc này toàn bộ tinh thần đại trấn. Nguyên bản còn có chút lềm mà lềm mề cung Vạn Thành càng là một tiếng kêu to. Rồng trưởng lão, ta đến trợ ngươi. Nói xong, dưới chân hắn đặt chân mặt đất ầm vang đánh rách tả tơi, mảnh đá tung bay bên trong thân hình giống như một cây rời dây cung mũi tên, trong chốc lát vượt qua giữa hai bên gần 100 mét khoảng cách, mang theo khuấy động gió lốc chặn giết đến Tần Lâm Diệp trước người. Không chỉ hắn, liên liên lúc trước bị Tần Lâm Diệp cương khí gây thương tích Lê Phương cũng là kiệt lực biểu hiện mình, để cuối cùng có thể vào Lệ Minh chủ chi nhãn. Đến rồi y sao? Tần Lâm Diệp cảm thụ được cái kia cố cấp tốc tới gần khí huyết chi lực. Đã Lệ Nam Thiên tới. Có thể kết thúc. Hai cái võ tông, cũng là một cái kỹ năng điểm. Thần Lâm Diệp, ngươi tử kỳ đến rồi.